khách sạn dưới lầu là ngày bình thường những khách nhân dùng cơm đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, khí thế hung hăng đứng đấy 5 người, mà nguyên bản các thực khách đã đều bị phân phát. Quay hàng về sau, tuổi đã cao trưởng quỹ nhìn lấy trong nháy mắt vắng lạnh xuống khách sạn, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Đối với những người này, hắn là không sợ, bởi vì nơi này là băng tuyết thành, khách sạn là băng tuyết thần cung sản nghiệp, không ai dám đem hắn thế nào. Chỉ là, những khách nhân này đi, hắn cầm tới để thành cũng ít đi, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Sở Kinh Thiên liếc mắt liền thấy được trong đại sảnh 5 người kia, trong mấy người này, hắn liền nhận biết một cái Phương Thiên Dương, về phần còn lại phía dưới 4 người, ngược lại là rất xa lạ. Coi như có chút đảm lượng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dọa đến chật vật chạy trốn đâu. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Phương Thiên Dương lập tức châm chọc một câu. Đối với cái này để hắn mất hết mặt mũi ra hỏa, hắn đã là hận đến cực hạn. Cho nên tại sau khi thương thế lành, hắn liền lập tức mang theo cùng trong môn phái mấy cái khác ngưng dịch cảnh người đến giúp hắn báo thù. Hắn thấy, chỉ cần mấy người bọn họ hợp lực, cái kia con rối bọn hắn cũng là có thể đối phó. Chạy trốn. Cái kia tựa như là của sở trường của ngươi đi, ngày đó tại trên quảng trường, ngươi ngược lại là chạy thật mau. Sở Kinh Thiên mỉa mai nói nói. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có nhất tôn con rối liền thiên hạ vô địch rồi. Phương Thiên Dương khó thở ngược lại cười, ngày đó nếu không phải đánh lén, ngươi cho rằng ngươi cái kia con rối thương ta. Ngày trước mấy người khác, vì hắn mặt mũi, hắn chỉ có thể nói như vậy. Há, thật sao? Sở Kinh Thiên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nếu không, ngay trước ngươi mấy vị bằng hữu trước mặt, ngươi cùng ta con rối đơn đấu một lần. Ngươi bị Sở Kinh Thiên đâm bên trong uy hiếp, Phương Thiên Dương thần sắc đọc lại, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, bất quá hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra, hừ, ta không có công phu kia cùng ngươi lãng phí thời gian. Phương Sư Huynh, đừng tìm dạng này người nói nhảm, ta xem chúng ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi. Phương Thiên Dương sau lưng một thanh niên nói nói. Hắn câu nói này, cũng coi là biến hướng giúp Phương Thiên Dương giải vây. Đúng, nô lỗi nói rất đúng, Phương Sư Huynh, chúng ta xuất thủ bắt lấy hắn, nhìn hắn còn dám hay không mạnh miệng. Một người thanh niên khác cũng phụ họa theo đuôi. Được. Phương Thiên Dương mừng rỡ, nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nghĩa mai nói ra, ngươi có gan hay không cùng chúng ta ra ngoài đánh một trận. Không người nào dám tại băng tuyết thần cung không chế trong khách sạn đánh nhau. Dẫn đường đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt đáp lại. Tuy nhiên biết rõ đây là Phương Thiên Dương khích tướng chi pháp, nhưng hắn lại không chút do dự đáp ứng, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút, huyệt đạo đả thông 32 chỗ về sau, thực lực của hắn tăng lên tới loại trình độ nào. Sở Kinh Thiên như thế dứt khoát, ngược lại để Phương Thiên Dương hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức, hắn chính là quay người hướng khách sạn chi đi ra ngoài. Đến khách sạn bên ngoài, Phương Thiên Dương liền ngừng lại. Khách sạn bên ngoài là một con phố chính nói, lui tới đi không ít người. Bất quá khi những người này nhìn thấy Phương Thiên Dương cùng Sở Kinh Thiên về sau, liền đều ngừng lại, xa xa đứng xem. Mà đây cũng chính là Phương Thiên Dương mục đích, ngày đó hắn bị đánh bại thời điểm có không ít người thấy được, cho nên hôm nay, hắn cũng phải trước mặt của mọi người đánh bại Sở Kinh Thiên, dạng này mới có thể vãn hồi hắn mặt mũi. Nhưng là Sở Kinh Thiên lông mày, lại là không để lại dấu vết nhíu một chút, hắn rất không thích cái này loại bị khi khỉ nhìn cảm giác. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận chọc tới ta. Nhìn đứng ở cách đó không xa Sở Kinh Thiên, Phương Thiên Dương trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Nói nhảm nhiều quá, muốn động thủ cũng nhanh chút đi. Sở Kinh Thiên giọng nói vô cùng vì cái gì không kiên nhẫn. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phương Thiên Dương thẹn quá hóa giận, trực tiếp tay khẽ vẫy, ba người các ngươi cùng tiến lên, nô lỗi cùng ta lưu lại, tùy thời chuẩn bị ứng phó cái kia con rối. Được. Nghe vậy, cái kia ba người khác thân thể nhất động, liền cùng nhau vào ra. Huyết Viêm Quyền. Bạch quang chém, thiên ưng toái tâm trảo. Ba tiếng quát nhẹ, tam đạo công kích đồng thời xuất thủ. Ba người này hiển nhiên là từng chiếm được khuyên bảo, cho nên vừa ra tay liền đều dùng ra võ kỹ. Một cái huyết sắc quyền ấn, chói mắt ánh sáng, một cái năng lượng to lớn ưng trảo, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên gào thét mà tới, cái kia ba động khủng bố, làm cho không khí đều đang hơi rung động. Nhưng mà, đối với ba người như vậy sắc bén công kích, Sở Kinh Thiên lại là phảng phất bị sợ choáng váng, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy. Thẳng đến cái kia tam đạo công kích đến trước người thời điểm, quả đấm của hắn lúc này mới nhanh chóng đánh ra. Một quyền này, Sở Kinh Thiên không có sử dụng một tia chân khí, hắn muốn nhìn một chút, thân thể của hắn đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào. Mà hắn như vậy phản ứng, lại là để cái kia phát ra công kích ba trên mặt người cùng nhau lộ ra tươi cười đắc ý, nhưng là, một giây sau phát sinh hết thảy, lại là để ba người triệt để cứ thế tại nơi đó. Rầm rầm rầm. Sở Kinh Thiên liên tiếp vung ra ba quyền. Phân biệt rơi vào cái kia tam đạo công kích phía trên. Tại cái kia nhìn như cực kỳ đơn giản, phổ thông, không có sử dụng bất luận cái gì chân khí dưới nắm tay, cái kia tam đạo công kích lại là tại kịch liệt trong tiếng nổ vang triệt để sụp đổ mở ra, hóa thành năng lượng kinh khủng phong bạo, tứ tán ra. Tại cái kia phong bạo tứ ngược phía dưới, đám người chung quanh nhau nhau lui lại. Duy chỉ có cái kia phong bạo vị trí trung tâm, Sở Kinh Thiên phảng phất bờ biển đáng ngầm, mặc cho sóng gió như thế nào xâm nhập, lại nguy nhưng bất động, phảng phất hắn tiếp nhận chỉ là gió nhẹ. Nhưng này bay phất phới quần áo cùng bị kéo thẳng tắp sợi tóc lại có thể chứng minh, hắn tiếp nhận phong bạo đến cỡ nào kịch liệt. Sau một lát, phong bạo tan hết, Sở Kinh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đây chính là thông huyệt luyện thể đệ tam trọng chất biến sau hiệu quả, bây giờ hắn đã có thể ngạnh kháng ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng võ giả công kích. Dạng này cường độ thân thể, có thể xương khủng bố. Đám người chung quanh trong nháy mắt xôn xao. Dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng, liền ngạnh hãn ba tên ngưng dịch cảnh cường giả đồng thời công kích, đây quả thật là người thân thể có thể làm được sự tình. Tại ba người sau lưng địa phương, Phương Thiên Dương trong mắt mang theo vô cùng vẻ khiếp sợ, dạng này một cái đối thủ, tựa hồ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mà lấy lại tinh thần về sau, hắn chính là quát khẽ một tiếng, dùng vũ khí. Hắn không tin, Sở Kinh Thiên huyết nhục chi khu, có thể đỡ nổi vũ khí sắc bén. Nghe vậy, ba người kia riêng phần mình lấy ra vũ khí mình, theo thứ tự là đao, kiếm, lưỡi búa. Chết! Sở Kinh Thiên lại là căn bản không cho mấy người xúc thế cơ hội, tại ba người kia xuất ra binh khí trong nháy mắt, cước bộ của hắn đột nhiên đạp ra ngoài. 3. Dưới chân mặt đất bị bước ra một cái hố sâu, thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến ba người trước mặt, tay vừa lộn, xích tiêu kích xuất hiện, sau đó mang theo vạn quân chi thế, trực tiếp quét ngang mà ra. Đến bây giờ, hắn như cũ không có sử dụng một tia chân khí, hắn muốn nhìn một chút, hắn thuần thân thể lực lượng chiến lược, có thể đạt tới gì loại hoàn cảnh. Cẩn thận, đừng ngạnh kháng. Cảm nhận được xích tiêu kích bên trên mang theo kinh phong, bên trong một cái thanh niên mặc áo lam lập tức khẽ quát một tiếng. Chỉ là, Sở Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, lại thêm dài đến nhất trượng hai thước xích tiêu kích phạm vi công kích cực lớn, trực tiếp đem ba người toàn bộ bao quát tại trong công kích, bọn hắn căn bản không kịp né tránh. Ầm. Xích tiêu kích quét ngang mà qua, trước đó gọi hàng thanh niên mặc áo lam kia thân thể trực tiếp bị nện bạo ra, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Một màn này, làm cho vây xem đám người không khỏi hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới, một cái ngưng dịch cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp liền bị Sở Kinh Thiên như vậy một kích nện phát nổ, cái xác không hồn. Mà cùng lúc đó, cái kia cùng thanh niên mặc áo lam cùng một chỗ công kích Sở Kinh Thiên hai người, lại là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Sở Kinh Thiên kích đánh trúng thanh niên mặc áo lam thời điểm có một cái nho nhỏ dừng lại, bọn hắn đúng vậy mượn cơ hội kia trốn tới. Nếu như không là bọn hắn tránh rất nhanh, bọn hắn lúc này hạ tràng, đoán chừng so thanh niên mặc áo lam kia không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là lúc này, hai người này đã không còn dám xông đi lên, bọn hắn công kích đối Sở Kinh Thiên tới nói không đau không ngứa, nhưng là Sở Kinh Thiên nhất kích, lại có thể để bọn hắn biến thành dưa hấu nát, chiến đấu như vậy, còn thế nào đánh. Lúc này, hai người liếc nhau, cùng nhau hướng về sau thối lui. Biết rõ hẳn phải chết chiến đấu còn không lùi, cái kia là kẻ ngu. Chỉ là, bọn hắn muốn lui, Sở Kinh Thiên thật không nghĩ qua muốn thả qua bọn hắn. 3. Dưới chân địa mặt lần nữa biến thành một cái hố to, Sở Kinh Thiên thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng thẳng đến hai thai bạo bắn tới. Hai người kia sắc mặt đại biến, lập tức tăng nhanh lui lại tốc độ, thế nhưng là lấy tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể so ra mà vượt mười mấy ngàn cân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra Sở Kinh Thiên. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền vọt tới trước mặt hai người, xích tiêu kích mang theo cuồng mánh vô cùng kinh phong, hung hăng đập vào trên người của hai người. Phốc phốc. Hai thanh âm đồng thời vang lên, hai sen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vỡ huyết dịch cuồng bắn ra, hai người kia phảng phất chính là hai cái rách nát bao tải, xa xa bay ra ngoài, té xuống đất. Hai người đồng thời tiếp nhận công kích, Sở Kinh Thiên lực đạo bị phân tán, cho nên hai người này ngược lại là không có bạo thể, nhưng là muốn sống, nhưng cũng rất không có khả năng. Toàn bộ đường phố nói, yên tĩnh như chết. Liền ngay cả Phương Thiên Dương cùng cái kia Ngô Lỗi hai người, cũng là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Ba cái ngưng dịch cảnh cường giả, mặc dù chỉ là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, nhưng lại cơ hồ là tại trong chốc lát bị chém giết hầu như không còn, mà lại Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối không có sử dụng một tia chân khí, thực lực như vậy, quả thực là quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, Phương Thiên Dương ý niệm trong lòng xoay nhanh, bất quá hắn nghĩ đã không phải là như thế nào giết chết Sở Kinh Thiên, đem con rối đem tới tay, mà là hắn muốn thế nào giữ được tính mạng, Sở Kinh Thiên triển lộ thực lực, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút sợ hãi. Mắt nhìn bên cạnh Ngô Lỗi, lại nhìn mắt cách đó không xa Sở Kinh Thiên, Phương Thiên Dương trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng băng hàn chi sắc. Chương 216, tuyệt không thể lưu. Sở Kinh Thiên thực lực, để Phương Thiên Dương cũng có chút sợ hãi. Mắt nhìn bên cạnh Ngô Lỗi, lại nhìn mắt cách đó không xa Sở Kinh Thiên, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng băng hàn chi sắc, sau đó một trưởng vỗ tại Ngô Lỗi trên lưng. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong, không có chút nào phòng bị Ngô Lỗi thổ huyết oanh ném đi, bị xem như một kiện hình người ám khí đánh tới hướng Sở Kinh Thiên, mà Phương Thiên Dương mình, thì là phi tốc quay người, trong nháy mắt xông ra đám người, chạy thục mạng. Sở Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, nếu như trực tiếp chạy trốn, hắn không xác định mình có thể hay không trốn ra ngoài, cho nên mới nghĩ đến một chiêu này. Một kích đập chết hai cái ngưng dịch cảnh cao thủ, Sở Kinh Thiên bước chân vừa mới đứng vững, liền thấy được hướng mình đập tới Ngô Lỗi. Lúc này Ngô Lỗi, trong mắt mang theo tức giận, hoảng sợ, tuyệt vọng, ánh mắt phức tạp, chỉ là Phương Thiên Dương một trưởng kia đã vô gãy kinh mạch của hắn, hắn đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thậm chí liền ngay cả để cho mình dừng lại đều làm không được. Tiếp sau, nhớ kỹ cùng đối với người. Sở Kinh Thiên thấy được Ngô Lỗi ánh mắt, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn không có một tia đồng tình, những người này vốn chính là tới giết mình, cho dù chết, cũng là đáng đời. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trong tay xích tiêu kích, quét ngang mà ra. Vâng! Một tiếng vang nhỏ, Ngô Lỗi giống như là một kiện rắc rưởi, bị quét bay ra ngoài, té xuống đất, không tiếng thở nữa. Nhìn lấy Phương Thiên Dương chạy trốn phương hướng, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động về sau lại ngừng lại. Trong thành đường khúc chiết, nhưng chạy trốn phương hướng quá nhiều, Phương Thiên Dương đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, coi như tốc độ của hắn nhanh, cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Tay khẽ vẫy, đem Ngô Lỗi mấy người chữ vật giới chỉ thu vào, Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, hướng thẳng đến thành thị góc Tây Bắc đi đến. Mà chung quanh những đám người kia, lại là ở nơi đó giật mình ngẩn ra hồi lâu sau mới dần dần tán đi, sự tình hôm nay, thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Thế là cũng không lâu lắm, một cái không phải tông môn võ giả, lấy huyết nhục chi khu đánh giết trong chớp mắt tam đại ngưng dịch cảnh cao thủ mà không hư hao chút nào tin tức, liền phi tốc truyền ra. Mà nghe được tin tức này, có người chấn kinh, cũng có người biểu thị hoài nghi. Đối với đại bộ phận võ giả tới nói, bọn hắn thậm chí không biết luyện thể công pháp tồn tại, cho nên căn bản là không có cách tưởng tượng, một người nhục thể cường độ, vậy mà có thể khủng bố đến như vậy hoàn cảnh. Thậm chí một số biết luyện thể công pháp tồn tại người cũng đều mang hoài nghi, bọn hắn là không tin luyện thể công pháp vậy mà có thể có dạng này hiệu quả. Chỉ có cực ít người một bộ phận, trong lòng nhiều hơn một phần kiên kỵ, mà những người này, phần lớn đều là một số thực lực cường hãn, kiến văn quảng bác người. Tuy nhiên mặc kệ tin hay là không tin, Sở Kinh Thiên danh tiếng đã truyền ra ngoài. Chỉ là, đại bộ phận truyền tin tức này người cũng không biết tin tức này chủ giác, gọi là Sở Kinh Thiên. Đương nhiên cũng là có một bộ phận người biết, tỉ như bát đại tứ phẩm tông môn, bọn hắn rất dễ dàng liền từ hiểm nhật tông nơi đó đã biết chuyện đầu đuôi. Thế là, những người kia tại thiên tuyển đại hội cạnh tranh giả trong danh sách, liền lại thêm một cái Sở Kinh Thiên tên. Đến thành thị góc Tây Bắc, Sở Kinh Thiên xác định không ai phát hiện mình về sau, trực tiếp nhảy cửa sổ tiến nhập Dạ Lanh trong phòng. Nghe được có người đi vào phòng, Dạ Lanh đầu tiên là giật mình, tuy nhiên thấy là Sở Kinh Thiên về sau, nàng chính là lập tức thật sâu bái. Ba cái linh ẩn đan, cái thứ nhất để cho nàng bước vào ngưng dịch cảnh, thứ hai, quả thứ ba, để thực lực của nàng tiêu thăng đến ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Hiện tại, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngưng dịch đệ nhị trọng. Thực lực như vậy, thậm chí đều để nàng có lòng tin leo lên thiên kiêu bảng trước 100, cho nên, nàng đối Sở Kinh Thiên cảm kích, có thể nghĩ. Ta tới là phải nói cho ngươi, ta dự định rời đi một đoạn thời gian. Tại thiên kiêu bảng bế bảng trước đó, ta mới có thể trở về. Sở Kinh Thiên trực tiếp mở miệng nói nói. Phương Thiên Dương chạy, tất nhiên còn sẽ có đến tiếp sau phiền phức, hắn nếu như tiếp tục lưu lại trong thành, vậy khẳng định sẽ còn bị tìm tới, cho nên vì có thể yên tâm tu luyện, hắn nhất định phải rời đi một đoạn thời gian. Tốt, ta chờ ngươi sẽ đến cùng một chỗ xuống bảng. Dạ Lanh cái gì cũng không có hỏi, chỉ là cực kỳ dứt khoát nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới tăng lên thực lực, cũng cần tu luyện một số võ kỹ, đến để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên nàng đại khái có thể hiểu được Sở Kinh Thiên ý nghĩ. Ừm, cái kia tốt. Dứt lời, Sở Kinh Thiên thân ảnh trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, Dạ Lanh nhìn lấy Sở Kinh Thiên biến mất cái kia cửa sổ miệng, lại là có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, trong thành thị vị trí, một chỗ phủ đệ thức kiến trúc bên trong. Trong đại sảnh, 9 cái thanh niên ngồi đối diện nhau. Bọn hắn chính là bát đại tứ phẩm tông môn người dẫn đầu, chỉ là tại chủ kia vị về sau, lại là nhiều đứng một người, cho nên là 9 người. Tình huống chính là như vậy. Phương Thiên Dương nói nói. Vừa rồi thời gian bên trong, hắn đã đem cùng Sở Kinh Thiên giao phong toàn bộ tình huống đều cùng trong đại sảnh những người khác nói một lần. Chư vị nói một chút, phải làm như thế nào? Đại sảnh chư vị phía trên, một cái có một đầu lửa thanh niên tóc dài mỉm cười nhìn lấy đám người hỏi. Hắn chính là thiên kiêu bảng đệ nhất danh, Thiên Hỏa Tông, Lâm Viêm. Có thể ngồi tại chủ vị, điều này nói rõ hắn hẳn là chỗ này phủ đệ tạm thời chủ nhân. Mà có thể tại băng tuyết thành vị trí trung tâm có một cái dạng này lối ra, đủ để chứng minh, thực lực của hắn thật không đơn giản. Lâm Viêm huynh, ngươi cho rằng khi như thế nào? Nói chuyện, là một cái có chút khôi lỗi thanh niên, chỉ là tiếng nói của hắn lại là cực lớn, nói chuyện liền giống như sét đánh, làm cho mấy người khác đều là nhíu mày. Kim Lôi Cốc, Lôi Hạo, Thiên Tiêu bảng thứ ba. Người khác có lẽ không biết, nhưng là các ngươi hẳn là biết nói, băng tuyết thần cung lần này chỉ lấy 100 người, mà cái này trong 100 người, chỉ có 10 vị trí đầu mới có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, còn lại phía dưới đều chỉ có thể là cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử mà thôi. Lâm Viêm âm thanh có chút dừng lại, sau đó nói tiếp đi nói, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa đãi ngộ chênh lệch cực lớn, điểm này chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Lúc đầu, trước đây 10 hẳn là bị chúng ta bát đại tứ phẩm tông môn ôm đồm, nhưng là cái này Sở Kinh Thiên xuất hiện, lại là phá vỡ cái này bố cục, cho nên đề nghị của ta là, Sở Kinh Thiên nhất định phải diệt trừ. Còn có một chút là Lâm Viêm huynh chưa hề nói đến. Trong đại sảnh một cái màu da có chút tái nhợt thanh niên mở miệng nói ra, 10 vị trí đầu cố nhiên có thể tiến vào băng tuyết thần cung nội môn, nhưng cái này trong 10 người, cũng chỉ có 5 vị trí đầu mới lại nhận càng nhiều coi trọng. Từ Phương Thiên Dương miêu tả đến xem, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực, rất có thể xông vào 5 vị trí đầu, cái này đối tất cả chúng ta tới nói, đều là cực kỳ bất lợi, cho nên, người này tất trừ. Lúc này chính là thiên kiêu bảng thứ 2, là sát môn hạ huyết. Mà nghe được hai người này đều đồng ý diệt trừ Sở Kinh Thiên, Phương Thiên Dương trong mắt không khỏi mang theo vẻ kích động thần sắc. Người nơi này, cơ hồ đại biểu băng tuyết thành vũ người thực lực mạnh nhất, chỉ cần những người này nguyện ý xuất thủ, hắn tin tưởng Sở Kinh Thiên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy liền thảo luận một chút từ cái nào mấy người ra tay đi. Lại một thanh âm mở miệng, là Thiên Cơ Môn Trương Duệ. Tuy nhiên tại Phương Thiên Dương trong lời nói, Sở Kinh Thiên thực lực cực mạnh, nhưng là người nơi này cái nào không phải thiên chi kiêu tử, cho nên đối với Sở Kinh Thiên, bọn hắn không hề sợ hãi. Mà sở dĩ muốn thảo luận do ai xuất thủ, là vì sau cùng chia của, chỉ có xuất thủ người, mới có tư cách phân lấy Sở Kinh Thiên tài vận. Nghe vậy, trong đại sảnh lại là yên tĩnh trở lại. Nếu là thường ngày, bọn hắn cũng không sao, tùy tiện phái ai đi đều được, nhưng là lần này, tất cả mọi người biết Sở Kinh Thiên có nhất tôn con rối, vật này đối bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ chân quý, cho nên không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Nếu không lão quý củ, rút thăm đi. Lâm Viêm phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói nói. Tại Sở Kinh Thiên trước đó, đã có không ít người bởi vì uy hiếp được mấy người mà bị giết, mỗi lần vô pháp lựa chọn thời điểm, bọn hắn liền sẽ rút thăm, cũng là không thương tổn hòa khí. Tốt ta. Còn lại mấy người đều là nhẹ gật đầu. Lập tức, mấy người tiến hành đơn giản rút thăm, sau cùng kết quả là, từ Lạc Hà Tông Trúc Vĩ Bình cùng Như Phong các An Hải Hiên hai người xuất thủ, hai người bọn họ, phân loại thiên tiêu bảng thứ 6 cùng đệ thất. Dạng này kết quả, để cho hai người có chút mừng rỡ, mà mấy người khác, thì đều là có vẻ hơi thất vọng, từ cái kia con rối liền có thể nhìn ra, Sở Kinh Thiên thân gia cũng không bình thường. Bất quá, việc đã đến nước này, tức sự thất vọng cũng không có cách, lập tức một đoàn người liền ai đi đường ấy. Chỉ có Trúc Vĩ Bình cùng An Hải Hiên hai người, thật cao hứng chuẩn bị đi. Rời đi băng tuyết thành về sau, Sở Kinh Thiên liền tìm một chỗ cự đại băng nguyên vết nước chui vào, sau đó lách mình tiến nhập thiên đố tháp bên trong. Tuy nhiên hắn rất cường thế đánh chết ba cái ngưng dịch cảnh cường giả, nhưng đó là bởi vì những người kia không cách nào phá hắn phòng mà thôi, nếu như thực lực của đối thủ lại mạnh hơn một chút, hắn sợ là cũng không dám ngạnh kháng. Cho nên, hắn biết rõ biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn hiện tại, khả năng vừa mới có thể cùng Phương Thiên Dương như thế bất phân thắng bại đi, có lẽ có thể thắng lợi, nhưng cũng không dung dễ. Dù sao, thực lực của hắn mới là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng trung kỳ, khoảng cách chí ít cũng tại đệ nhị trọng trung hậu kỳ Phương Thiên Dương, còn có khoảng cách. Lúc này, khoảng cách thiên kiêu bảng bế bảng còn có hơn 2 tháng thời gian, hắn đã quyết định chú ý, muốn trong đoạn thời gian này, để thực lực của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà lấy hắn tình huống trước mắt, thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới, gần như không có khả năng. Đả thông huyệt đạo, hắn không có linh thạch. Hắn linh thạch chỉ còn lại có 10.000, những này là dự bị, quyết không thể động. Cho nên, trước mắt hắn có thể làm, cũng chỉ có tăng lên võ kỹ cảnh giới. Hắn hết thể tu luyện 4 loại võ kỹ. Liệt Dương Quyền, Viên Mãn, Thấu Cốt Hàn Băng Trưởng, Đại Thành, Thiên Phong Như Ý Bộ, Đại Thành, Bách Chiến Kích Pháp, Nhập Môn. Cho nên, tiếp xuống hắn muốn làm, đúng vậy đem những vũ kỹ này muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, dùng cái này đến để thăng chiến đấu lực. Nhất là bách chiến kích pháp, theo hắn thực lực tăng lên, về sau dùng đến vũ khí chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều, đây là việc cấp bách. Nghĩ đến liền làm, đến linh khí chi trên bờ biển mắt nhìn cái kia không ngừng hấp thu linh khí ô nha trứng cùng xương thú về sau, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, tiến nhập thiên đố hắn đệ tam tầng, diễn võ không gian. Bế quan, chính thức bắt đầu. Chương 217, Thiên Tiêu bảng chắc thí. Ngay tại Sở Kinh Thiên bế quan đồng thời, băng tuyết thành bên trong bầu không khí, lại là đột nhiên khẩn trương lên. Trúc Vĩ Bình cùng An Hải hiện tại hơi chuẩn bị một lúc sau, liền dẫn người đến khách sạn đi tìm Sở Kinh Thiên, đương nhiên, bọn hắn vừa hụt. Thế là, bọn hắn liền lập tức phát động nhân thủ, bắt đầu tìm kiếm Sở Kinh Thiên tung tích, thế nhưng là, trọn vẹn tìm 5 ngày, bọn hắn cũng không thể phát hiện bất kỳ tung tích. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải hướng mặt khác 6 đại tông môn xin giúp đỡ, hy vọng hiệp đồng tìm kiếm. Sau đó, toàn bộ băng tuyết thành sôi trào. 8 đại tông môn, gần 1 vạn người, băng tuyết thành nhân miệng 1/5. Đều đang tìm kiếm Sở Kinh Thiên, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Đám người hoán thanh trở nói, nhưng trở ngại 8 đại tông môn thực lực, lại giận mà không dám nói gì. Trong khách sạn, cảm thụ được trong thành không khí khẩn trương, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người liếc nhau một cái, trong mắt mang theo may mắn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Sở Kinh Thiên vì cái gì bỏ qua một bên bọn hắn, nếu như không phải như thế, hai người bọn họ lúc này sợ là sớm đã bị xem như con tin bắt lại đi. Nguyên lai Sở Kinh Thiên đã sớm liệu đến một ngày này. Lúc này hai người vì giảm bớt phiền phức, dứt khoát liền thâm cư không ra ngoài, hành động trở nên càng thêm đê điều. Ngay tại 8 đại tông môn dạng này tìm kiếm bên trong, thời gian lại qua 5 ngày. Mà liền tại một ngày này, một nhóm lớn tân tiến nhập băng tuyết thành người, lại là làm cho cục diện lại phát sinh biến hóa. Tại Thiên Hỏa Cung trong cùng Sở Kinh Thiên tranh đoạt bảo vật những người kia trở về, Lạc Hà Tông, Như Phong Các, Kinh Lôi Quốc, Thiên Cơ Môn 4 cái tông môn gần 300 người, rốt cục về hàng. Mà mấy cái này tông môn lãnh đạo giả tại đã biết Thiên Hỏa Cung bên trong phát sinh sự tình về sau, rối rít tức giận rồi. Thế là, nguyên bản rút thăm quyết định đánh giết Sở Kinh Thiên người, từ 2 cái biến thành 4 cái, lại tăng thêm Lôi Hạo cùng Trương Duệ. Chỉ là lúc này, 4 người đã không chỉ là vì diệt trừ uy hiếp, mà là vì báo thủ. Tại 4 người này lửa giận phía dưới, tìm kiếm Sở Kinh Thiên hành động, càng thêm oanh oanh liệt liệt. Nhưng dạng này tìm kiếm lại kéo dài 10 ngày, bọn hắn y nguyên không có thể tìm tới Sở Kinh Thiên. Mấy người rốt cục xác định, Sở Kinh Thiên hẳn là đã rời đi băng tuyết thành. Đối với cái này, mấy người đơn giản thương nghị một chút, sau cùng quyết định ôm cây lợi thỏ. Lúc này, bọn hắn liền phái người canh giữ ở Thiên Kiêu bảng thạch bi nơi đó. Sở Kinh Thiên muốn tham gia thiên tuyển đại hội, liền phải lên trước bảng, chỉ cần bọn hắn thủ tại chỗ này, liền luôn có đợi đến một ngày. Lúc này khoảng cách Thiên Kiêu bảng bế bảng còn có 2 tháng, bọn hắn tin tưởng, cũng vô dụng chờ quá lâu. Cũng bởi vậy, xôi trào thật lâu băng tuyết thành cũng rốt cục khôi phục nó bình tĩnh. Thiên Đố Tháp đệ tam tầng. Sở Kinh Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong không gian cái kia sữa nhân ảnh, trong tay xích tiêu kích theo nhân ảnh động tác mà nhanh chóng vũ động. Mà đúng lúc này, như mộng âm thanh lại là đột nhiên truyền ra, "Chủ nhân, hôm nay chính là Thiên Kiêu bảng ngày cuối cùng, sau ngày hôm nay, liền nên bế bảng." Nghe được như mộng âm thanh, Sở Kinh Thiên động tác vẫn như cũ, thẳng đến sau một lát, một bộ kích pháp đánh xong, hắn cái này mới ngừng lại được. Chỉ là lông mày của hắn lại là không khỏi nhíu lại. Hơn 2 tháng không ngừng học tập, hắn thấu cốt hàn băng trưởng cùng thiên phong như ý bộ đều đã luyện đến viên mãn cảnh giới. Hiện tại, cái này 2 môn võ kỹ hắn cũng có thể làm đến viên mãn như nhất, thu phát tùy tâm, thực lực xem như có tăng lên không nhỏ. Bất quá, cái kia bách chiến kích pháp, hắn mới vẹn vẹn đại thành cảnh giới, cái này khiến hắn có chút bất mãn, tiến độ này cũng không thể hoàn thành hắn trước đó quyết định mục tiêu. Kỳ thực, hơn 2 tháng có thể có như thế lớn đề cao, đã vì kinh khủng. Sở Kinh Thiên cũng là bởi vì diễn võ không gian mới có thể làm đến điểm này, nếu là đổi thành võ giả, chí ít cũng phải chừng 1 năm, hơn nữa còn phải là ngộ tính không kém cái kia loại. Việc này nếu là nói ra, sợ là có thể chấn kinh một đám người cái cảm. Dù sao, võ kỹ khó khăn nhất tăng lên đúng vậy đại thành đến viên mãn, muốn đem nhất môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại thời gian đã không cho phép, cho nên Sở Kinh Thiên chỉ có thể có chút bất đắc dĩ thu hồi xích tiêu kích, lách mình rời đi Thiên Đố Tháp. Vô luận như thế nào, Thiên Tiêu bảng hắn là nhất định phải đi lên. Xác định 4 phía không ai về sau, hắn thận trọng leo ra băng nguyên vết nước, trực tiếp hướng băng tuyết thành mà đi. Tiến vào trong thành, hắn không có một lát trì hoãn, thẳng đến góc tây bắc khách sạn, gọi lên Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, cùng một chỗ hướng Thiên Tiêu bảng chỗ quảng trường đi tới. Tuy nhiên vì an toàn, 3 người giả bộ như không biết, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn 2 người phía trước, Sở Kinh Thiên một thân một mình theo sau từ xa. Lớn sau nửa giờ, 3 người tới Thiên Kiêu bảng chỗ quảng trường. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, thiên tiêu bảng thạch bi trước mặt, càng là sắp xếp lên tốt nhiều đầu trường long. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là phát hiện, trong những người này, lấy không phải tông môn võ giả chiếm đa số, tông môn võ giả chỉ có số rất ít. Quả nhiên như Dạ Lanh nói như vậy, vì tự thân an toàn, không phải tông môn võ giả phần lớn đều chọn sau cùng mấy ngày thượng bảng. Rơi vào đường cùng, ba người đành phải tìm cái đội ngũ xếp tại đằng sau. Mà Sở Kinh Thiên lại không chú ý, tại hắn xếp thành hàng về sau, dọc theo quảng trường, mấy bóng người tại châu đầu ghé thai vài câu về sau, bên trong một cái người liền nhanh chóng rời đi. Đi theo đội ngũ chậm chạp tiến lên, Sở Kinh Thiên ánh mắt xa xa rơi vào cái kia trên tấm bia đá. Thạch bi đỉnh cao nhất vị trí, vẫn như cũ là hắn lần trước nhìn thấy mấy cái kia tên, xem ra là không ai có thể dung chuyển những người kia địa vị. Bất quá, hắn cũng bén nhạy chú ý tới, cái kia nguyên bản cơ hồ toàn bộ bị tông môn võ giả chiếm cứ 100 người đứng đầu bên trong, nhiều một chút không phải tông môn võ giả, xem ra không phải tông môn trong cao thủ, cũng là có không ít cao thủ. A ha ha, ta thượng bảng, a ha ha ha. Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, thiên tiêu bảng thạch bi trước mặt, một cái mừng rỡ như điên âm thanh đột nhiên truyền ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn liền nhìn thấy bia đá kia dựa vào hạ một điểm địa phương, từng kia điểm sáng màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành một cái tên, mà nguyên bản ở vị trí này bên trên tên, cũng là bị đẩy ra càng phía dưới vị trí. Cùng lúc đó, nguyên bản ở tại thạch bi phía dưới cùng tên, cũng là bị chen hoàn toàn biến mất. Mà cái này, tiện ý vị cái này cái kia danh tự chủ nhân hạ bảng, đã mất đi tham gia thiên tuyển đại hội tư cách. Sở Kinh Thiên hơi xúc động, đây cũng là thiên kiêu bảng thạch bi quy tắc, khôn sống ngóng chết. Nhìn lấy cái kia mới hiện hiện tên, trong đám người, đại đa số người đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy người kia, một số tiếng nghị luận truyền ra. Chậc chậc, rốt cục lại có một cái thượng bảng, từ sáng sớm đến bây giờ, cái này giống như mới là cái thứ tư thượng bảng A, quá không dễ dàng. Là cái thứ tư, những tông môn kia võ giả quá mạnh. Đúng vậy A, nhất là bát đại tứ phẩm tông môn, cái này trên tấm bia trong 1.000 người, không sai biệt lắm có 6-7 thành đều là bọn hắn người đi. Không sai biệt lắm, ai? Bát đại tứ phẩm tông môn, quả nhiên không phải chúng ta những người này có thể với tới đó A. 6-7 thành. Sở Kinh Thiên ánh mắt hơi ngưng tụ, 1.000 người, có 6-700 là bát đại tứ phẩm tông môn người, cái tỷ lệ này, quả thực là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, cũng có thể nhìn ra băng tuyết vương triều cái mỗi cái thực lực giai cấp ở giữa chênh lệch thật lớn. Kém như vậy cách, lại thêm thượng tầng đối hạ tầng không ngừng bóc lột, liền sẽ tạo thành thượng tầng càng ngày càng mạnh, hạ tầng càng ngày càng yếu tình huống, hạ tầng vĩnh còn lâu mới có được siêu việt thượng tầng cơ hội. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đối băng tuyết thần cung chán ghét, càng phát mãnh liệt. Như không phải là vì cái kia đại lục địa đồ, dạng này tông môn, coi như đến mời hắn, hắn cũng sẽ không gia nhập. Mà đúng lúc này, quảng trường bốn phía, từng đám người, đang không ngừng hướng phía trên quảng trường hội tụ. Chỉ là, những người kia đều mặc lấy không phải tông môn võ giả phục sức, mà lại đều là giải rác mà đến, chỗ có hay không gây nên chú ý của mọi người. Mà khi nhìn đến trong đám người Sở Kinh Thiên về sau, trong đó một bóng người lại là mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, trong mắt sát ý lấp lóe. Sở Kinh Thiên theo đội ngũ chậm rãi đi tới, mà cũng đúng như lúc trước hắn nghe được nghị luận như thế, đoạn thời gian này bên trong, lại không có người có thể leo lên thiên tiêu bảng thạch bi, đại đa số người tại chắc thí về sau, đều là nản lòng thoái chí rời đi. Hôm nay, là thiên tiêu bảng ngày cuối cùng, lúc này còn không thể thượng bảng, liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để mất đi tham gia thiên tuyển đại hội cơ hội. Đối với sở hữu tiến vào bí cảnh võ giả tới nói, đều là một loại đả kích. Sau một tiếng rưỡi, Sở Kinh Thiên rốt cục đi tới thiên kiêu bảng thạch bi trước mặt, lúc này đến phiên Mạc Tử Khôn tiến hành chắc thí. Hắn là trong ba người cái thứ nhất tham gia khảo nghiệm. Sở Kinh Thiên đối cái này thiên kiêu bảng thạch bi có thể lộ ra kỳ nhân tên cũng rất tò mò, thế là liền nhìn chằm chằm. Thiên kiêu bảng thạch bi cái bệ trước mặt, đứng tại một cái lão giả bên cạnh cái bệ bên trên, là một khối ước chừng 1 mét vuông đại tiểu, loại như thủy tinh một loại bóng loáng mặt phẳng. Tại toàn bộ thiên kiêu thạch bi cái bệ bên trên, dạng này mặt phẳng cùng sở hữu 10 cái. Lão giả trước là cho Mạc Tử Khôn một khối ngọc phiến, để nó ở phía trên viết lên tên của mình, sau đó hắn đem ngọc phiến dán tại cái kia tinh thạch bình trên mặt, nói ra, toàn lực oanh kích. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn đi tới cái kia tinh thạch mặt phẳng trước mặt, dùng hết toàn lực, một quyền đánh ra. Tại ba cái linh ẩn đan dưới tác dụng, thực lực của hắn đã tăng lên tới chân khí cảnh đệ bắt trọng, cho nên một quyền này đánh đi ra, cũng là không nhỏ thành thế. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra. Mạc Tử Khôn trên nắm tay kính khí giống như bị cái kia tinh thạch mặt phẳng hấp thu phi tốc biến mất, mà cái kia tinh thạch mặt phẳng lại là một chút việc đều không có. Mạc Tử Khôn phi tốc ngẩng đầu nhìn về phía thạch bi, sau đó hắn liền nhìn thấy, từng tia điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu xuất hiện, hợp thành một nhóm chữ. Thứ 899 tên, không phải tông môn võ giả, Mạc Tử Khôn. Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy Mạc Tử Khôn tên, âm thầm nhẹ gật đầu. Cái hạng này không được tốt lắm, nhưng là tham gia sau cùng Thiên Tuyển Đại hội, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên dựa vào sau, nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, hắn bị người dồn xuống bảng tỷ lệ cũng không lớn. Lập tức, trước tấm bia đá lão giả cho Mạc Tử Khôn một khối lệnh bài, giao phó thứ gì, liền ra hiệu nó có thể rời đi. Mạc Tử Khôn về sau, liền đến lượt Dạ Lãnh. Sở Kinh Thiên vẫn như cũ là nhiều hứng thú nhìn lấy. Đi qua 2 tháng này bế quan, thực lực của hắn đã đến ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Mà Dạ Lãnh cũng là thực lực như vậy, cho nên từ Dạ Lãnh thứ tự, đại khái liền có thể nhìn ra tên của hắn lần. Viết tên rất hay giao cho lão giả, Dạ Lãnh đi đến cái kia tinh thạch mặt phẳng trước mặt, sau đó một quyền đánh ra. Chương 218, chấn động không gì sánh nổi. Viết tên rất hay giao cho lão giả, Dạ Lãnh đi đến cái kia tinh thạch mặt phẳng trước mặt, bám vào lấy hùng hồn chân khí năm đấm, trực tiếp đánh tới hương cái kia tinh thạch mặt phẳng. Tuy nhiên nàng đã ngưng dịch cảnh, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn để chân khí ly thể công kích. Dạng này chắc thí, chân khí không ly thể công kích, có thể lấy được thành tích sẽ tốt hơn, bởi vì trên nắm tay sẽ mang theo tự thân thân thể lực lượng, đối lực công kích có thể có chút tăng thêm. Ầm. Một tiếng oanh minh như vậy trầm đục, cái kia tinh thạch bình trên mặt hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi biến mất. Động tĩnh khổng lồ, làm cho đám người chung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh, theo bản năng nhìn về phía ngày đó kiêu thạch bi. Ở chỗ này cho tới trưa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được động tĩnh lớn như vậy, cho nên tất cả mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ. Sở Kinh Thiên cũng giống như thế, tại Dạ Lãnh công kích rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiêu Thạch Bi. Bất quá, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Thạch Bi dựa vào phương vị trí, hắn cảm thấy lấy Dạ Lãnh thực lực, tiến vào 100 người đứng đầu, hẳn là rất chuyện dễ dàng. Mà liền tại hắn suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, trên tấm bia đá một nơi, từng tia điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu hiện hiện. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một nhóm chữ. Thứ 68 tên, Thất Tinh Tông, Dạ Lãnh. Soạt. Chơi ạ, Thất Tinh Tông một cái cao đẳng tam phẩm tông môn mà thôi, vậy mà xuất hiện một cái ngưng dịch cảnh nữ tử, hơn nữa còn giết tiến vào top 100, cái này thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, đây chính là trước 100 a, có thể trực tiếp tham gia Thiên Tuyển Đại hội trận chung kết. Xem ra cái này Dạ Lãnh lần này tại bí cảnh bên trong thu hoạch cũng không nhỏ, nếu không quyết sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Đám người chung quanh trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn lên trời kiêu thạch bi trước mặt Dạ Lãnh. Tại cái này bế bảng trước ngày cuối cùng, vậy mà xuất hiện một cái giết tiến top 100 nữ tử, cái này thật sự là quá vượt qua dự liệu của bọn hắn. Liền ngay cả ngày đó kiêu thạch bi trước mặt lão giả, đều có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ Lãnh một chút. Nói như vậy, tại cái này bế bảng trước ngày cuối cùng, tuy nhiên cũng có chút người có thể lên bảng, nhưng là có thể xông vào trước 100, đúng là không thấy nhiều. Mà Dạ Lãnh phản ứng, thì là cùng mọi người khác biệt, nàng là có chút thất vọng. Thực lực tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong về sau, nàng liền rất tự tin mình nhất định có thể xông vào trước 100, nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng mới thứ 68 tên, cái hạng này, so với nàng dự đoán muốn thấp một chút. Tuy nhiên lập tức, nàng chính là lộ ra mỉm cười, có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, cái này đã siêu cấp đại hảo sự, là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, nàng đã đạt đến. Mà nhìn thấy Dạ Lãnh thành tích, Sở Kinh Thiên lông mày cũng là nhíu. Cái thành tích này, so với hắn trong dự đoán cũng phải kém một chút. Nói cách khác, cái này Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh trước mấy chục người, thực lực so với hắn dự tính còn phải cao hơn không ít, cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái lạc quan tin tức. Tới phiên ngươi. Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, Thạch Bi trước mặt lão giả mở miệng, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Trước đó võ giả, đến lượt mình khảo nghiệm thời điểm cái nào không phải hấp tấp liền chạy tới. Tiểu tử này vậy mà tại cái kia sững sờ, cái này khiến lão giả có chút nổi nóng. A, không để ý đến lão giả ngữ khí, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi qua, tiếp nhận ngọc phiến, viết lên tên của mình. Tốt, toàn lực công kích đi. Lão giả đem Sở Kinh Thiên ngọc phiến hướng cái kia tinh thạch trên mặt phẳng vừa kề sát, sau đó nói nói. Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu, chiêu na tinh thạch mặt phẳng đi tới. Ngươi nói, cái này Sở Kinh Thiên có thể vọt tới thứ mấy? Đám người nơi nào đó? Như Phong Các An Hải Hiên nhẹ giọng mà hỏi. Chiếm được hạ sau khi thông báo, hắn liền dẫn người chạy tới, cùng hắn cùng đi, còn có mặt khác 3 cái cùng Sở Kinh Thiên lại cửu đoán tông môn, chỉ là vì che giấu hai mắt người, bọn hắn đều không có mặc tông môn phục sức. 10 vị trí đầu hẳn là không sai biệt lắm. Lạc Hà Tông Trúc Vĩ Bình hai mắt nhắm lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Ta nhìn chưa hẳn. Thiên Cơ Môn Trương Duệ mở miệng, dựa theo Phương Thiên Dương miêu tả, gia hỏa này rất có thể chỉ là nhục thể cường hãn, thực lực của bản thân hắn so với Phương Thiên Dương vẫn là có khoảng cách. Cho nên, ta phán đoán, tên của hắn lần khả năng còn so ra kém Phương Thiên Dương, hẳn là tại 10 tên bên ngoài. Ta cược hắn có thể xông vào 5 vị trí đầu. Ngay lúc này, một thanh âm lại là để nói chuyện ba người hơi sững sờ, nhao nhao nhìn về phía người tới. Lâm Viêm, Hạ Huyết, các ngươi sao lại tới đây? Trương Duệ có chút kinh ngạc nhìn lấy người tới. Yên tâm, chúng ta không phải đến cùng ngươi đoạt chiến lợi phẩm, ta chỉ là muốn đến xem cái này Sở Kinh Thiên thực lực mà thôi. Lâm Viêm cười nói. Ngươi nói, hắn có thể xông vào 5 vị trí đầu. Trúc Vĩ Bình nhữ mày hỏi. Hắn mới xếp thứ 6, nếu như Sở Kinh Thiên có thể xếp thứ 5, như vậy thực lực chẳng phải là còn ở phía trên hắn. Đồng thời, An Hải Hiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viêm, hắn là đệ thất, càng là không muốn Sở Kinh Thiên có thể ở trên hắn. Ha ha, chư vị không cần như thế để ý. Lâm Viêm nhìn lấy đám người chung quanh cười nói, cái này Sở Kinh Thiên hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, sắp xếp thứ mấy có trọng yếu như vậy sao? Nghe vậy, mấy người khác đầu tiên là sương sở, lập tức lộ ra mỉm cười. Vì đối phó Sở Kinh Thiên, bọn hắn cơ hồ mang đến tất cả nhân mã, coi như dùng người chồng, bọn hắn cũng phải đẻ chết Sở Kinh Thiên. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là thế nào chắc chắn hắn có thể xông vào 5 vị trí đầu? Một mực không lên tiếng Lôi Hạo mở miệng. Hắn tuy nhiên cố ý thấp giọng, nhưng là thanh âm kia nhưng vẫn là đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Đối với cái này, mấy người khác đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Hạo chi như vậy, là cùng hắn tu luyện võ kỹ có quan hệ, không có cách nào. Trực giác. Lâm Viêm cười một tiếng, nói ra hai chữ này. Chỉ là không biết đạo chân là như thế, vẫn là hắn tùy ý qua loa. Bất quá, mấy người cũng đều không nói lời gì nữa, mà là đem ánh mắt đều nhìn về Sở Kinh Thiên. Lúc này Sở Kinh Thiên đã đứng ở cái kia tinh thạch mặt phẳng trước mặt, bất quá hắn ngược lại là không có vội vã động thủ, mà là dò xét cẩn thận lấy thiên kiêu thạch bi cái bệ. Tại một số ẩn nấp vị trí, hắn mơ hồ thấy được phù văn dấu vết, có thể xác định, ngày này kiêu thạch bi cũng là phù văn sư sản phẩm. Tuy nhiên không hề nghi ngờ, muốn chế tác thứ này, đối phù văn sư yêu cầu tuyệt đối không thấp, mà cái này cũng khía cạnh nói rõ, băng tuyết thần cung tất nhiên là có đẳng cấp cực cao phù văn sư tồn tại. Người đo bất chắc liền đi mở, không cần cản trở người phía sau. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên lại ở nơi đó sững sờ, thạch bi cái khác lão giả trực tiếp đuổi người. Quay đầu nhìn lão giả kia một chút, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lóe ra xích liệt diễm năm đấm, trực tiếp đánh vào cái kia tinh thạch bình trên mặt. Thấy cảnh này, đám người chung quanh đều là có chút thất vọng lắc đầu. Võ giả tại khảo nghiệm thời điểm, tuy nhiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là phần lớn đều có cái xúc thế quá trình, nhưng Sở Kinh Thiên ban nãy một quyền đánh cực nhanh, cho người cảm giác đúng vậy tùy ý một quyền mà thôi, cho nên tại mọi người nhìn lại, gia hỏa này đúng vậy đến tham gia náo nhiệt mà thôi, căn bản không thể nào thượng bảng. Liền ngay cả một bên Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn đều là hơi sững sờ, coi như Sở Kinh Thiên thực lực không yếu, nhưng một kích này cũng quá tùy ý đi. Mà nơi xa, An Hải Hiên thì là có chút nhẹ nhõm mỉm cười, liền hắn dạng này, sợ là tiến vào 10 vị trí đầu đều khó có khả năng. An Hải Hiên lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp ngẩn người, thậm chí nói được nửa câu miệng đều không khép lại. Mà cái kia đám người chung quanh bên trong, lại là chọn buộc phát ra liên tiếp kinh hô thanh âm. Trời ạ, làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Ta đi, ngày này kiêu thạch bi không phải là xảy ra vấn đề gì đi. Theo một tiếng này âm thanh kinh hô vang lên, lớn như vậy trên quảng trường, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ nhìn về phía bia đá kia. Một giây sau, thiên địa nghẹn ngào. Toàn bộ quảng trường, yên tĩnh như chết, thậm chí liền liền hô hấp âm thanh tựa hồ cũng dừng lại. Ngày hôm đó kiêu thạch bi trên cùng, nguyên vốn thuộc về Lâm Viêm tên vị trí, từng tia điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu xuất hiện, sau đó hợp thành một đi cự đại chữ viết. Đệ nhất danh, không phải tông môn võ giả, Sở Kinh Thiên. Chói mắt chữ lớn, chiếm cứ thạch bi đỉnh cao nhất, mà nguyên bản đệ nhất Lâm Viêm, đã bị đẩy ra đệ nhị vị trí, phía sau thứ tự cũng đều theo thứ tự hóa lại. Nhìn lấy tên kia lần, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi một quyền kia, nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng trên thực tế lại là hắn dùng toàn lực một quyền. Viên mãn cảnh giới liệt dương quyền, để hắn căn bản không cần xúc thế, lại thêm hắn lúc này đã đạt đến 54.000 cân khủng bố thân thể lực lượng, nếu như hắn lấy không được thứ nhất, đó mới kỳ quái. Lập tức, hắn quay người cất bước, hướng phía lao giả kia đi tới. Bạch bạch bạch. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cho mảnh không gian này mang đến một tia âm thanh. Mà cũng chính là thanh âm này, đánh thức trong lúc khiếp sợ đám người. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Vậy mà tại bế bảng trước ngày cuối cùng vọt tới thứ nhất, chuyện như vậy, thật sự là quá mức rung động. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị cùng không ngừng phát ra tiếng kinh hô để diễn tả lấy khiếp sợ của mình, lan lộn tiếng gầm, thật lâu không thể bình tức. Duy chỉ có bát đại tứ phẩm tông môn vị trí, lại là một mảnh yên lặng. Trên mặt của mỗi người đều mang chấn kinh, liền ngay cả nhất quán trên mặt mang tự tin mỉm cười Lâm Viêm, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Tuy nhiên hắn dự đoán Sở Kinh Thiên có thể xông vào 5 vị trí đầu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Sở Kinh Thiên có thể cầm tới đệ nhất. Cho nên cho tới nay, hắn đều là lấy một loại thái độ bề trên đến đối đãi Sở Kinh Thiên, bởi vì hắn là đệ nhất, có thể xem thường bất luận người nào đệ nhất. Nhưng là lúc này, hắn tư cách như vậy bị tước đoạt, Sở Kinh Thiên đem ngay cả hắn ở bên trong tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Cái này khiến trong lòng của hắn, sát ý quần của lấy. Cảm thụ được bốn phía đám người chấn kinh, Sở Kinh Thiên trong lòng chỉ có cười khổ. Kỳ thực, như là dựa theo tính tình của hắn, hắn nhiều nhất để cho mình xông vào trước 100, chỉ cần có thể trực tiếp tham gia trận chung kết liền tốt. Mà lần này chi như vậy, thật sự là vì địa đồ, hắn không thể không cao điệu như vậy. Chỉ có biểu hiện càng để cho người ta chấn kinh, hắn có thể nhận càng nhiều coi trọng, mới có thể sớm hơn nhìn thấy địa đồ, cho nên hắn nhất định phải nhất minh kinh nhân, lấy một loại rung động tư thái đi vào băng tuyết thần cung ánh mắt. Đối với tông môn tới nói, thiên tài là chân quý, mà đối với Sở Kinh Thiên tới nói, hiện ra thiên phú, chính là chủ mã của hắn. Hắn nhất định phải để cho mình tại băng tuyết thần cung có đầy đủ phân lượng. Mà hắn tin tưởng, sau ngày hôm nay, chuyện nơi đây, nhất định sẽ truyền đến băng tuyết thần cung trong thai, mà hắn đem sẽ trở thành được coi trọng nhất đệ tử tử. Lúc này, hắn liền hướng phía lao giả kia đi tới. Chương 219, không muốn giết người. Ngay tại cái kia vạn chúng chú mục bên trong, Sở Kinh Thiên đi tới lao giả trước người, chậm rãi đứng vững. Nhìn lấy thanh niên trước mắt, lão giả trong mắt chấn kinh hồi lâu đều không thể tiêu tán. Thiên tuyển đại hội đã cử hành rất nhiều lần, nhưng là một cái không phải tông môn võ giả lấy được thiên kiêu bảng thứ nhất, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, là khai sáng lịch sử lần thứ nhất. Tại băng tuyết vương triều, tông môn thế lực viễn siêu một vài gia tộc thế gia, cho nên dưới tình huống bình thường, không phải tông môn võ giả có thể có được tư nguyên, là còn kém rất rất xa tông môn võ giả. Bởi vậy không phải tông môn võ giả cầm tới thiên kiêu bảng đệ nhất xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mà đúng vậy, dưới tình huống như vậy, Sở Kinh Thiên lấy được thứ nhất, mang cho hắn chấn kinh có thể nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã sâu nhớ kỹ ở cái tên này, mà trong đầu hắn xoay nhanh suy nghĩ cũng chỉ có một cái, nhanh lên đem tin tức này báo cáo nhanh cho băng tuyết thần cung cao tầng. Người thanh niên này, nhất định sẽ gây nên thần cung cao tầng chấn động. Ngươi có phải hay không nên cho ta thứ gì? Sở Kinh Thiên nhìn lão giả nửa ngày đều không phản ứng, mỉm cười mở miệng. Ê! Cho ngươi! Lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức lật tay xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Sở Kinh Thiên, sau đó mặt mo không khỏi đỏ lên, lúc trước là hắn thúc giục Sở Kinh Thiên, hiện tại đến lượt Sở Kinh Thiên thúc hắn. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường, sau đó rất là khách khí nói ra, sáng sớm ngày mai, mời đến nơi đây tập hợp, ta sẽ dẫn các ngươi đi sau cùng khảo hạch địa phương. Đã biết, cảm ơn. Sở Kinh Thiên tiếp nhận lệnh bài, nói lời cảm tạ chi sau đó xoay người rời đi. Theo bản năng, chung quanh quảng trường ánh mắt của mọi người đều tại theo Sở Kinh Thiên di động mà di động, bọn hắn tựa hồ vẫn không có thể từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy, giang chống đỡ lấy khó chịu hướng quảng trường chi đi ra ngoài. Tại phía sau hắn cách đó không xa địa phương, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn dựa theo phân phó của hắn, cách một đoạn tương đối khoảng cách an toàn, theo sau từ xa. Mà theo Sở Kinh Thiên động tác, dọc theo quảng trường vị trí, bốn cái tứ phẩm tông môn người cũng đều đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng phía quảng trường bên ngoài nhất động. Thẳng đến rời đi quảng trường, tránh thoát khỏi tầm mắt của mọi người về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, hắn khẩu khí này còn không có ra xong, thân thể liền là có chút dừng lại, đứng tại nơi đó. Lúc này, hắn chính xử tại một cái ngã tư đường vị trí. Tại chung quanh hắn đang có một đám người nhanh chóng từ mỗi cái phương hướng dũng mãnh tiến đến ra, đem hắn bao vây lại. Khoảng cách cái này ngã tư đường hơn 100m địa phương, Dạ Lanh cùng Mặc Tử Khôn bước chân cùng nhau dừng lại, sau đó lập tức trốn đến một bên. Làm sao bây giờ? Mặc Tử Khôn có chút nóng nảy. Hắn vừa nhìn thoáng qua, những cái kia quá nhiều người, vây đều có thể vây chết Sở Kinh Thiên. Đừng có gấp, hiện tại xông đi lên liền là chịu chết, chúng ta đến ngẫm lại những biện pháp khác. Dạ Lanh ngược lại là biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, nói chuyện đồng thời, con mắt của nàng còn đang nhanh chóng chuyển động. Chỉ là trong nháy mắt, con mắt của nàng chính là sáng lên, mà hậu chiêu hô lấy Mạc Tử Khôn, hai người lại hướng phía cái kia quảng trường phương hướng chạy tới. Sở Kinh Thiên quan sát bốn phía, hắn bốn phương tám hướng, toàn bộ là lít nha lít nhít bóng người, thậm chí liền ngay cả đường phố đầu đường kiến trúc bên trên đứng không ít người, sơ lược tính ra tổng số người chí ít có 4.000 trở lên. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt của hắn chính là hiện lên một vòng hàn quang. Tại cái này băng tuyết thành, có thể có thực lực xuất động nhiều người như vậy, cũng liền mấy cái kia tứ phẩm tông môn mà thôi, cho nên hắn lúc này liền đoán được thân phận của những người này, hẳn là hắn tại Thiên Hỏa Cung gặp phải mấy cái kia tông môn. Hiển nhiên, đối phương những người này đã sớm mở ra một cái lưới lớn, liền đợi đến hắn xông tới đây. Mà đúng lúc này, hắn ngay phía trước, đám người đột nhiên nhường ra một con đường, một đi sáu đạo nhân ảnh xuyên qua đám người, tại trước người hắn cách đó không xa ngừng lại. Vậy mà có thể cầm tới thiên kiêu bảng thứ nhất, ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Lâm Viêm nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu, hắn là không có muốn tham gia hành động lần này, nhưng là Sở Kinh Thiên cầm tới đệ nhất chuyện này, lại là để hắn cải biến chủ ý, hắn muốn nhìn một chút, Sở Kinh Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không quá muốn giết người. Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói ra, giữa chúng ta, cũng coi như không oán không cừu, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Hắn không biết Lâm Viêm, cho nên cũng không lý tới sẽ đối với Phương nói lời. Mà đối với chung quanh những người này, hắn căn bản là không sợ chút nào. Có linh khí cánh chim tại, hắn bây giờ nghĩ đi, căn bản không ai lưu ở. Chỉ bất quá hắn sáng sớm ngày mai còn muốn đến quảng trường này đến tập hợp, cho nên cũng không muốn bây giờ rời đi. Một phương diện, chạy tới chạy lui phiền phức, một phương diện khác, hắn coi như hôm nay chạy, những người này lần sau vẫn là sẽ tìm hắn để gây sự. Cho nên, vấn đề này, hôm nay nhất định phải có cái chấm dứt mới được. Ha ha, là không muốn giết người, vẫn là không muốn bị giết. Trương Duệ trong mắt mang theo một tia hí ngược. Bị nhiều người như vậy vây quanh còn nói khoác mà không biết ngượng không muốn giết người, hắn thấy, Sở Kinh Thiên căn bản chính là cố giả bộ chấn định đang giả vờ bức mà thôi. Sở Kinh Thiên lười nói chuyện, trực tiếp tay vừa lộn, đem xích tiêu kích cầm ở trong tay. Hắn nên nói đã nói, đối phương sẽ làm thế nào, vậy thì nhìn đối phương, hắn muốn làm chỉ là ứng đối. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Lâm Viêm bọn người đồng đều là hơi sững sờ. Đối mặt hơn 4.000 người, cũng dám trước lộ ra vũ khí, gia hỏa này là ngốc, vẫn là hắn căn bản không sợ chết. Tuy nhiên lập tức, mấy người chính là lên cơn giận dữ, Sở Kinh Thiên hành vi, căn bản chính là đối bọn hắn miệt thị, cũng là đối bọn hắn tông môn khiêu khích. Sở Hữu ngưng dịch cảnh, đồng loạt ra tay, ta muốn để cái này cản rỡ gia hỏa, cái xác không hồn. Lâm Viêm nhìn lấy cầm kích mà đừng Sở Kinh Thiên, cắn răng nghiến lợi nói nói. Động thủ! Động thủ! Theo Lâm Viêm dứt lời, Lôi Hạo, Trương Duệ bọn người, cũng đều nhao nhao ra lệ. Tức thì ở giữa sân các sắc quang mang liền bắt đầu lấp lóe lên, một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố chân khí ba động, phi tốc lan tràn đi ra. Cái này 4.000 người, là Như Phong Các, Lạc Hà Tông, Thiên Cơ Môn, Kinh Lôi Cốc Tứ Tông toàn bộ nhân thủ, trong sân ngưng dịch cảnh võ giả tổng cộng lại vượt qua 30, nhiều như vậy ngưng dịch cảnh võ giả liên hợp lại, nó uy thế kinh khủng có thể nghĩ. Ha ha, tiểu tử, chết đi. Nhìn thấy tất cả mọi người xúc thế kết thúc, Lâm Viêm ánh mắt dữ tợn, đột nhiên đem vung tay lên. Chói hai âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, mấy chục nhan sắc khác nhau công kích, cùng nhau hướng phía trong sân ở giữa Sở Kinh Thiên gào thét mà đi, kinh khủng có thể hai ba động, làm cho không gian đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Rầm rầm rầm. Như kinh lôi tiếng oanh minh chợt vang lên, toàn bộ băng tuyết thành tựa hồ cũng tại lay động, Sở Kinh Thiên nguyên bản chỗ kia địa phương đã triệt để biến thành một cái đường kính hơn 20 mét, sâu cũng có gần 5 mét hố to, đá vụn, băng tuyết, hóa thành mảnh vỡ, bay lên đầy trời. Trông thì ngon mà không dùng được phế phẩm, thật không biết hắn là thế nào cầm tới đệ nhất. Nhìn trên mặt đất cái danh to kia, Lâm Viêm khẽ hử một tiếng. Mà mấy người khác, cũng đều là lộ ra có chút thần sắc nhẹ nhõm. Đột nhiên, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại là đột nhiên từ đám người một nơi truyền ra. Theo sát lấy, bọn hắn liền nhìn thấy. Một bóng người phun máu từ trong đám người ném bay ra, ngã xuống tại cái kia trong hồ lớn, không tiếng thở nữa. Lâm Viêm đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, phi tốc nhìn về phía đạo nhân ảnh kia bay ra địa phương. Nơi đó, một bóng người, chính trong đám người phi tốc lóe ra. Hắn mỗi một lần lách mình, liền sẽ xuất hiện tại một cái ngưng dịch võ giả trước mặt, lập tức, cái kia ngưng dịch cảnh võ giả liền sẽ thổ huyết ném đi. Đúng vậy, cái này đảo mắt công phu, đã có ba người bị đạo thân ảnh kia bay ra. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, tại cái kia mấy chục công kích đánh tới chốc lát, hắn tránh qua, tránh né. Viên mãn cảnh giới thiên phong như ý bộ, để tốc độ của hắn đạt đến một cái trước nay chưa có hoàn cảnh, lại thêm những công kích kia nổ tung sau khởi kình che chắn, căn bản không ai nhìn thấy hắn né tránh. Cho nên, khi hắn xuất hiện tại mấy cái kia ngưng dịch cảnh võ giả trước mặt thời điểm, những người kia căn bản không có kịp phản ứng, bởi vì, không ai cho là hắn có thể né tránh cái kia mấy chục công kích. Phanh! A! Trầm Đục nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là một cái ngưng dịch cảnh võ giả bị oanh bay ra. Lấy Sở Kinh Thiên tốc độ bây giờ cùng thực lực, những này ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng võ giả ở trước mặt hắn, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Muốn chết! Cái kia một tiếng hét thảm, rốt cục làm cho mấy người lấy lại tinh thần, Lâm Viêm khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại phía sau hắn, Hạ Huyết, Lôi Hạo, Trương Duệ, Trúc Vĩ Bình, An Hải Hiên 5 người, cũng đều cùng nhau liền xông ra ngoài. Những này ngưng dịch cảnh võ giả, đều là mấy người bọn hắn tông môn nòng cốt, quyết không thể tiếp tục tổn thất nữa. Cảm nhận được mấy người động tác, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, vẫn như cũng là đem trước mặt một cái ngưng dịch cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, vẫn từ 6 người đem hắn vây ở trung ương. Mà cái kia nguyên bản tại Sở Kinh Thiên chung quanh một đám võ giả, thì là nhao nhao lui sang một bên, tránh ra sân bãi. Thẳng đến lúc này, những người kia mới phát hiện, ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, đã có 5 cái ngưng dịch cảnh cường giả bị đánh bay ra ngoài, một mệnh ô hô. Cái này khiến đến tất cả mọi người là giật mình, Sở Kinh Thiên chiến lực thật sự là quá mức kinh khủng. Tiểu tử, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lâm Viêm mở miệng, giọng nói vô cùng vì bình thản, nhưng là trong đó sắc ý, lại là làm người run sợ. 5 người khác không nói gì, nhưng là cái kia trong mắt lấp lóe hàn ý, lại đã nói rõ hết thảy. Câu nói này ngươi vừa rồi cũng đã nói, nhưng ta vẫn còn sống. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Lâm Viêm, nghĩa mai nói nói. Động thủ. Sở Kinh Thiên, để Lâm Viêm lên cơn giận dữ, trực tiếp liền xuất thủ. Mà theo hắn quát khẽ một tiếng, Hạ Huyết mấy người 5 người cũng động, 6 người cùng nhau lật tay, lấy ra riêng phần mình vũ khí, hiển nhiên là không có ý định cho Sở Kinh Thiên bất kỳ cơ hội nào. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên cảm nhận được áp lực thực lớn, ngưng dịch cảnh võ giả, thực lực mỗi một trọng chênh lệch đều cực lớn. Hắn có thể miểu sát ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, nhưng gặp được đệ nhị trọng khả năng liền muốn phí chút khí lực. Nhưng trước mắt 6 người này, mỗi một cá nhân thực lực đều tại ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng, chỉ là khí thế kia khóa chặt, liền để hắn cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Tránh, chỉ có thể tránh, nhất định phải tránh. Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng xoay chuyển, dưới chân đã bắt đầu tụ lực. Mà liền tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, một hét to thanh âm, lại là đột nhiên từ nơi xa chuyển tới. Chương 220, ô nha trứng ấp trứng. Đối mặt Lâm Viêm 6 người hợp lực công kích, Sở Kinh Thiên phản ứng đầu tiên đúng vậy tránh. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, một hét to thanh âm, lại là đột nhiên từ nơi xa chuyển tới. Dừng tay, ai dám động đến tay, ta hủy bỏ hắn tham gia thiên tuyển đại hội tư cách. Thoại âm rơi xuống, chủ nhân của thanh âm này liền đứng tại trước mặt mọi người, là một cái lão giả. Sở Kinh Thiên nhận ra, lão giả này chính là thiên kiêu dưới tấm bia đá chỉ dẫn hắn tiến hành khảo nghiệm cái kia. Lão giả cứ như vậy hư không mà đứng, lạnh lùng nhìn lấy vây quanh Sở Kinh Thiên Lâm Viêm mấy người, trong lòng tức giận quần quật lấy. Hắn cũng biết nói, vì cạnh tranh, thường thường sẽ có một ít thiên phú ưu dị người bị những người khác liên thủ đánh chết tình huống. Nhưng là, những người kia chỉ là phổ thông thiên tài mà thôi, chết cũng liền chết, không quan trọng, nhưng Sở Kinh Thiên khác biệt. Hắn là một cái siêu cấp thiên tài, một cái khai sáng lịch sử, lấy được thiên kiêu bảng đệ nhất thiên tài, dạng này thiên tài, cũng không phải những cái kia phổ thông trời mới có thể so với. Chỉ cần hắn đem cái này thiên tài tin tức báo cáo cho Băng Tuyết Thần Cung, tuyệt đối tính được là công lao một kiện, có thể đổi được chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng là bây giờ, mấy tên này vậy mà muốn đối Sở Kinh Thiên ra tay, đây là hắn quyết không thể cho phép. Sở Kinh Thiên chết rồi, hắn mắt thấy tới tay chỗ tốt, nhưng liền không có. Cho nên lúc này, đối với Lâm Viêm mấy người, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Tiền bối, đây là giữa chúng ta tư nhân ân oán, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi đi. Nhìn lấy lao giả trong mắt hàn ý, Lâm Viêm thận trọng mở miệng. Không cần chân nguyên cánh chim liền có thể hư không lơ lửng, cái này chí ít cũng là võ vương cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Đối mặt cái này cấp bậc cường giả, hắn không dám không cẩn thận. Tốt một câu tư nhân ân đoán. Trong hư không lão giả lạnh hư một tiếng, tại Băng Tuyết Thành, không có thần cung cho phép, ngươi cho rằng ngươi có giải quyết tư nhân ân đoán tư cách. Chỉ dựa vào phá hư trong thành kiến trúc đầu này, ta liền có thể đưa ngươi trục xuất bí cảnh. Lâm Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu như bị trục xuất bí cảnh, như vậy liền mang ý nghĩa đã mất đi tham gia thiên tuyển đại hội tư cách, cái này với hắn mà nói là căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này, hắn có chút sợ hãi cung kính không người tử, nói ra, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, cái hố to này, ta sẽ cho người tu bổ lại. Ừm, câu nói này coi như nghe được. Lao giả nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy hiện tại liền tranh thủ thời gian tu bổ đi, sáng sớm ngày mai trước đó. Ta muốn nơi này trở về hình dáng ban đầu. Vâng. Lâm Viêm gật đầu, lập tức bắt đầu an bài nhân thủ. Còn có, để người nơi này tất cả giải tán đi, đừng chặn lấy đường. Lão giả lại thuận miệng nói một câu. Vâng. Lâm Viêm đành phải lại gật đầu một cái, phất tay phân phát đám người. Lão giả này, bất luận là nó bản thân thực lực, vẫn là nó đại biểu thân phận, đều không phải là hắn có thể chống lại. Mà từ lão giả thái độ đến xem, hắn cũng biết nói, hắn khẳng định không cách nào lại đối phó Sở Kinh Thiên. Lão giả cứ như vậy hư không đứng đấy, thẳng đến mấy cái tông môn người đều tán đi về sau, hắn mới nhìn Sở Kinh Thiên, nói ra, ngươi cũng tản đi đi, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai, đến quảng trường tập hợp. Vâng, tạ tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên hướng phía lão giả kia nói tiếng cảm ơn. Tuy nhiên hắn không sợ những người này, nhưng là lão giả xuất hiện dù sao cũng là cho hắn miễn đi không ít phiền phức. Ừm. Lão giả nhẹ gật đầu, lập tức quay người lăng không mà đi. Mà Sở Kinh Thiên trực tiếp hướng khách sạn phương hướng đi đến, chỉ là hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được một cái yếu ớt mũi kiến âm thanh tại vang lên bên tai. Tiểu tử, chuyện giữa chúng ta không xong. Chân khí truyền âm, chỉ có ngưng dịch cảnh trở lên võ giả mới có thể làm đến. Mà cái thanh âm này, là đến từ Lâm Viêm. Quay đầu nhìn Lâm Viêm một chút, lại liếc qua cái kia bị đánh văng ra ngoài hố to, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia trào phúng, cũng không dùng chân khí truyền âm, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi vẫn là trước đem cái này hố bổ đi. Trước hố bổ đi. Cái này có thể xưng thần bổ đao một câu, để Lâm Viêm khí mặt đều trắng bệnh, nhưng lại không thể làm gì, cái này hố hắn còn thật không dám không bổ. Mà Sở Kinh Thiên, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cũng đã quay người rời đi. Nơi xa, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn lập tức đường vòng đi theo, không hề nghi ngờ, lão giả kia chính là bọn hắn hai cái tìm đến. Lúc đầu, Dạ Lanh cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ, kết quả không nghĩ tới lão giả kia không nói hai lời liền chạy tới, như thế ngoài dự liệu của nàng. Bất quá, chỉ cần có thể giúp Sở Kinh Thiên giải quyết phiền phức là được, về phần lão giả vì cái gì trở về, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sở Kinh Thiên trở lại khách sạn thời điểm, thời gian đã giữa trưa, muốn một chút đồ ăn. Hắn liền ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên biết lão giả là Dạ Lanh hai người tìm đến. Đối với lão giả tại sao phải giúp hắn, mới đầu hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, nhưng là tại đi về tới trên đoạn đường này, hắn nghĩ thông suốt. Lão giả sở dĩ sẽ giúp hắn, tất nhiên là bởi vì hắn thiên kiêu bảng đệ nhất thân phận, chắc là hắn cái thân phận này, hẳn là sẽ cho lão giả mang đến một chút chỗ tốt. Chủ nhân, mau trở lại, cái kia ô nha trứng giống như sắp đắp trứng. Đúng lúc này, Như Mộng có chút thanh âm vội vàng đột nhiên tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ, lập tức hướng phía trên lầu gian phòng mà đi. Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn sau khi vào cửa, liền thấy Sở Kinh Thiên vội vã lên lầu thân ảnh, hai người đều là sức sở, bất quá vẫn là tuân theo Sở Kinh Thiên phân phó, giả bộ như không quen biết bộ dáng, không để ý đến. Về đến phòng, khóa kín cửa phòng, Sở Kinh Thiên về tới Thiên Đố Tháp bên trong. Mấy bước đi tới linh khí chi hải bên cạnh, Sở Kinh Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia ô nha trứng bên trên. Cốc cốc, cốc cốc cốc. Thanh âm thanh thúy, từ cái kia trứng bên trên truyền ra. Sở Kinh Thiên biết nói, đây chính là trứng bên trong tiểu gia hỏa tại mổ kích vỏ trứng âm thanh, chỉ cần vỏ trứng bị mổ phá, tiểu gia hỏa liền có thể đi ra. Hắn không khỏi có chút kích động. Tính toán thời gian, cái này ô nha trứng tại linh khí chi hải bên trong đã ngây người dòng dã 8 tháng. Tiểu gia hỏa này theo hắn 8 tháng. Liền hấp thu 8 tháng linh khí, nó hấp thu linh khí tổng lượng, sớm đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Cũng may, hiện tại rốt cục muốn xuất tới. Đây cũng chính là hắn, đổi lại những người khác đạt được cái này trứng, muốn ấp trứng, cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cốc cốc, cốc cốc, cạch. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, thẳng đến hơn 10 phút về sau, cái kia vỏ trứng phía trên, rốt cục xuất hiện thứ một cái khe. Mà cái khe này xuất hiện, lập tức liền đưa tới phản ứng dây chuyền, thoáng qua ở giữa. Trứng bên trên vết nước liền lan tràn ra. Cách. Theo một tiếng vỏ trứng phá nát nhẹ vang lên, một cái nho nhỏ đầu đột nhiên xông phá vỏ trứng trói buộc, lộ ra. Chỉ có nắp bình lớn nhỏ đầu, mắt nhỏ còn không có mở ra, nhưng trên đó một cái kia ước trường dài nửa tấc, tuân theo kỳ mẫu phong cách kim hoàng sắc mỏ, lại là phá lệ làm người khác chú ý. Tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, đầu liền bắt đầu bốn phía luận mổ, rất nhanh liền đem cái kia vỏ trứng làm ra một cái đầy đủ nó bỏ ra tới lô lớn. Lập tức thân thể của nó liền rẽ rủa lấy từ cái kia vỏ trứng bên trong bò lên đi ra. Một cái mini tiểu quạ đen xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước mắt, đại tiểu chỉ có nửa cái bàn tay, ngoại trừ kim sắc mỏ cùng móng vuốt bên ngoài, toàn thân trên dưới toàn bộ là hiện ra một tia ánh sáng đen nhánh chi sắc. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không nhìn thấy Sở Kinh Thiên cùng Như Mộng hai người, một leo ra, liền bắt đầu chuyên tâm nuốt những cái kia vỏ trứng. Theo vỏ trứng vào trong bụng, tiểu gia hỏa thân thể cũng đang chậm rãi biến lớn lấy. Sở Kinh Thiên lúc này mới chú ý tới, cái kia vỏ trứng độ dày, vậy mà đạt đến một tấc nửa, nói cách khác, ngoại trừ trứng trung tâm dung nạp tiểu gia hỏa một điểm địa phương bên ngoài, cái này trứng gần như là thật tâm. Như thế dày vỏ trứng, thật không biết tiểu gia hỏa này là thế nào mổ ra. Sau một lát, vỏ trứng toàn bộ tiến vào tiểu quạ đen bụng, mà nguyên bản nửa cái cao bằng lòng bàn tay tiểu quạ đen, cũng trở nên có một tay năm lớn. Tận đến giờ phút này, nó mới chậm rãi mở mắt, đen con mắt như đá quý, trực tiếp nhìn về phía Sở Kinh Thiên cùng Như Ngộng. Tại hai người ở giữa nhìn chung quanh một chút, tiểu gia hỏa đôi kia còn hơi có vẻ non nớt cánh nhẹ nhàng vỗ. Bạch. Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy hắc ảnh lóe lên, sau đó hắn liền cảm giác có cái nho nhỏ đồ vật rơi vào trên tay của hắn, tốc độ kia nhanh đến hắn căn bản không có kịp phản ứng. Nhìn lấy trên tay tiểu quạ đen, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm chấn kinh chi sắc, nếu như vừa rồi bắn về phía hắn là một cái ám khí, coi như hắn vận dụng linh khí cánh chim, đều không nhất định có thể tránh mở. Tiểu gia hỏa này tốc độ quá nhanh, đã nhanh đến ngay cả phản ứng của hắn đều theo không kịp trình độ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là, tiểu gia hỏa này mới là vừa vặn xuất sinh mà thôi, nếu như lại kéo dài lớn hơn một chút, tốc độ của nó sẽ nhanh đến gì loại hoàn cảnh. Sở Kinh Thiên biết nói, hắn là nhặt được bảo. Mà cái kia tiểu quạ đen cũng mặc kệ Sở Kinh Thiên dùng cỡ nào ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy nó chỉ là tập trung tinh thần tại mổ kích Sở Kinh Thiên trên tay chữ vật giới chỉ, tựa hồ bên trong có cái gì nó rất muốn có được đồ vật. Bất quá, tựa hồ là lo lắng mổ hỏng chữ vật giới chỉ, nó mổ kích lực lượng rất nhỏ. Nhìn bộ dáng của nó, căn bản không phải muốn mổ ra giới chỉ, mà chỉ là vì nói cho Sở Kinh Thiên, nó muốn trong giới chỉ đồ vật. Như thế nhân tính hóa một màn, làm cho Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà hậu chiêu lật một cái, lấy ra cái kia căn lóe ra nhàn nhạt quang mang màu đen vũ mao bỏ vào tiểu gia hỏa trước mắt, cười nói, ngươi là muốn cái này à? Cái này vũ mao, đúng vậy, hắn cùng ô nha trứng cùng một chỗ tìm tới cái kia căn. Chi? Tựa hồ là bởi vì vừa ra đời nguyên nhân, tiểu gia hỏa âm thanh không hề giống bình thường ô nha như vậy thô câm, ngược lại là mang theo một tia lanh lảnh cảm giác. Nhìn thấy cái kia vũ mao, nó trực tiếp liền đem thân thể dán vào. Cả hai đụng vào trong nháy mắt, cái kia vũ mao liền hóa thành một số điểm sáng màu đen, toàn bộ xông vào tiểu gia hỏa trong thân thể. Sau đó, tiểu quạ đen cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, ngay cả con mắt đều nhắm lại, tựa hồ là đang hấp thu cái kia vũ mao bên trong đồ vật. Sở Kinh Thiên tay nâng lấy tiểu gia hỏa, cứ như vậy bình tĩnh cùng đợi. Hơn 10 phút về sau, tiểu quạ đen con mắt mở ra, sau đó trực tiếp nhìn về phía Sở Kinh Thiên, chỉ là lúc này, trong ánh mắt của nó, tựa hồ nhiều một chút trước đó không có tâm tình. Đó là một loại mang theo một tia ỷ lại tình cảm quấn quýt, phảng phất như là ra đời ấu nhi nhìn lấy cha mẹ của mình. Lập tức, tiểu quạ đen làm một kiện đại xuất Sở Kinh Thiên dự kiến sự tình. Chương 221, Hoàng Quạ. Dùng một loại mang theo tình cảm quấn quýt con mắt nhìn Sở Kinh Thiên một chút về sau, tiểu quạ đen làm một kiện đại xuất Sở Kinh Thiên dự kiến sự tình. Bạch. Thân thể của nó lóe lên liền xuất hiện ở Sở Kinh Thiên nơi ngực, sau đó dùng nó cái kia kim sắt mỏ, hung hăng mổ xuống dưới. T. Ở ngực đau xót, Sở Kinh Thiên vô ý thức thân thể co rụt lại, sau đó phi tốc đem tiểu quạ đen lại bắt về trong tay. Nhưng dù là như thế, lồng ngực của hắn vẫn là chảy máu, tiểu gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Tuy nhiên cái kia vết thương chính đang nhanh chóng hợp lại, trải qua 3 lần thông huyệt luyện thể chất biến, thân thể của hắn khôi phục tốc độ lại tăng lên không ít. Cái này biến cố, để Sở Kinh Thiên là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là... Lấy hắn bây giờ có thể ngăn cản ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng võ giả công kích thân thể cường hãn, vậy mà lại bị tiểu gia hỏa này cho mổ phá, tiểu gia hỏa này mổ, đến có bao nhiêu sắc bén. Dẫn là, hắn tân tân khổ khổ đem tiểu gia hỏa này ấp ra đến, tiểu gia hỏa này vậy mà công kích hắn. Bất quá khi hắn tức giận nhìn về phía trong tay tiểu quạ đen thời điểm, lại là phát hiện, tiểu gia hỏa kia chính ngửa đầu, đem thứ gì nuốt xuống. Đó là máu của hắn. Tiểu quạ đen mổ bên trên còn lưu lại một tia vết máu. Theo sát lấy, tiểu quạ đen nhắm mắt lại, trên người của nó hiện lên một tia nhàn nhạt huyết sắc quang mang, không ngừng lóe ra. Chủ nhân, nó giống như nhận ngươi làm chủ nhân. Một bên Như Ngộng giật mình nói ra, nó công kích ngươi, là vì lấy ngươi một tia tâm huyết mà thôi. Nhận chủ. Sở Kinh Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Sau một lát, tiểu quạ đen trên thân thể cái kia lấp lóe quang mang biến mất, nó lại chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, tinh thần của hắn cùng tiểu quạ đen sinh ra một tia liên hệ, có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Đến bả vai ta lên. Nhìn trong tay tiểu gia hỏa, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, thử trao đổi một chút. Bạch. Hắc ảnh lóe lên, tiểu quạ đen liền xuất hiện ở trên bờ vai hắn, sau đó còn thân hơn mật tại trên mặt hắn cọ sát. Ha ha, Sở Kinh Thiên lấy tay sở lấy tiểu gia hỏa Vũ Mao, cười nói, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, về sau liền bảo ngươi tiểu phi tốt. Chi? Tiểu gia hỏa lên tiếng, lại tại Sở Kinh Thiên trên mặt cọ sát. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên trong đầu, lại là vang lên một cái có chút non nớt, lanh lảnh âm thanh, tốt. Ngươi biết nói chuyện. Sở Kinh Thiên trong lòng rất là kinh ngạc mà hỏi. Sẽ. 09. Các loại. Thời gian. Sẽ tốt trong óc. Tiểu phi âm thanh vang lên lần nữa. Mặc dù chỉ là đứt quãng mấy chữ, nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là minh bạch tiểu phi ý tứ. Nó biết nói chuyện, chỉ là còn không thuần thủ. Qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Lúc này, hắn liền lại hỏi, ngươi đến cùng là cái gì chủng loại hung thú? Đây là hắn tò mò thật lâu vấn đề. Từ tiểu phi mẹ đến xem. Chúng nó tuyệt không phải bình thường ô nha loại hung thú. Một loại hung thú tuyệt không có khả năng tại sau khi chết còn có khủng bố như vậy uy năng, thôn vệ quang tuyến, chung quanh huyệt động không có một ngọn cỏ, chim muông tuyệt tích. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước nhìn thấy cái kia quỷ dị sơn động, hắn như cũ cảm giác vô cùng rung động. Mà tiểu phi sau khi sinh chỗ cho thấy tốc độ kinh người, càng là đã chứng minh điểm này. Tốc độ như vậy, tuyệt không phải bình thường hung thú có thể có. Hắn đã từng cũng hỏi qua Như Mộng vấn đề này, thế nhưng là Như Mộng cũng không biết. Cho nên lúc này, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi hỏi lên. Hoàng quạ. Tựa hồ là bởi vì nói chuyện còn không quá thuần thục, tiểu phi liền chỉ nói hai chữ này. Sở Kinh Thiên lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Như Mộng, ngươi biết hoàng quạ loại hung thú này sao? Như Mộng tưởng rồi nghĩ, lắc đầu nói, từ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng ở trong sách thấy qua. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên đấy lòng đối tiểu gia hỏa này lai lịch, năng lực mấy người rất là hiếu kỳ. Nhưng tiểu gia hỏa này hiện tại ngay cả lời đều nói không rõ ràng, hỏi cũng chưa chắc có thể hỏi rõ trắng, vẫn là chờ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía trong tay tiểu gia hỏa, hỏi, ngươi ăn cái gì? Tuy nhiên tiểu phi vừa ra đời, nhưng là hắn cũng không cho rằng tiểu gia hỏa này sẽ cùng một loại loài chim ăn đồ vật. Mà lại, tiểu gia hỏa đã nhận hắn là chủ, như vậy hắn làm sao cũng không thể để nó đói bụng. Năng lượng? Đều được. Tiểu phi trả lời một câu. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức lại hỏi, ý của ngươi là, phàm là chứa năng lượng đồ vật, đều có thể ăn. Tiểu Phi không nói chuyện, nhưng này cái đầu nhỏ lại là vội vàng điểm mấy lần. Cái này đâu? Sở Kim Thiên lật tay xuất ra một khối linh thạch. Chít chít. Nhìn thấy linh thạch, Tiểu Phi con mắt đều sáng lên, thân thể lóe lên liền vọt tới Sở Kinh Thiên trên tay, sau đó liền không ngừng vây quanh khối kia linh thạch bắt đầu xoay quanh, tựa hồ là đang nghiên cứu từ nơi nào ngoạm ăn. Tuy nhiên liền đang chuẩn bị ngoạm ăn thời điểm. Tiểu gia hỏa lại là lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên, tựa hồ là đang trưng cầu Sở Kinh Thiên đồng ý. Như thế nhân tính hóa ánh mắt, để Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, ăn đi, nó là ngươi. Cảnh. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, Tiểu Phi mỏ đã mổ đến linh thạch phía trên. Cứng rắn linh thạch tại Tiểu Phi trong miệng liền chẳng khác nào đậu hũ, trực tiếp bị mổ hạ một khối, nuốt vào trong bụng. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Tiểu Phi ra đời cái kia trứng. Còn có thân thể của hắn cường độ, đều so linh thạch này cứng rắn nhiều, những vật kia tiểu phi đều có thể nuốt, huống chi thị linh thạch. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Phảng phất như là chim gõ kiến không ngừng mổ kích cây cối âm thanh, một khối có tiểu phi nửa người lớn linh thạch, không đến một phút liền bị ăn làm một chút lặng lặng, ngay cả một chút cặn bã đều không thừa. Mà Sở Kinh Thiên không nghĩ tới chính là, tiểu gia hỏa sau khi ăn xong, liền lại dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn lấy hắn, ý kia rất rõ ràng, ta chưa ăn no, ta còn muốn. Mỉm cười, hắn lại lấy ra một khối linh thạch, tiểu gia hỏa nhảy cẫng hoan hô lại nhào tới. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là để hắn có chút không bình tĩnh. Đã ăn xong khối thứ hai, tiểu gia hỏa lại là như vậy trơ mắt nhìn hắn, thế là hắn lại cho một khối. Cứ như vậy một mực ăn dòng dã 10 khối linh thạch về sau, tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn ở một cái. Mà để Sở Kinh Thiên cực kỳ kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa nuốt 10 khối linh thạch về sau, dáng người lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết 10 khối linh thạch thể tích cộng lại, chí ít tương đương với 5 cái tiểu phi lớn như vậy, thật không biết những cái kia linh thạch đều đi đâu rồi. Bất quá, Sở Kinh Thiên càng để ý lại là, tiểu gia hỏa này lượng cơm ăn, thật sự là quá lớn. Một ngày 10 khối linh thạch, một tháng đúng vậy 300 khối, đây vẫn chỉ là vừa ra đời mà thôi, theo tiểu phi lớn lên, cái số này tất nhiên sẽ còn dâng lên. Mà lại, đây chính là tiếp tục tính chi tiêu, tích lũy tháng ngày phía dưới, cần thiết linh thạch sẽ là một cái thiên văn số tự. Thông huyệt luyện thể từ thứ 31 chỗ huyệt đạo bắt đầu, mỗi đả thông một cái huyệt đạo đều cần 4 thiên linh thạch, lại thêm nuôi nấng tiểu phi, hắn linh thạch, lại quan trọng hơn thiếu. Xem ra, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm chút linh thạch, mà lại là đại lượng mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhẹ giọng tự nói một câu. Tuy nhiên tìm linh thạch là chuyện về sau, trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt là muốn hiểu liên quan tới Thiên Tuyển Đại hội tin tức. Ngày mai, Thiên Tiêu bảng bên trên 1000 người đều muốn đến cái kia quảng trường đi tập hợp. Dựa theo lão giả kia thuyết pháp, là muốn dẫn bọn hắn đến sau cùng khảo hạch địa phương, nói cách khác, Thiên Tuyển Đại hội đấu loại muốn bắt đầu. Mà lúc này khoảng cách Thiên Tuyển Đại hội 1 năm thời hạn còn có 3 tháng, nói cách khác, ngày này huyền giải thi đấu đấu loại muốn tiến hành 3 tháng lâu. Tuy nhiên hắn lấy được trước 100, không cần tham gia đấu loại, nhưng là lão giả kia đã để hắn cũng đi tập hợp, vậy đã nói rõ trong 3 tháng này, trước 100 người cũng không có khả năng nhàn rỗi. Cho nên liên quan tới cái này đấu loại tin tức, hắn cảm thấy rất có cần phải tìm hiểu một chút. Lúc này, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, để Tiểu Phi đứng tại trên vai của hắn, sau đó hắn lách mình về đến khách sạn gian phòng, đẩy cửa ra đi xuống lầu dưới. Lúc này chính vào thời gian ăn cơm, trong đại sảnh khách không ít người, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, ánh mắt mọi người, lập tức liền tất cả đều tụ tập tại trên người hắn. Một phương diện, hắn là Thiên Kiêu bảng đệ nhất. Cái này vô cùng tin tức nóng hổi đã truyền khắp toàn bộ Băng Tuyết Thành, hiện tại Sở Kinh Thiên ba chữ này, Băng Tuyết Thành không ai không biết. Một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì trên bả vai hắn Tiểu Phi. Thiên Kiêu bảng khảo nghiệm thời điểm, hắn vẫn là lẻ loi một mình, bây giờ ngắn ngủi một chút thời gian, trên vai liền thêm một cái ô nha, đám người không khỏi đều là có chút hiếu kỳ. Bất quá, đám người càng nhiều chú ý, vẫn là đặt ở Sở Kinh Thiên bản trên thân thể người. Dù sao, lúc này Tiểu Phi ngoại trừ cái kia kim sắc mỏ cùng móng vuốt tương đối đặc thù lục địa bên ngoài, cái khác cùng bình thường ô nha không cũng không khác biệt gì, mọi người thấy một hồi, không có phát hiện gì về sau, liền cũng liền không nhìn. Một chỉ lớn chừng bàn tay ô nha, bọn hắn coi là, chỉ là một cái thưởng thức tính loài chim mà thôi. Mà trong đám người, tò mò nhất liền không ai qua được Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn. Bọn hắn có thể nói là bí cảnh bên trong đối Sở Kinh Thiên hiểu rõ nhất người, bọn hắn trước đó, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua cái này ô nha. Lại liên tưởng đến Sở Kinh Thiên trước đó vội vã lên lầu bộ dáng, bọn hắn kết luận, Sở Kinh Thiên cái này ô nha, hẳn là tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn lấy được. Chỉ là, Sở Kinh Thiên vừa rồi chỉ là đi khách sạn gian phòng mà thôi, cái này ô nha khó trước kia liền trong phòng. Vẫn là Sở Kinh Thiên vừa rồi, muốn đi một cái bọn hắn không biết địa phương. Lòng của hai người bên trong không khỏi đã tuôn ra loại suy đoán, tuy nhiên lập tức, hai người liền cũng không tra cứu thêm nữa cái vấn đề này. Bọn hắn đã sớm biết Sở Kinh Thiên trên thân có rất nhiều bí mật, bây giờ chỉ là lại thêm một cái mà thôi. Bất quá, tại lòng của hai người bên trong, Sở Kinh Thiên càng phát thần bí, sâu không lường được. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi đến Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn cái kia một bàn ngồi xuống. Ngày mai trận đấu lại bắt đầu. Hắn đã không cần lo lắng bát đại tứ phẩm tông môn người sẽ đối với hai người bất lợi, cho nên cũng không có tất yếu lại tránh hiểm nghi. Ngồi xuống về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp hỏi, đối với đấu loại, các ngươi biết bao nhiêu? Mạc Tử Khôn trực tiếp lắc đầu, hắn dù sao chỉ là một cái không phải tông môn võ giả, hiểu rõ tin tức con đường cực kỳ có hạn. Ngược lại là Dạ Lãnh nhẹ gật đầu nói ra, ta biết một số. Chương 222, đấu loại tư nguyên tranh đoạt chiến. Ngồi xuống về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp hỏi, đối với đấu loại, các ngươi biết bao nhiêu? Mạc Tử Khôn trực tiếp lắc đầu, hắn dù sao chỉ là một cái không phải tông môn võ giả, hiểu rõ tin tức con đường cực kỳ có hạn. Ngược lại là Dạ Lãnh nhẹ gật đầu nói ra, ta biết một số. Liên quan tới lần này đấu loại tin tức, thần cung một mực phong tỏa rất nghiêm, tuy nhiên vẫn có một ít phiên bản lưu truyền ra. Tuy nhiên trong đó có thể dựa nhất một cái phiên bản là, lần này đấu loại, là một trận tư nguyên tranh đoạt chiến. Tư nguyên tranh đoạt chiến. Sở Kinh Thiên có chút nghi hoặc nhìn Dạ Lãnh. Ừm. Dạ Lãnh nhẹ gật đầu nói ra, tiêu diệt triệt để truyền ngôn, chúng ta những người này sẽ được đưa tới một nơi, ở nơi đó cướp đoạt tư nguyên, cuối cùng lấy mỗi người trong tay tư nguyên tổng giá trị đến sắp xếp định thứ tự. Phương pháp này ngược lại là mới lạ, cũng rất đơn giản. Sở Kinh Thiên nói, so với một số hiệp chế, dựa vào giao đấu đến tấn cấp trận đấu phương thức, hắn đúng là cho rằng phương thức như vậy muốn tốt rất nhiều. Tỷ thí phương thức là rất đơn giản, nhưng là đối người dự thi tới nói, thật không đơn giản. Thậm chí so với bình thường trận đấu phương thức càng hung hiểm. Dạ Lãnh nói, điều này cũng đúng. Sở Kinh Thiên rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Một loại cái kia loại tỉ thí phương thức, chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể cầm tới tốt thứ tự. Nhưng là phương thức như vậy lại khác, tất cả mọi người tại một chỗ cướp đoạt tư nguyên, cái này tư nguyên nên như thế nào đi đoạt? Như thế nào mới có thể cướp được nhiều nhất? Cướp được về sau bảo trụ tư nguyên. Những này không chỉ có riêng là có thực lực liền có thể làm được. Càng nhiều hơn chính là cần võ giả chí mưu. Có thể nói như vậy, bình thường phương thức tuyển ra tới quán quân, chỉ là một cái thực lực cường đại vũ phu, mà phương thức như vậy tuyển ra tới, mới thật sự là có thể tại hiểm ác trong hoàn cảnh sinh tồn được người. Cái kia 100 người đứng đầu không cần tham gia đấu loại, sẽ xử lý như thế nào? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Hẳn là sẽ cùng những người khác cùng đi chỗ kia địa phương, nhưng là hẳn là không cần tham gia bài danh. Dạ Lanh nói. Mà Mạc Tử Khôn đang nghe đối thoại của hai người về sau, lại là không khỏi lộ ra một cái bất đắc dĩ thần sắc. Thực lực của hắn vốn là ở thiên kiêu bảng cuối cùng, lần này Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lanh không tham gia bài danh, hắn liền thành lẻ loi một mình, lần này đấu loại, hắn nhất định là muốn bị đào thải. Thấy được Mạc Tử Khôn họ hàng, Sở Kinh Thiên cười nói, trước đừng nản chí, ngày mai nhìn tình huống đi, nếu như chúng ta có thể giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp, nếu như không giúp được, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tuy nhiên trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Ta minh bạch, nếu như thực sự không được, ta liền từ bỏ. Mạc Tử Khôn nói. Kỳ thực hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn hắn có thể đi đến một bước này, đã là đại hạnh, cho nên tâm tình của hắn thật là tốt. Ngươi biết liền tốt. Như vậy hiện tại, đều đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị nên đón ngày mai trận đấu. Sở Kinh Thiên nói, đứng người lên đi lên lầu. Hắn có dự cảm, lần này đấu loại tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể, lại là một trận ác chiến. Sáng sớm hôm sau, thiên tiêu bảng thạch bi chỗ quảng trường. Lúc này, đêm qua phong tuyết vừa mới ngừng không đến nửa giờ, mà cái kia leo lên thiên kiêu bảng 1.000 người, đã toàn bộ đến đông đủ. Đã trải qua 9 tháng kịch liệt tranh đoạt, thật không cho dễ kiếm đến tham gia đấu loại danh ngạch, lúc này, không có người sẽ đến trễ. Sở Kinh Thiên cũng đứng ở trong đám người, bất quá hắn chính nhàn nhã đùa bàn tay bên trên tiểu phi, khỏe miệng mỉm cười. Mà cùng Sở Kinh Thiên dương dương tự đắc khác biệt, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người lại là cảm giác rất không được tự nhiên. Tại chung quanh bọn họ, bát đại tứ phẩm tông môn đệ tử tử toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Thiên tiêu bảng trong 1.000 người, có hơn 600 người đều đến từ bát đại tứ phẩm tông môn, bị nhiều người như vậy dùng cái kia loại mang theo sát khí ánh mắt nhìn lấy, hai người đều là cảm thấy không nhỏ áp lực. Kỳ thực, những người kia ánh mắt chủ yếu là nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bọn hắn chỉ là bổ sung mà thôi, nhưng dù là như thế, bọn hắn đều cảm giác có chút không chịu nổi. Lúc này, hai người đối cái kia đang đùa tiểu quạ đen Sở Kinh Thiên, đơn giản phục sát đất. Siêu. Ngay tại hai người cảm giác nếu không gánh được thời điểm, một bóng người lăng không mà đến, lơ lửng tại đám người phía trên, chính là ngày hôm qua lão giả kia. Lão giả ánh mắt liếc nhìn đám người, xác nhận nhân số không sai về sau, tay vừa lộn lấy ra một tờ to bằng cái thất hình tròn thiết bản ném ra ngoài. Thiết bản bay ra một khoảng cách về sau, đứng tại cách mặt đất hơn 20 mét địa phương, hư không lơ lửng. Lão giả tay vừa lộn, đem hơn 10 thủ ấn đánh vào mâm tròn bên trong. Sau đó tròn trên bàn một quang mang nhàn nhạt vẩy hướng về phía mặt đất, tạo thành một cái đường kính vượt qua hơn 50 mét cự đại hình chiếu. Thần kỳ như thế một màn, làm cho giữa sân tất cả mọi người cảm giác vô cùng ngạc nhiên, rất là chấn kinh băng tuyết thần cung thủ đoạn. Sở Kinh Thiên cũng là có chút kinh ngạc như mày. Lão giả xuất ra vật kia hắn nhận ra, gọi là trận bàn. Tác dụng của nó, liền là có thể hình thành một cái lâm thời truyền tống trận. Nói đơn giản, trận bàn đúng vậy một loại trước đó bố trí tốt, có thể di động truyền tống trận. Mà thứ này, ít nhất cũng phải địa giai cao cấp phù văn sư mới có năng lực chế tác. Có thể xuất ra thứ này, chí ít có thể chứng minh băng tuyết thần cung là có địa giai cao cấp phù văn sư tồn tại. 200 người một tổ, thay phiên tiến vào trong trận. Trong hư không lão giả nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức liền có gần phía trước một bộ phận người đứng đi vào. Lão giả lại là mấy thủ ấn đánh ra, bạch quang hiện lên, những người kia liền truyền tống ra ngoài. 1.000 người, phân 5 đám, rất nhanh truyền tống kết thúc. Khi truyền tống thời không hỗn loạn cảm giác lúc kết thúc, Sở Kinh Thiên phát hiện, mình đã ở vào một chỗ cự đại hình tròn buồn trong đất. Buồn địa đường kính vượt qua 100 dặm, chung quanh toàn bộ là cao có ngàn trượng sơn phong, bọn hắn hoàn toàn bị những cái kia sơn phong vây lại. Mà bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một mảnh thảo nguyên, xanh nhạt cỏ xanh cùng các loại hoa dại xen lẫn, một bộ sinh cơ giạt rào trắng cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nơi này, đúng vậy thiên tuyển đại hội đấu loại tiến hành địa phương. Ở giữa hư không, lão giả kia mở miệng, mảnh này buồn trong đất tồn tại đại lượng đủ loại tài nguyên tu luyện, bảo vật, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là tận lực nhiều thu hoạch được tư nguyên. 2 tháng rưỡi về sau, người của thần cung sẽ đến tiếp các ngươi, đến lúc đó sẽ lấy các ngươi thượng trước tư nguyên giá trị, đến sắp xếp định tên của các ngươi lần. Về phần 100 người đứng đầu, các ngươi lấy được tư nguyên, hoàn toàn về cá nhân sở hữu, cho nên có thể đạt được bao nhiêu, liền xem các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Mọi người sở hữu. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Một phương diện, nói cho những người khác lấy tư nguyên giá trị đứng hàng thứ, một phương diện khác, lại nói cho bọn hắn tư nguyên về cá nhân, đây không phải rõ ràng khiến người khác đến cướp đoạt bọn hắn tư nguyên sao? Cái này băng tuyết thần cung, trên danh nghĩa là để trước 100 trực tiếp tiến nhập trận chung kết, nhưng trên thực tế, trước 100 tại cái này đấu loại bên trong gặp phải áp lực, sợ là so những người khác lớn hơn. Thủ đoạn như vậy, thật đúng là rất cao minh nha. Lập tức, lão giả ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn đám người, bất quá, ta cảnh cáo các ngươi phạm vi hoạt động, liền chỉ giới hạn ở mảnh này bồn địa, nếu có người đi ra phạm vi, trực tiếp hủy bỏ gia nhập thần cung tư cách. Sau cùng, lão giả phất phất tay, nói ra, tốt, các ngươi tất cả giải tán đi, đấu loại như vậy bắt đầu, Sở Kinh Thiên ngươi lưu lại. Nghe vậy, đám người sững sờ, lập tức hướng phía mỗi cái phương hướng tán đi, tuy nhiên tại rời đi thời điểm, tất cả mọi người sẽ dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, bị lão giả đơn độc lưu lại, khẳng định sẽ có nào đó loại chỗ tốt, thậm chí lão giả trực tiếp nói cho Sở Kinh Thiên tư nguyên chỗ cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá bọn hắn cũng biết đây là hâm mộ không đến, ai để người ta là thiên kiêu bảng đệ nhất đâu. Lâm Viêm thì là dùng vô cùng ánh mắt toán độc nhìn Sở Kinh Thiên một chút về sau, lúc này mới rất không cam tâm dẫn người rời đi. Phần này vinh hạnh đặc biệt, vốn phải là thuộc về hắn, là Sở Kinh Thiên cướp đi nguyên bản thuộc về hắn vinh dự, hắn hận không thể đem Sở Kinh Thiên thiên đao vạn quả. Mà lúc đầu, hắn cũng đúng là muốn hiện tại liền đối Sở Kinh Thiên hạ thủ, nhưng là lão giả như thế một làm, kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể thất bại. Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn cũng đi ra một khoảng cách chờ lấy Sở Kinh Thiên, lão giả không có lưu bọn hắn không dám rời quá gần. Đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên đối lão giả này hơi thi lễ. Hắn thấy được Lâm Viêm lúc gần đi ánh mắt, cho nên hắn cũng biết nói, lão giả lại giúp hắn một lần. Bất luận hắn đối băng tuyết thần cung ấn tượng như thế nào, nhưng là lão giả này là thực sự giúp qua hắn, cho nên hắn lẽ ra ngỏ ý cảm ơn. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Lão giả rơi xuống đất, nhìn lấy đi xa Lâm Viêm nói ra, chuyện của ngươi, ta đã bẩm báo thần cung cao tầng đối ngươi cũng rất xem trọng. Có chút dừng lại, lão giả nói tiếp đi nói, kỳ thực, các ngươi trước 100 người dự thi, coi như không có tư nguyên, cũng là có thể đi vào đấu loại, mà lại lấy ngươi hiện ra thiên phú, chỉ cần ngươi có thể tại trận chung kết lấy được một cái không tệ thành tích, gia nhập thần cung về sau có thể có được tư nguyên, nhất định sẽ so nơi này càng nhiều. Cho nên, ta hy vọng ngươi minh bạch đại trượng phu có được giãn được đạo lý, tốt nhất đừng đi tham luyến những cái kia tư nguyên. Ngươi phải biết, không có tính mệnh, hết thảy đều là giả. Sở Kinh Thiên nhướng mày, tiền bối ý tứ, là để cho ta trốn đi. Trận chung kết là hoàn toàn liều thực lực, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần có thể tiến trận chung kết, cái kia đệ nhất chi tuyển, 89 phần 10 liền là của ngươi. Lão giả mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng lời nói bên trong ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Ta hiểu được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tài nguyên tu luyện thứ này, đối với võ giả tới nói tác dụng cự đại, hắn làm sao có thể bỏ được từ bỏ. Bất quá, hắn lại không thể trực tiếp nói cho lão giả, thực lực của hắn căn bản không sợ Lâm Viêm bọn người, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy, hắn lo lắng nếu như hắn không đồng ý, lão giả này sợ là sẽ còn tiếp tục khuyên hắn. Ừm, minh bạch liền tốt. Quả nhiên, nghe được hắn, lão giả cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lách mình rời đi. Nhìn lấy lão giả bóng lưng rời đi, Sở Kinh Thiên trong mắt, lại là hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó hướng phía Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn đi tới. Hắn ngược lại là rất chờ mong, tại mảnh này bồn địa bên trong, hắn có thể tìm tới một ít dị dạng tư nguyên. Chương 223, Tầm Bảo Tiểu Quả Đen. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi tới, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn chủ động nên đón tiếp lấy, về phần Sở Kinh Thiên cùng lão giả ở giữa nói cái gì, bọn hắn rất sáng suốt không có hỏi. Chúng ta đến đó. Dạ Lãnh hỏi. Vùng rừng rậm kia đi. Nơi đó tư nguyên, hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Sở Kinh Thiên theo ngón tay bọn hắn phía trước cách đó không xa một cánh rừng. Được. Dạ Lãnh hai người, tự nhiên là duy Sở Kinh Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuy nhiên ba người vừa muốn động thân, Sở Kinh Thiên trong đầu, chính là vang lên một cái nói lắp âm thanh, chủ nhân, tay trái ngươi. Tiểu Sơn. Tư nguyên. Đây là Tiểu Phi âm thanh. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên vừa mới nâng lên bước chân lại rơi xuống tới. Ngạc nhiên nhìn lấy trên vai Tiểu Phi. Hắn ngược lại là biết nói, có một ít hung thú trời sinh liền có thể cảm ứng được bảo vật thiên phú, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Phi cũng sẽ có năng lực này. Phải biết, mảnh này bồn địa đúng vậy lấy các loại tư nguyên, bảo vật nhiều chứ danh, nếu không băng tuyết thần cung cũng sẽ không đem tư nguyên chiến để ở chỗ này. Nếu như Tiểu Phi thật sự có thể tầm bảo công năng, như vậy hắn thu hoạch lần này, sợ là sẽ không nhỏ. Bất quá, Tiểu Phi đến cùng có hay không năng lực này, vẫn phải đi qua nghiệm chứng mới được, mà núi nhỏ kia chính là tốt nhất nghiệm chứng. Đi, đi núi nhỏ kia nơi đó. Trong mắt lóe lên một vòng kích động, hắn liền thay đổi phương hướng, bước nhanh hướng xa xa tiểu sơn đi đến. Chỗ kia tiểu sơn tại khoảng cách 3 người ngoài 2 dặm địa phương, độ cao không cao hơn 200 mét, cả đỉnh núi đều bị thực vật bao trùm lấy. Dạ Lãnh cùng Mặc Tử Khôn tuy nhiên không biết Sở Kinh Thiên vì cái gì biến đổi phương hướng, nhưng vẫn là trực tiếp đi theo. Hơn 10 phút về sau, ba người tới tiểu sơn trước mặt. Lúc này trên núi nhỏ, chính vụn vặt lẻ tẻ phân bố hơn 10 đang tìm tư nguyên võ giả. Nói như vậy, tại giã ngoại có thể tìm tới tài nguyên tu luyện, là chỉ linh thạch, dược tài, mỏ kim loại vật các thứ, mà những vật này phần lớn đều tồn tại rừng rậm, bên trong dãy núi, cho nên nơi này có người cũng là chuyện rất bình thường. Không để ý đến những người kia, Sở Kinh Thiên trực tiếp dựa theo tiểu phi chỉ thị, hướng phía trên núi nhỏ đi đến. Trái. Bách bộ. Chuyển phải. Đi. Tiểu phi chỉ thị là đứt quãng, nhưng là bởi vì tâm linh tương thông quan hệ, Sở Kinh Thiên rất cho dễ minh bạch ý tứ của nó. Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người theo một khoảng cách về sau, dứt khoát liền đứng tại dưới núi chờ lấy, Sở Kinh Thiên bước chân trái phải không chừng, bọn hắn cùng vô cùng là khó chịu. Mà sau khi dừng lại, hai người lập tức phát hiện, Sở Kinh Thiên tựa hồ là có ý thức tại chiều lấy một nơi nào đó tới gần. Khó nói, hắn biết nơi nào có bảo vật. Lòng của hai người bên trong cùng nhau dâng lên ý nghĩ như vậy, sau đó ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Ngay tại hai người cái kia kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Sở Kinh Thiên tại một cây đại thụ trước ngừng lại. Chỉ là, ánh mắt tại đại thụ chung quanh quét một vòng, hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chủ nhân. Thu. Động. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác có chút nghi ngờ thời điểm, tiểu phi âm thanh lại tại trong đầu vang lên. Sở Kinh Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại cái này đại thụ dưới đáy có một cái nho nhỏ hốc cây, đại khái chỉ có một quyền đại tiểu. Nhãn tình sáng lên, tinh thần lực của hắn nhất động, lập tức hướng phía cây kia động dò xét đi vào, xác định không có nguy hiểm gì, hắn lúc này mới đưa tay, lấy ra một khối nửa quyền lớn nhỏ màu vàng kim nhạt kim loại. Tiểu tiểu một khối kim loại, trọng lượng tiếp cận 50 cân. Đã đủ để chứng minh bất phàm của nó. Đây là thú kim thạch. Thấy rõ cái kia kim loại bộ dáng về sau, Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nói một câu. Vật này hắn có một khối. Lúc trước vì tu luyện liệt dương quyền, hắn cùng Dạ Mặc đi thương Ngô Vương Triều Long Ngâm Sơn Mạch, tại cái kia trên núi, hắn giết chết một đầu đâm sống lưng con nhím, từ kỳ thể bên trong lấy ra một khối thú kim thạch. Tuy nhiên cái kia một khối chỉ không đủ một tấc, nhưng so sánh cái này một khối nhỏ hơn nhiều. Theo đạo lý nói, thứ này hẳn là tại hung thú thể nội dựng dục, bây giờ lại đơn độc xuất hiện ở đây, để hắn có chút kinh ngạc. Hi hi, chúc mừng chủ nhân, cái này nhưng là đồ tốt, có thể trợ giúp Kim Chi Linh thăng cấp, cái này một khối, lại thêm trước kia khối, hẳn là đầy đủ Kim Chi Linh thăng cấp. Như mộng âm thanh đột nhiên tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đây cũng là ngủ gật gặp được gối đầu. Ngươi vậy mà thật tìm tới đồ vật. Dạ Lãnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng Mạc Tử Khôn cùng đi tới. Cái kia ngươi cho rằng ta cái này nửa ngày đang làm gì? Sở Kinh Thiên cảm giác có chút buồn cười nói. Chỉ là, ngươi thật giống như biết thứ này ngay ở chỗ này. Dạ Lãnh rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, hỏi lên. Hiện tại xem ra, Sở Kinh Thiên đột nhiên chuyển hướng, cùng về sau cái kia một hệ liệt động tác, không thể nghi ngờ đều đã chứng minh điểm này. Ha ha, xem như thế đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Làm phong thai vách mạch rừng, hắn cũng không có nói ra tiểu phi sự tình. Ở nơi như thế này, nếu như tiểu phi năng lực bị còn lại người biết, vậy hắn cũng đừng nghĩ an bình. Lúc này, chung quanh những người kia cũng đều biết Sở Kinh Thiên tìm được bảo vật, tất cả mọi người là dùng dị thường hâm mộ lại buồn bực ánh mắt nhìn lấy. Bọn hắn ở chỗ này cũng tìm đã nửa ngày, làm sao hết lần này tới lần khác liền để Sở Kinh Thiên phát hiện đâu. Cũng có mấy người trong mắt dần hiện ra tham lam cùng sắc ý, nhưng là khi nhìn đến Sở Kinh Thiên khuôn mặt về sau, cũng đều lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Sở Kinh Thiên thiên kiêu bảng đệ nhất thực lực, không là bọn hắn những người này có thể đối kháng. Bất quá, những người kia cũng không có như vậy bỏ qua, tại trầm ngâm một chút về sau, có mấy người lặng lẽ rời đi. Khoe mắt quét nhìn liếc về mấy người động tác, Sở Kinh Thiên khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Hắn cùng mấy cái này tông môn ở giữa ân oán sớm muộn đều là phải giải quyết, đã bị để mắt tới, vậy thì nhân cơ hội này giải quyết cũng tốt. Tiếp xuống đi thì sao? Sờ lên tiểu phi vũ mau, Sở Kinh Thiên trong lòng hỏi một câu. Hiện tại tiểu phi, trong lòng của hắn cái kia thật là bà bối, đây chính là địa đạo tầm bảo tiểu quạ đen A. Phải. Dương rậm. Núi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhìn về phía bên phải, tại cách bọn họ đại khái hơn một dặm địa phương, là một cánh rừng, tại rừng rậm biên giới vị trí, cũng có một tòa nhô ra tiểu sơn. Đi. Lúc này, hắn vung tay lên, mang theo hai người chiêu nà chỗ rừng rậm đi tới. Sau một lát, Ba người tới bên trong vùng rừng rậm kia tiểu sơn trước mặt, Sở Kinh Thiên tại Tiểu Phi chỉ dẫn dưới, tại một cái sơn động trước mặt ngừng lại. Sơn động động khẩu có chừng rộng hơn 2 mét, cao hơn 3 mét, hẳn là nào đó loại hung thú động huyệt, mà căn cứ Tiểu Phi chỉ dẫn, lần này bảo vật hẳn là ngay tại cái này trong huyệt động. Tinh thần thăm dò vào trong đó nhìn một chút, bên trong hang núi này nhưng thật ra vô cùng lớn, đường kính có hơn 10 mét, tuy nhiên bên trong ngược lại là không có phát hiện hung thú tung tích. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp cất bước đi vào, sau đó tại động huyệt một góc, tìm tới một đoạn dài bằng bàn tay, to bằng cánh tay trẻ con cháy đen một đầu. Lôi kích mục thuộc tính luyện khí tài liệu, chân quý trình độ cùng thú kim thạch tương đương. Như Mộng lập tức báo ra đồ vật danh xưng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem thu vào. Về phần Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người, đã bất lực chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bồn địa đơn giản cùng Sở Kinh Thiên nhà hậu hoa viên không có gì khác biệt, tốt giống bảo vật gì để ở nơi đâu, Sở Kinh Thiên nhất thanh nhị sở. Lập tức, ba người lại đi ra ngoài, tuy nhiên tại đi đến cửa sơn động thời điểm, Sở Kinh Thiên thân hình dừng lại, ngừng lại. Nhìn thấy cái sơn động này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, các ngươi hai cái, tin qua ta sao? Đột nhiên nghe được vấn đề này, hai người đều là sững sờ, tuy nhiên lập tức, hai người chính là cùng nhau nhẹ gật đầu. Từ khi tiến vào bí cảnh đến bây giờ, Sở Kinh Thiên đối bọn hắn có thể nói là trợ giúp rất nhiều, cho nên hai người đối Sở Kinh Thiên vẫn là rất tín nhiệm. Chỉ bất quá, bọn hắn cảm giác được, Sở Kinh Thiên tựa hồ là ẩn ẩn đối tất cả mọi người duy trì cảnh giác, cho nên mới một mực không dám lộ ra quá mức thân cận. Cái kia tốt. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra hai khối ngọc giản, phân biệt đưa cho Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn. Đây là thích hợp hai người các ngươi công pháp, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Một hồi ta sẽ đem động khẩu hành sập, hai tháng rưỡi về sau, ta tới đón các ngươi ra ngoài. Hắn làm như thế, cũng là vì bảo hộ hai người. Hắn cùng Bát Đại Tứ Phẩm Tông Môn ở giữa ân oán, tất sẽ bạo phát, mang theo hai người này, hắn căn bản là không có cách bảo hộ hai người chu toàn. Hắn cho hai người công pháp, cũng không phải phổ thông công pháp, mà là đến từ Thiên Đố Tháp cao đẳng công pháp. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng là có tư tâm. Bởi vì hắn muốn đem hai người bồi dưỡng thành mình dòng chính. Từ khi tiến vào bí cảnh đến bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng hắn đối mặt địch nhân phần lớn đều là tông môn đệ tử. Từ ban đầu nhị phẩm Thiên Cương môn, Phá Sơn tông, càng về sau sáu đại tam phẩm tông môn, lại đến bây giờ tám cái tứ phẩm tông môn, toàn bộ đều là tông môn, mỗi lần hắn đều là lấy một địch nhiều. Mà lại, lần này Thiên Tuyển đại hội về sau, hắn khẳng định sẽ gia nhập Băng Tuyết thần cung. Lấy Băng Tuyết Vương triều các cái tông môn cái kia loại tập tụ, hắn không cần nghĩ liền sẽ biết nói, Băng Tuyết thần cung bên trong tất nhiên là lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, mỗi người đều liều mạng muốn dẫm lên những người khác thượng vị. Cái này loại tình huống, đều để hắn ý thức được, hắn nhất định phải có thuộc tại thế lực của mình mới được. Chí ít, hắn cũng phải có một hai cái tin qua, lại đắc lực người đến giúp cho hắn lý một ít chuyện mới được. Cho nên, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Được. Hai người không chút do dự nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết nói, Sở Kinh Thiên đây là vì bảo vệ bọn hắn, bởi vì Sở Kinh Thiên muốn giết bọn hắn mà nói, căn bản không cần dùng phương thức như vậy. Nhìn thấy hai người đáp ứng như thế dứt khoát, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng là hiện lên một vòng ấm áp, hai người kia là thật tâm tín nhiệm hắn. Lúc này, hắn vừa nhìn về phía Mạc Tử Khôn, ngươi an tâm tu luyện, về phần cần thiết tư nguyên cùng phía sau trận chung kết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Lộng cú tư nguyên cũng chỉ là để Mạc Tử Khôn có tư cách tham gia trận chung kết mà thôi, mà muốn gia nhập thần cung, Mạc Tử Khôn thực lực còn chưa đủ, cho nên ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ kỹ tương lai 2 tháng này một hệ liệt kế hoạch. Như là đã dự định đem Mạc Tử Khôn bồi dưỡng thành dòng chính, như vậy hắn nhất định phải cam đoan Mạc Tử Khôn có thể gia nhập Băng Tuyết thần cung mới được. Được. Mạc Tử Khôn có chút kích động nhẹ gật đầu. Kiến thức Sở Kinh Thiên loại năng lực, hắn biết Sở Kinh Thiên có năng lực như thế. Ừm, vậy các ngươi tu luyện đi. 2 tháng sau, hy vọng các ngươi đều có thể có tăng lên. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người rời đi. Sau đó, một tiếng vang lên ầm ầm, cửa sơn động triệt để chắn chết rồi. Chương 224, phá vỡ nhận biết, siêu việt lẽ thường. Nhìn lấy đổ sụp cửa sơn động, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đánh thời điểm cố ý tuyển một góc độ, cái sơn động này miệng nhìn như chắn chết rồi, nhưng trên thực tế còn lưu lại một cái khe hở, đủ để cam đoan bên trong hai người sẽ không ngạt thở. Lập tức, hắn tại Tiểu Phi chỉ dẫn dưới, hướng phía hạ một nơi bước nhanh mà đi. Tiểu Phi lần này chỉ đối phương, ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, Sở Kinh Thiên chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, liền tìm được mục tiêu. Đó là một đóa màu vàng tiểu hoa, nhìn lấy cùng phổ thông hoa dại tựa hồ không có gì khác nhau, tuy nhiên nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đóa này tiểu hoa cán nhưng thật ra là từ ba loại nhan sắc tạo thành. Tam sắc hoa, một loại luyện chế địa giai đan dược dược thảo, cũng coi là hiếm thấy, ngoại giới giá thị trường đại khái tại 500 linh thạch. Mà liền tại Sở Kinh Thiên đem cái này tam sắc hoa lấy xuống thời điểm, chung quanh thực trong chăn, lại là nhanh chóng đã tuôn ra rất nhiều đám người, đem hắn đoàn đoàn bao vây lại. Một cái mang theo một tia trào phúng cùng đắc y âm thanh đồng thời vang lên, cái này gốc tam sắc hoa, ngươi vẫn là ngoan ngoan giao ra tốt. Theo tiếng nói, đi ra một mình, chính là Lâm Viêm. Hắn sớm đã đối Sở Kinh Thiên hận thấu xương, chiếm được hạ sau khi thông báo, liền lập tức mang người chạy tới. Nhìn một chút vây cùng với chính mình 7-80 người, lại nhàn nhạt liếc mắt Lâm Viêm, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem tam sắc hoa thu vào, đồng thời xích tiêu kích ra hiện tại hắn trên tay, lanh lanh nói ra, muốn dựa dẫm vào ta giật đổ, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Từ cầm tới thu kim thạch một khắc này, hắn liền biết Lâm Viêm khẳng định sẽ đến, cho nên sớm liền đợi đến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Viêm trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý, tay vung mạnh lên, uống nói, lên cho ta. Thoại âm rơi xuống, cái kia vây quanh Sở Kinh Thiên một đám võ giả, cùng nhau liền xông ra ngoài, thậm chí trong đó có 7-8 cái ngưng dịch cảnh võ giả, trực tiếp liền phát động công kích, các loại năng lượng hướng phía Sở Kinh Thiên gào thét mà tới. Tại Lâm Viêm thoại âm rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, trong tay xích tiêu kích huy động, cả người cũng liền xông ra ngoài. Bách chiến kích pháp chi đồ lục. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, Sở Kinh Thiên xích tiêu kích hóa thành một mảnh lít nha lít nhít tàn ảnh, hướng phía bốn phía nổ bắn ra mà ra, cuồng bạo năng lượng tại hắn quanh người tạo thành một đạo thương ảnh phong bạo, thanh thế kinh người. Một chiêu này là bách chiến kích pháp chi bên trong chuyên môn dùng để ứng phó quần công một chiêu, chính là 360 độ lớn phạm vi công kích. Sở Kinh Thiên tự học biết cái này kích pháp về sau, còn là lần đầu tiên sử dụng. Phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ vang, gần như đồng thời truyền ra, vô tận kích ảnh trước hết nhất đụng phải mấy cái kia ngưng dịch cảnh võ giả đánh ra công kích. Tại những cái kia kích ảnh công kích phía dưới, tất cả năng lượng công kích trong nháy mắt phá nát, mạnh mẽ trận gió bốn phía ra, những cái kia xông lên võ giả vọt tới trước tốc độ đều bị ngăn cản chầm mấy phần. Phốc phốc phốc. Ngay tại một đám võ giả nhận trận gió ảnh hưởng đồng thời, liên tiếp trầm đủ cơm thanh truyền ra, cái kia tràn đầy kích ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn 10 võ giả ở ngực, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhân ảnh quăng ra ngoài. Sở Kinh Thiên bên người, lập tức chống ra một phiến lớn địa phương, nhất trượng dài 2 thước xích tiêu kích chỗ phạm vi, triệt để hóa thành tuyệt địa, không ai còn dám tới gần. Đây cũng là bách chiến kích pháp một chiêu này tên tồn tại, đồ lục, kiến thức nông cạn thân người, đồ lục hầu như không còn. T. Những cái kia không chết võ giả, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lui sang một bên, không còn dám xông đi lên. Xông đi lên, căn bản chính là chịu chết. Đám người bên ngoài, Lâm Viêm trong mắt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc, tuy nhiên càng nhiều hơn là rét lạnh sắc ý. Sở Kinh Thiên thực lực như thế, tất nhiên là hắn tại trận chung kết bên trên lớn nhất trở ngại, hắn nhất định phải hiện tại liền đem Sở Kinh Thiên bóc chết, chấm dứt hậu hoạn. Các ngươi thối lui. Quát khẽ một tiếng, Lâm Viêm tay vừa lộn, một thanh lửa đao xuất hiện trong tay. Mà hậu thân thể lướt gấp mà ra, lưới đao trực chỉ Sở Kinh Thiên. Viêm sóng đao. Lâm Viêm nhất đao đánh xuống, ở giữa hư không, một cỗ còn như ngọn lửa xích hồng khí sóng, mang theo kinh khủng nhiệt độ hướng phía Sở Kinh Thiên bạo dũng mà đến. Liệt Dương Quyền. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, xích tiêu kích vừa thu lại, một đạo hỏa đỏ quyền ấn rời khỏi tay, đón sóng lửa kia liền xông ra ngoài. Có hỏa tinh tại, so lửa hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Ầm. Quyền ấn và sóng khí chạm vào nhau, ở giữa hư không một tiếng bạo hưởng, hai cỗ hỏa hồng năng lượng gần như đồng thời nổ tung, mang theo khủng bố nhiệt độ cao kinh khí tứ tán bay vụt, sau khi rơi xuống đất lập tức giấy lên từng mảnh hỏa diễm. Hai người chung quanh Thiên Hỏa Tông đệ tử càng là bốn phía bay tán loạn, không ngừng né tránh lấy. Ngoại trừ mấy cái ngưng dịch cảnh võ giả bên ngoài, những người còn lại cái này mới kinh khủng phát hiện, bọn hắn ngay cả những này tứ tán kinh khí đều không thể ngăn cản. Đây chính là ngưng dịch cảnh cùng chân khí cảnh chênh lệch thật lớn. Viêm sóng đao. Đệ nhị sóng. Hai cỗ năng lượng nổ tung đồng thời, Lâm Viêm lại là quát khẽ một tiếng, đao trong tay phong lại một lần nữa bổ đi ra. Một cỗ so trước đó càng thêm bằng đại, nóng dực khí lãng đống dưng mà hiện, lại một lần nữa đánh út về phía Sở Kinh Thiên. Mà theo cỗ này khí lãng di động, ở giữa hư không, cái kia còn chưa tan đi tận nóng dực năng lượng, cũng đều nhao nhao bị hút thu vào, khiến cho khí lãng càng thêm lớn mạnh. Lâm Viêm mang trên mặt nụ cười gắn ý, đây chính là viêm sóng đao đặc tính, còn như sóng biển liên miên bất tuyệt, mà lại là một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Sở Kinh Thiên mí mắt hơi nhảy một cái. Rất rõ ràng, thực lực của hắn là không bằng Lâm Viêm, mà vừa rồi một kích này, nếu không phải Liệt Dương Quyền đẳng cấp rõ ràng so Viêm Sóng Đao cao hơn, hắn vừa mới có thể ngăn không được. Nhưng là nhất làm cho ý hắn bên ngoài chính là, vừa rồi công kích hắn đã vận dụng hỏa tinh lực lượng, nhưng là tại công kích nhiệt độ bên trên, hắn không có chút nào dính đến bất kỳ tiện nghi. Điều này nói rõ, cái này Lâm Viêm rất không bình thường, hẳn là có nào đó loại gia tăng võ kỹ nhiệt độ bí pháp. Nhìn lấy cái kia bạo dũng mà đến khí lãng, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, thể nội thủy tinh thay thế hỏa tinh vị trí, đâm đầu thẳng vào hóa lỏng chân khí bên trong, sau đó nhất trưởng vô ra. Đã lấy lửa khắc lửa không được, vậy hắn liền dùng nước khắc lửa, nước của hắn tinh đẳng cấp, thế nhưng là so hỏa tinh cao hơn. Thấu cốt hàn băng trưởng. Thủ trưởng đánh ra, ở giữa hư không đống nhiên xuất hiện một cái bốc lên dày đặc hàn khí, hoàn toàn do hàn băng ngưng kết mà thành thủ trưởng, hướng phía ngọn lửa kia khí lãng nên đón tiếp lấy. Trường ấn những nơi đi qua, ở giữa hư không tức thì xuất hiện một từ thủy khí ngưng kết dấu ấn, đây là bởi vì trường ấn nhiệt độ thấp hơn nhiều không khí. T. Nhìn thấy cái kia hàn băng trường ấn trong nháy mắt, đám người chung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi ạ, thủy thuộc tính, hắn lại có hai loại thuộc tính. Vẫn là thủy hỏa song thuộc tính, cái này căn bản không có khả năng a, tại sao có thể có người có thể có được cái này hai loại thuộc tính. Đúng vậy a, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Coi như hắn thủy hỏa song thuộc tính cũng vô dụng, các ngươi cũng đừng quên, Lâm sư huynh thế nhưng là có vật kia. Ừm, cũng thế, chỉ cần có vật kia tại, Lâm sư huynh cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Nói đến, Lâm sư huynh vận khí thật đúng là người tiên, vậy mà có thể được đến cái kia bảo bối. Cùng đám người phản ứng giống nhau, Lâm Viêm khi nhìn đến cái kia hàn băng trưởng ấn đồng thời, cũng là đột nhiên giật mình, thủy hỏa song thuộc tính, cái này căn bản chính là lật đổ nhận biết, siêu việt lẽ thường tồn tại. Tuy nhiên lập tức hắn cũng là bình tĩnh lại, có món kia bảo bối, hắn tự tin nhất định có thể đánh giết Sở Kinh Thiên. Xuy. Phảng phất nung đỏ cái khoan sắt cắm vào trong nước, ở giữa hư không, cái kia hàn băng trưởng ấn cùng hỏa hồng khí lãng rốt cục đụng vào nhau. Không có kịch liệt oanh minh, không có năng lượng bốn phía, hai cỗ lực lượng cứ như vậy bắt đầu giằng co, lẫn nhau đầu đá, làm hao mòn lấy. Chỉ có cái kia cực hàn cùng cực nhiệt gặp nhau về sau sinh ra đại lượng bạch vụ, chứng minh giữa song phương giao phong là bực nào kịch liệt. Sương mù không ngừng sinh ra, thoáng qua ở giữa liền đã tràn ngập giữa hai người cả vùng không gian, che cản ánh mắt. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Lâm Viêm ngưng dịch đệ tam trọng thực lực, thật sự là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hắn dùng ra thủy tinh, lại còn là không có chiếm đến bất kỳ ưu thế. Hiện tại, hắn chỉ có thể bằng vào gần như vô cùng vô tận chân khí đến cùng đối phương đánh tiêu hao chiến. Mà hắn không biết là, lúc này Lâm Viêm, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giao thủ sơ kỳ. Lâm Viêm liền biết Sở Kinh Thiên thực lực không bằng hắn, thế nhưng là loại tình huống này hắn lại còn là đánh mại không xong, cái này khiến hắn là vô pháp tiếp nhận. Nói như vậy, thiên tài phần lớn cũng có thể vượt cấp đối chiến. Mà xem như Thiên Hỏa Tông đệ tử kiệt xuất nhất, Lâm Viêm liền có thể làm được vượt cấp đối chiến, thậm chí dựa vào món kia bảo bối, hắn đã từng đánh chết cao hơn hắn cấp một đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn cái này có thể vượt cấp đối chiến thiên tài, bị Sở Kinh Thiên vượt cấp đối chiến. Như vậy Sở Kinh Thiên chẳng phải là so với hắn cái này thiên tài còn thiên tài. Dạng này người nếu như gia nhập băng tuyết thần cung, như vậy hắn sợ là cũng chỉ có thể bị đối phương quang huy che giấu, cho nên hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Liều mạng thụ thương, ta cũng phải để ngươi chết. Trong lòng hận hận tự nói lấy, Lâm Viêm trong nháy mắt làm một cái quyết định. Hắn sợ bỏ lỡ lần này, hắn lại tìm không thấy diệt sát Sở Kinh Thiên cơ hội. Nhìn lấy cái kia nồng đậm bạch vụ, Lâm Viêm cắn răng một cái, trong lòng đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hỏa tinh, đi. Siêu. Lâm Viêm suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, một đoàn lớn trừng hột đảo xích hồng hỏa diễm từ trong thân thể hắn chui ra, sau đó xông về Sở Kinh Thiên. Hỏa tinh, không sai, Lâm Viêm thể nội vậy mà cũng có một cái hỏa tinh, đây chính là trong miệng mọi người nói bảo bà bối, cũng là hắn một mực cậy vào. Vâng. Theo hỏa tinh ly thể, ở giữa hư không, cái kia từ Lâm Viêm khống chế hỏa diễm khí lãng trong nháy mắt nổ tung, mà cái kia hàn băng trường ấn, thì là trực tiếp đánh phía Lâm Viêm. Không có hỏa tinh ủng hộ, sóng lửa kia căn bản không phải hàn băng trưởng ấn đối thủ. Ẩm. Lâm Viêm chỉ tới kịp dùng chân khí bảo vệ thân thể, liền bị cái kia hàn băng chân khí đánh bay ra ngoài. Thân trên không trung, thân thể của hắn đã bắt đầu biến cương cứng, tựa hồ muốn bị đông cứng. Mà trong cơ thể của hắn, cũng đã bắt đầu bị cái kia hàn băng chân khí xâm nhập, chân nguyên, kinh mạch, tựa hồ cũng có bị đông cứng dấu hiệu. Lâm Viêm biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này hàn băng chân khí lại có uy lực kinh khủng như thế, chỉ là lúc này hắn đã tới không kịp hối hận, chỉ có thể không ngừng chống cự. Không qua trong lòng của hắn, lại là dị thường bình tĩnh, hỏa tinh chỉ cần một lát liền có thể đánh giết Sở Kinh Thiên, hắn chỉ muốn kiên trì đến hỏa tinh trở về, những này hàn khí không đáng kể chút nào sự tình. Siêu. Lâm Viêm bị trưởng ấn đánh trúng đồng thời, hỏa hồng cái bóng lóe lên, hỏa tinh chui vào Sở Kinh Thiên trong thân thể. Chương 225, Hỏa tinh thăng cấp. Siêu. Lâm Viêm bị Hàn Băng Trưởng ấn đánh trúng đồng thời, hỏa hồng cái bóng lóe lên, hỏa tinh chui vào Sở Kinh Thiên trong thân thể. Nhìn thấy Lâm Viêm bị Hàn Băng Trưởng ấn đánh bay thời điểm, đám người chung quanh tất cả giật mình. Lấy Lâm Viêm ngưng dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, lại còn là bại bởi Sở Kinh Thiên, cái này thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Thậm chí, bọn hắn bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình. Nếu như Lâm Viêm bị giết, như vậy bọn hắn kết cục sợ là cũng không tốt đến chỗ nào. Mà đúng lúc này, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hồng ảnh, lại là để bọn hắn tinh thần chấn động. Bọn hắn đều biết cái bóng màu đỏ kia là cái gì, cũng đều biết cái bóng màu đỏ kia uy lực, bọn hắn tin tưởng, lấy Sở Kinh Thiên thực lực, tuyệt đối đỡ không nổi cái bóng màu đỏ kia tập kích. Sở Kinh Thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều thẳng tắp khóa chặt tại Sở Kinh Thiên trên thân, muốn xem hắn đến cùng là chết như thế nào. Thậm chí liền ngay cả Lâm Viêm cũng là như thế. Lúc này cái kia bạch vụ đã tan hết, hắn cũng có thể nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh. Đồng thời, hắn cũng tại mong mỏi hỏa tinh nhanh một chút trở lại trong cơ thể hắn, không có hỏa tinh ủng hộ, dựa vào bản thân hắn chân khí, hắn rất khó ngăn cản cái kia hàn băng chân khí xâm nhập. Đồng nhiên nhập thể hồng ảnh, để Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Một cỗ kinh khủng đau đớn, từ trong thân thể truyền ra, tuy nhiên cái này đau đớn chỉ là kéo dài như vậy không đến một giây liền biến mất. Bởi vì tại cái kia hỏa tinh nhập thể trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hỏa tinh cùng thủy tinh, đồng thời động. Đối với Sở Kinh Thiên mình hỏa tinh cùng thủy tinh tới nói, Sở Kinh Thiên thân thể liền là lãnh địa của bọn hắn, bây giờ lại có một cái khác hỏa tinh dám xuống tới, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng. Chỉ là trong nháy mắt, tại Lâm Viêm hỏa tinh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Sở Kinh Thiên thủy tinh cùng hỏa tinh liền đến. Sở Kinh Thiên hỏa tinh hóa thành một cái trống rông hỏa cầu, đem thủy tinh và Lâm Viêm hỏa tinh cùng một chỗ bao vây lại. Sau đó thủy tinh lập tức xuống tới, bắt đầu đối Lâm Viêm hỏa tinh tiến hành công kích. Hi hi, chủ nhân, lần này hỏa tinh cũng có thể thăng cấp. Như Mộng Âm Thanh cười hì hì nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên cũng là gật đầu cười. Cảm nhận được hỏa tinh nhập thể một khắc này, hắn cũng là cực kỳ khẩn trương, tuy nhiên thấy cảnh này về sau, hắn liền triệt để buông lòng xuống. Lâm Viêm hỏa tinh cũng chính là cấp thấp nhất nhân giai cấp thấp hỏa tinh mà thôi, căn bản không thể nào là hắn người giai trung cấp thủy tinh đối thủ. Nửa phút. Một phút đồng hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người chung quanh nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao vượt qua đã lâu như vậy, Sở Kinh Thiên vậy mà một chút việc đều không có, khó vừa rồi cái kia một đạo hồng ảnh không phải hỏa tinh. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Viêm. Lộ bộ. Chỉ là nhìn đến lúc này Lâm Viêm về sau, một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử tâm không khỏi trầm xuống. Lâm Viêm trên thân thể đã nổi lên tầng một chướng mắt xương trắng, thậm chí liền liên mi sao, lông mi, trên tóc đều có, cả người hắn đều đã bị băng xương bao trùm. Nhưng là xuyên thấu qua tầng kia băng xương, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra Lâm Viêm trong mắt chính lộ ra vẻ lo lắng cùng bối rối. Vẻ mặt như vậy, để trong lòng mọi người có một tia dự cảm không tốt, khó đạo hỏa tinh đã xuất động, nhưng là liền ngay cả hỏa tinh cũng không đối phó được Sở Kinh Thiên. Mà phản phất là để ấn chứng đám người suy đoán, đúng lúc này. Phúc! Bị băng xương bao trùm Lâm Viêm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một tia vô cùng vẻ khiếp sợ, lập tức, cả người hắn bị cái kia phi tốc lan tràn hàn băng đóng băng tại trong đó. Thổ huyết thụ thương, để hắn sau cùng một tia ngăn cản hàn khí chân khí cũng bị đánh gãy, hàn băng chân khí uy lực triệt để bạo phát ra. Mà thẳng đến cả người bị đông thành tượng băng, Lâm Viêm trên mặt chấn kinh chi sắc cũng chưa từng tối lui. Chạy a! Đại sư huynh bại! Cháy mau. Không biết là ai dẫn đầu, cái kia một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử trong nháy mắt tán loạn mà chạy. Ngay cả Lâm Viêm đều đã chết, bọn hắn lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi, chỉ có chạy trốn, mới có một chút hy vọng sống. Sở Kinh Thiên không có truy, ngược lại là khoanh chân ngồi xuống. Một phương diện, Lâm Viêm đã chết, những người này cũng hình chẳng làm được trò chống gì, hắn cũng không cần thiết lạm sát. Một phương diện khác, hắn hỏa tinh chính đang tiêu hóa hấp thu Lâm Viêm hỏa tinh năng lượng. Đối với hỏa tinh tới nói, là thăng cấp thời khắc mấu chốt, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong cơ thể của hắn, Lâm Viêm hỏa tinh đã bị chính hắn hỏa tinh nuốt. Cũng là bởi vì như thế, Lâm Viêm mới lại đột nhiên thổ huyết, hỏa tinh là nhận Lâm Viêm làm chủ, cái này loại tâm thần liên hệ bị chặt đứt, đối với võ giả thương tổn là cực lớn. Đại khái sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đứng lên. Sau đó hắn trong lòng hơi động, hỏa tinh hiện lên ở hắn trên bàn tay. Nguyên bản lớn chừng hột đào hỏa tinh, đã nhanh có một quyền lớn nhỏ. Hỏa tinh đẳng cấp chính thức để thăng làm nhân giai trung cấp. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là cực kỳ cao hứng, phải biết, hỏa tinh đẳng cấp tăng lên, liền mang ý nghĩa hắn sử dụng liệt dương quyền uy lực đem càng lớn, cũng tương đương với thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Hắn không nghĩ tới và Lâm Viêm một trận chiến, lại còn có thể thu được chỗ tốt như vậy. Nhìn lấy cái kia đã biến thành băng điêu Lâm Viêm, Sở Kinh Thiên đi ra phía trước, đập bể nó trên tay băng cứng, đem chữ vật giới chỉ hái xuống. Tinh thần lực hơi động một chút, trong giới chỉ đồ vật hắn là xong nhưng tại tâm. Cái này Lâm Viêm, cũng không hổ là tứ phẩm tông môn đại sư huynh, giới chỉ bên trong vẹn vẹn thị linh thạch liền có 8.000. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm được một gốc dược thảo, hiển nhiên là Lâm Viêm trước đó tìm tới. Không chút khách khí đem những vật này toàn bộ chiếm làm của riêng, Sở Kinh Thiên lúc này mới dựa theo Tiểu Phi chỉ dẫn, hướng phía hạ một nơi đi đến. Vừa rồi hắn và Lâm Viêm thời điểm chiến đấu, tiểu gia hỏa này vẫn vững vàng đứng ở trên bờ vai hắn, không có một chút kinh hoàng, cảm giác sợ hãi. Đây càng là đã chứng minh tiểu gia hỏa có chút bất phàm. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên vừa tìm được một gốc dược thảo. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng, hắn đã tìm được 4 kiện bảo vật, tốc độ như vậy nói ra, sợ là muốn kinh hỏng đám người. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng cũng không dám lãnh đạm, thu hồi bảo vật liền thẳng đến hạ một nơi mà đi, 2 tháng này, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, nhất định phải nắm chặt thời gian. Lâm Viêm bị giết, chuyện gì xảy ra? Một chỗ trong rừng rậm trên đất trống, Hạ Huyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy còn lại mấy người. Nghe nói, Lâm Viêm là mang theo 7-80 cái Thiên Hỏa Tông đệ tử cùng đi tìm Sở Kinh Thiên, nhưng là sau cùng, Lâm Viêm chết rồi, chỉ có không đến 60 đệ tử trốn thoát. Mà theo những cái kia trốn tới người nói, cái này hay là bởi vì Sở Kinh Thiên không có truy bọn hắn, nếu không sợ là một cái đều không sống nổi. Trương Duệ sắc mặt có chút nặng nề. Tin tức có thể xác định là thật sao? Hạ Huyết lại hỏi. Là Thiên Hỏa Tông người truyền tới tin tức, cơ bản có thể xác định. Trương Duệ gật đầu. Thực lực của tên kia, làm sao có thể mạnh như vậy? An Hải Hiên đã là chấn kinh, lại là nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại rất may mắn, lúc trước không có có thể tìm tới Sở Kinh Thiên tung tích, bằng không hắn sợ là liền không sống được đến bây giờ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lôi Hạo lớn giọng mà hỏi. Các ngươi đâu? Thấy thế nào? Hạ Huyết nhìn về phía mấy người khác. Lúc đầu, một mực đặt ở trên đầu của hắn Lâm Viêm chết rồi, hắn hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện, trong lòng của hắn chỉ có một chút sợ hãi. Hắn nhưng chưa quên, ngày đó mấy người bọn họ đồng loạt ra tay chuẩn bị vây giết Sở Kinh Thiên chẳng cảnh. Thu đều kết, mới phát hiện đối phương là người mình không trêu chọc nổi, loại cảm giác này rất là không tốt. Chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là giết Sở Kinh Thiên chấm dứt hậu hoạn, hoặc là gặp Sở Kinh Thiên đi vòng. Lạc Hà Tông Trúc Vĩ Bình nói, đi vòng. Các ngươi cảm thấy, chúng ta từ hiện tại không đi trêu chọc Sở Kinh Thiên, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trương Duệ trầm mặc một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, mấy người khác sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này đúng là bọn họ lo lắng vấn đề, ngay cả Lâm Viêm đều đã chết, bọn hắn những người này liền càng không phải là Sở Kinh Thiên đối thủ. Thế nhưng là, giết hắn, thực lực của chúng ta đủ a? Phương Thiên Dương có chút nơm nớp lo sợ mở miệng. Nếu bàn về cựu hoán, hắn cùng Sở Kinh Thiên là sâu nhất, Sở Kinh Thiên muốn trả thù, sợ là cái thứ nhất liền sẽ tìm tới hắn. Một người tự nhiên không đủ, nhưng chúng ta những người này liên thủ, hẳn là cũng không có gì độ khó, Sở Kinh Thiên dù sao chỉ là một người mà thôi. Trương Duệ nói, đúng, Sở Kinh Thiên nhất định phải giết, nếu như không giết hắn, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn lấy Thiên Tuyển Đại Hội đệ nhất rơi xuống Sở Kinh Thiên trong tay. Lôi Hạo cũng không cam lòng hô nói, đã như vậy. Vậy thì làm như vậy đi. Lập tức đem tất cả mọi người tập hợp, trước hết giết Sở Kinh Thiên, bàn lại tìm kiếm tư nguyên sự tình. Hạ Huyết làm kết luận. Ngay vậy, mấy người khác cũng đều không có dị nghị, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Sở Kinh Thiên giống như là ép tại bọn họ trên đầu Đại Sơn, Sở Kinh Thiên chưa trừ diệt, bọn hắn liền khó có thể an tâm. Ngay tại những người kia thương nghị đối phó Sở Kinh Thiên đồng thời, Sở Kinh Thiên đã vừa tìm được hai kiện bảo vật. Đối với cái kia bảy đại tông môn người, hắn tử không nghĩ tới chủ động đi tìm, nếu như những người kia không tìm tới cửa chọc hắn, hắn thậm chí lười đi giết này một số người. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tận lực thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Một phương diện, hắn muốn giúp Mạc Tử Khôn tìm tới đủ để tiến vào trận chung kết tư nguyên. Một phương diện khác, hắn tìm tới tư nguyên toàn bộ về mình, chỗ tốt như vậy, ngu sao không cầm. Mà khi tìm thấy đủ nhiều tư nguyên về sau, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là luyện chế đan dược. Dạ Lãnh tại đổi tu luyện hắn cho công pháp về sau, thực lực hẳn là sẽ có tăng lên không nhỏ, đến lúc đó tại trận chung kết cầm tới một cái gần phía trước thành tích gia nhập thần cung, cũng không khó khăn lắm. Nhưng là Mạc Tử Khôn lại chẳng phải dễ dàng, dù sao hắn còn không có bước vào ngưng dịch cảnh, thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên hắn là dự định luyện chế một số đan dược, đến giúp đỡ hai người tăng thực lực lên. Chỉ có dạng này, hai người tại gia nhập băng tuyết thần cung về sau, mới có thể cho hắn giúp được việc. Bất quá, cái này với hắn mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại năng lực luyện đan cũng còn không đủ khả năng, cho nên, hắn nhất định phải nhanh tìm tới đầy đủ tư nguyên, cho luyện đan nhường ra đầy đủ nhiều thời giờ mới được. Siêu. Thân ảnh chớp động ở giữa, Sở Kinh Thiên hướng phía chỗ tiếp theo bảo vật vị trí bay vút đi. Mà hắn không biết là, đen nghịt một đám nhân mã, chính nhanh chóng hướng phía hắn vị trí mãnh liệt mà đến. Chương 226, lâu dài ánh mắt. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên tìm được hắn thứ 5 kiện bảo vật. Ngay tại hắn đem bảo vật thu vào chữ vật giới chỉ đồng thời, hắn nghe được một mảnh tiếng bước chân dày đặc, theo sát lấy, hắn liền thấy được khí thế hung hung, hướng hắn vây quanh mà đến hơn 500 người. Nhìn lấy cầm đầu mấy người cái kia hận không thể nuốt sống ánh mắt của hắn, Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm mấy người. Động thủ. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, tại vòng vây hình thành trong nháy mắt, Hạ Huyết trực tiếp vung tay lên ra lệnh. Bọn hắn lần này, bản thân liền là chạy đánh giết Sở Kinh Thiên mà đến. Siêu siêu siêu. Tựa hồ là sớm liền được bày mưu đặt kế, cũng chuẩn bị kỹ càng, Hạ Huyết âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trong đám người hơn 50 cái ngưng dịch cảnh võ giả đồng loạt ra tay, đủ loại màu sắc hình dạng khí kình công kích, tức thì phá toái hư không hướng phía Sở Kinh Thiên gào thét mà tới. Mà cùng lúc đó, Hạ Huyết 7 người cũng đều động thủ, 7 đạo phá lệ cường hãn công kích, trực tiếp đánh ra ngoài. Bọn hắn đã quyết định chú ý, sẽ không cho Sở Kinh Thiên đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Nhìn lấy cái kia dày đặc cả mảnh trời không, khiến cho không khí đều tại rung động một công kích, Sở Kinh Thiên trong mắt hiện lên một vòng niệm ai, trên lưng, cái kia rộng 3 mét sữa linh khí cánh chim bỗng nhiên hiện hiện, sau đó nhẹ nhàng phiến bông lúc đích. Bạch! Chỉ là nhẹ quạt như vậy một chút, Sở Kinh Thiên thân thể liền phảng phất lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở cách mặt đất cao hơn 10 mét ở giữa hư không. Vâng! Mấy chục công kích, lại chỉ phát ra một tiếng oanh minh, tất cả khí kình gần như đồng thời rơi vào Sở Kinh Thiên nguyên bản vị trí. Thanh thế to lớn, đất đá tung tóe, tràn ngập bụi bặm ngập trời mà lên. Một cái đường kính vượt qua 30 mét, chiều sâu vượt qua 10 mét siêu cấp cự khanh xuất hiện ở nơi đó, nhìn thấy mà giật mình. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Kinh Thiên đã bị hoanh giết thời điểm, một kinh hô thanh âm, lại là trong nháy mắt gọi trở về chú ý của mọi người. T. Thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người ở đây nhịn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ là có một trận gió nhẹ thổi qua, trong hư không tràn ngập bụi mù dần dần tan đi, một bóng người cứ như vậy lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, cái kia sữa cánh chim, dị thường chói mắt. Thật, chân khí cánh chim. Sao, sao, làm sao có thể? Hạ Huyết con mắt trợn lao đại, theo bản năng tự mình lẩm bẩm. Mấy người khác, cũng đều là một bộ như là thấy quỷ biểu lộ. Ngưng dịch cảnh võ giả, ít nhất cũng phải đến ngưng dịch đệ thất trọng thời điểm, mới có thể ngắn ngủi sử dụng chân khí cánh chim. Khó Sở Kinh Thiên đã là ngưng dịch cảnh đệ thất trọng rồi. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hắn mới bao nhiêu lớn. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Sở Kinh Thiên niên kỷ, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn ra, Sở Kinh Thiên là muốn so với bọn hắn nhỏ không ít. Mỗi người bọn họ, đều là riêng phần mình tông môn thiên tài, bọn hắn cũng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một cái thực lực mạnh hơn bọn họ, niên cấp còn so với bọn hắn tiểu nhân gia hỏa. Cái này tính là gì? Yêu nghiệt, vẫn là biến thái. Trọng yếu nhất chính là, nếu như thực lực chỉ là mạnh một điểm thì cũng thôi đi, dù sao mỗi người kinh lịch khác biệt, một số kỳ ngộ đúng là có thể để người ta thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhưng Sở Kinh Thiên thực lực, thật sự là cao hơn bọn họ nhiều lắm, trong bọn họ mạnh nhất cũng mới ngưng dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi, mà Sở Kinh Thiên ít nhất cũng là ngưng dịch cảnh đệ thất trọng, thậm chí cao hơn. Cái này tứ trọng chênh lệch, tại bên ngoài, dù cho lấy thiên phú của bọn hắn cũng phải tu luyện chí ít 2 năm. Lớn như thế chênh lệch, đã lớn để bọn hắn cảm giác có chút tuyệt vọng. Người đúng vậy như thế, nếu như mục tiêu cách mình không xa lắm, như vậy còn có đuổi theo động lực. Thế nhưng là nếu như mục tiêu cách mình quá xa xôi, xa tới nhảy dựng lên cũng với không tới thời điểm, như vậy thì sẽ mất đi động lực, chỉ có thể nhìn lên. Hiện tại Sở Kinh Thiên đối Hạ Huyết bọn người tới nói đúng vậy như thế, to lớn như vậy chênh lệch, để trong lòng bọn họ dâng lên chỉ là tuyệt vọng. Ở giữa hư không, nhìn phía dưới những người kia không ngừng biến hóa thần sắc, Sở Kinh Thiên tự nhiên cũng có thể biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Bất quá hắn lại là không hề nói gì, sau lưng cánh chim vỗ, hướng thẳng đến nơi xa bay vút đi. Linh khí này cánh chim, chỉ có thể để hắn đứng ở thế bất bại, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại mấy người liên thủ tình huống dưới, hắn muốn giết chết những người này cũng không phải là như vậy cho dễ. Cho nên, lưu tại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, chẳng nắm chặt thời gian tìm kiếm tư nguyên, sau đó luyện chế đan dược. Về phần bọn hắn ở giữa ân oán, trận chung kết thời điểm, hắn tự nhiên sẽ giải quyết. Đến lúc đó, mấy người kia chắc hẳn liền không có liên thủ cơ hội, hắn tiêu diệt từng bộ phận sẽ càng cho dễ. Thẳng đến Sở Kinh Thiên rời đi một lúc sau, Hạ Huyết bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Bọn hắn vốn là đến đánh giết Sở Kinh Thiên, không nghĩ tới sau cùng sẽ là kết cục như vậy. Lúc này, không chỉ có sự kiêu ngạo của bọn họ đã không còn sót lại chút gì, thậm chí lòng tự tin đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, mấy người thần sắc đều là có chút tinh thần sa sút. Không đúng, có vấn đề. Trương Duệ đột nhiên giật mình, nhất định có vấn đề, hắn khẳng định không có biểu hiện mạnh như vậy, bằng không hắn khả năng nhẹ như vậy dễ liền đi. Đúng a, chúng ta bị tên kia gây kinh hãi. Hạ Huyết cũng phản ứng lại, coi như hắn là ngưng dịch cảnh thất trọng, một khi sử dụng chân khí cánh chim, chân khí sẽ đại lượng tiêu hao, chiến lực cũng sẽ cấp tốc hạ xuống, chúng ta liên thủ căn bản không cần sợ hắn. Lan lộn trứng, quá giảo hoạt. Lôi Hạo mắng to nói. Mau đuổi theo, hắn cánh chim nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ, chạy không xa, chúng ta vừa vặn thừa dịp chân khí của hắn hao hết giết hắn. Trương Duệ vung tay lên, một đám người trùng trùng điệp điệp, hướng phía Sở Kinh Thiên rời đi phương hướng đổi tới. Lúc này Sở Kinh Thiên đã đến một tòa núi nhỏ phía dưới. Tại Tiểu Phi chỉ dẫn phía dưới, hắn thuận lợi vừa tìm được một gốc dược thảo. Mỉm cười, đem gốc dược thảo này thu nhập giới chỉ, sau lưng cánh chim vỗ, hắn lần nữa chạy về phía hạ một nơi. Mà liên tại cái này không đoạn tâm bảo bên trong, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua. Tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Sở Kinh Thiên cơ hồ là không ngừng ngày đêm tại tầm bảo, tính gộp lại tìm được các loại tư nguyên, bảo vật vượt qua 300 loại. Cái số này, cơ hồ tương đương tại cái này buồn trong đất còn lại hơn 900 người tìm tới bảo vật cộng lại một nửa. Có những vật này, Hào nói không khoa trương, tại tư nguyên bài danh thời điểm, hắn nhường cho Mạc Tử Khôn thứ mấy liền thứ mấy, căn bản không có bất kỳ áp lực. Mà tại những ngày này tìm kiếm bên trong, có mấy lần hắn cũng gặp phải bảy đại tông môn người. Những người kia thủy chung đều tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy hắn về sau, liền sẽ khí thế hung hăng hướng hắn vọt tới, một bộ không chết không thôi tư thế. Tuy nhiên mỗi lần, hắn đều sẽ dùng cánh chim nhanh nhanh rời đi, nắm chặt tìm kiếm tư nguyên. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã biến càng bổ trợ hơn quen, ánh mắt của hắn sẽ thả dài hơn, càng xa. Hắn hiện tại làm đây hết thảy là bởi vì gia nhập Băng Tuyết Thần Cung về sau làm chuẩn bị, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn không cần thiết vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Dù sao đến Thiên Tuyển Đại Hội trận chung kết thời điểm, những này ân oán tổng sẽ giải quyết. Thế là, tại đem thứ 310 kiện bảo vật thu nhập giới chỉ về sau, hắn tìm một nơi bí ẩn nấp kỹ Thiên Đấu Tháp, lách mình tiến nhập trong tháp. Còn có 2 tháng, đúng vậy đấu loại kết thúc thời gian, hiện tại hắn nhất định phải bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này hắn dự định luyện chế đan dược có 2 loại. Một loại là hắn tại Thiên Hỏa Cung luyện chế thiết cốt đan. Loại đan dược này có thể tăng lên võ giả xương cốt cường độ, từ đó tăng lên phòng ngự, đối hắn hiện tại tới nói, cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng là đối Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn lại là có chỗ tốt không nhỏ. Đan dược này trong tay hắn còn có 2 cái, nhưng là không đủ, cho nên còn cần lại luyện chế. Đệ nhị loại, gọi là Dục Linh Đan. Loại đan dược này là Huyền Linh Đan nhược hóa bản, là một loại người giai cao cấp đan dược. Đan dược này đối Dạ Lãnh cái gì dùng, nhưng lại có thể trợ giúp Mạc Tử Khôn tăng lên không ít thực lực. Mà hắn sở dĩ muốn sách 2 tháng trước bắt đầu luyện đan, thì là bởi vì lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, hoàn vô pháp luyện chế ra nhân giai cao cấp đan dược, hắn nhất định phải cho mình một cái học tập tăng lên thời gian. Cũng may, cái này Dục Linh Đan là nhân giai cao cấp đan dược bên trong tương đối đơn giản một loại, mà trước mắt hắn có thể luyện chế thiết cốt đan, là nhân giai trung cấp bên trong khó khăn nhất, phức tạp nhất một loại, cho nên cả 2 độ khó chênh lệch không phải quá lớn, gần 2 tháng hẳn là đầy đủ. Về phần tài liệu luyện đan, hắn thật muốn cảm ơn ông trời Lửa Cung chủ nhân. Từ khi rời Trống Thiên Hỏa Cung dược viên về sau, trừ phi một số cực kỳ đặc thù lục địa đang ăn dược, nếu không, một đoạn thời gian bên trong, hắn hẳn là không cần lo lắng tài liệu vấn đề. Tay vừa lộn, được từ Thiên Hỏa Cung Song Long đỉnh xuất hiện trên tay, đồng thời, liệt dương chân khí tràn vào trong đó, bắt đầu nóng đỉnh, mà trong đầu hắn thì là bắt đầu hồi ức thiết cốt đan luyện chế phương pháp. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc. Hắn lật tay xuất ra từng cây dược thảo bày đặt chỉnh tề, bắt đầu luyện chế. Một giờ sau, thiết cốt đan luyện thành, hết thể luyện chế ra 4 cái. Tăng thêm hắn vốn có 2 cái, tổng cộng 6 cái, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, vừa vặn một người 3 cái. Loại đan dược này, đồng dạng là thuộc về tăng lên loại đan dược, cũng có mỗi người chỉ có thể phục 3 cái hạn chế, nhiều phục vô dụng. Hảo hảo thu về thiết cốt đan, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình, về tới không gian thủ trạc bên trong. Luyện chế Dục Linh đan cần gần 20 loại dược thảo, vẫn phải từ bên trong này tìm mới được. Tìm đủ đan dược, Sở Kinh Thiên lại về tới Thiên Đố Tháp bên trong. Bất quá, hắn cũng không có vội vã bắt đầu luyện chế, mà là tại trong đầu bắt đầu từng bước một mô phỏng luyện chế dục linh đan trình tự. Theo tiêu chuẩn luyện đan không ngừng tăng lên, hắn đã không cần giống vừa mới bắt đầu luyện đan như thế, tiêu hao đại lượng dược thảo đến ma luyện kỹ nghệ. Như vậy cũng tốt so là viết bút lông chữ, một bút một vẽ cơ bản công luyện tốt, đằng sau lại viết cỡ nào phức tạp chữ, cũng đều đơn giản nhiều. Hắn lúc này cơ bản công đã đầy đủ vững chắc, còn lại phía dưới đúng vậy tận lực nhiều nắm giữ một số kỹ xảo vận dụng, ma luyện, tăng lên tài nghệ của mình, khiến cho càng thêm tinh xảo. Đương nhiên, dạng này còn có một chỗ tốt, đúng vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều tài liệu. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên con mắt chậm rãi mở ra, sau đó bắt đầu nóng đỉnh. Dục Linh Đan, bắt đầu luyện chế. Chương 227, Thương Nguyên Nghiệm Thu. Gần 2 tháng nháy mắt đã qua, ngày mai sẽ là băng tuyết thần cung người tới nghiệm thu tư nguyên thời gian. Mà tại trong khoảng thời gian này, buồn bực nhất, nên đúng vậy hạ huyết 7 người. Mang theo một đám người bao vây Sở Kinh Thiên nửa tháng sau, bọn hắn liền lại không có gặp Sở Kinh Thiên bóng dáng, phảng phất Sở Kinh Thiên hư không tiêu thất. Rơi vào đường cùng, mấy người đành phải phân phát tông môn đệ tử, để bọn hắn đi tìm tư nguyên. Dù sao, quan hệ này đến những đệ tử kia có thể hay không thu hoạch được tham gia trận chung kết tư cách, nếu như bọn hắn một mực đem đám người mang theo trên người, đám người sợ là sẽ phải có lời oán giận. Bất quá, bởi vì lo lắng bị Sở Kinh Thiên tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn 7 người thủy chung đều là ở chung một chỗ, cái này để bọn hắn tìm kiếm bảo vật tốc độ hạ xuống một cái cực chậm trình độ. Thậm chí bọn hắn tìm tới bảo vật số lượng còn không bằng bọn hắn môn hạ đệ tử khác nhiều. Đối với cái này, mấy người là đã phiền muộn vừa bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ đến Sở Kinh Thiên cái kia thực lực khủng bố, mấy người cũng chỉ đành nhẫn lại lấy. Nếu là ngày trước, ngày mai giao tư nguyên, bọn hắn tất nhiên rất là không bỏ, bởi vì bọn hắn lấy được tư nguyên đều là về cá nhân, ai không hy vọng tư nguyên của mình càng nhiều càng tốt. Nhưng là lúc này, mấy người lại là đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cái kia loại bởi vì sợ mà không thể không ở chung một chỗ cảm giác, rất là không tốt. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi nôn thở phào một hơi, đem Song Long Đỉnh thu nhập trong giới chỉ. Gần 2 tháng, hắn rốt cục thành công luyện chế được Dục Linh Đan. Mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn tiêu chuẩn luyện đan đạt đến nhân giai cao cấp, chỉ cần đi thi lấy một cái đẳng cấp huy trường, hắn liền là chân chính nhân giai cao cấp luyện đan sư. Một cái tuổi gần 17 tuổi nhiều người giai cao cấp luyện đan sư, toàn bộ đại lục trong lịch sử đều không nhất định xuất hiện qua. Nếu như lại thêm người khác giai trung cấp khôi lỗi sư thân phận, nói ra sợ là đủ để chấn kinh toàn bộ đại lục. Mà tại 2 tháng này trong quá trình luyện đan, bởi vì huyệt đạo thời thời khắc khắc đều đang hấp thu linh khí, Sở Kinh Thiên thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Lúc này, trong đan điền của hắn, hóa lỏng chân khí lượng đã nhanh muốn chiếm được đan điền tổng dung tích 9 điểm thứ 2. Nói cách khác, thực lực của hắn đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng trung kỳ. Cái này khiến hắn đối sắp đến Thiên Tuyển Đại hội trận chung kết càng thêm mong đợi. Hắn cùng thất đại tứ phẩm tông môn ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết. Rồi một cái to lớn lưng mỏi, tay khẽ vẫy, để ở một bên ở lại Tiểu Phi nhảy lên bả vai, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xuất hiện ở bùn trong đất. Sau đó hắn phân biệt một chút phương hướng về sau, hướng phía Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn chỗ Tiểu Sơn bay đi. Ngày mai sẽ là nộp lên tư nguyên thời gian, vừa vặn thừa dịp hiện tại để cho hai người ăn vào đan dược, tăng thực lực lên. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đến chỗ kia dưới núi nhỏ. Sơn động động khẩu người vẫn như cũ là phá hỏng, không có bị người động đậy, Sở Kinh Thiên trực tiếp đẩy ra những cái kia vỡ vụn đá lớn, đi vào. Trong động hai người nghe được động tĩnh, đã sớm đứng lên, lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên. Thế nào? Sở Kinh Thiên mỉm cười hỏi nói. Ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ. Chân khí cảnh đệ cửu nặng. Hai người tự nhiên biết Sở Kinh Thiên hỏi cái gì, đều cấp ra riêng phần mình trả lời. Chỉ là hai người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, lại là không khỏi mang theo chấn kinh. Bọn hắn không biết Sở Kinh Thiên cho công pháp của bọn hắn là đẳng cấp gì, nhưng là hai người cũng có thể cảm giác được cái kia công pháp bất phàm. Hào nói không khoa trương, tu luyện Sở Kinh Thiên cho công pháp, bọn hắn tu luyện về sau tốc độ ít nhất là lúc đầu gấp đôi trở lên. Chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng, là cả đời, là bạn tùy bọn hắn toàn bộ võ đạo kiếp sống. Cho nên, Sở Kinh Thiên đối ân tình của bọn hắn, đơn giản như là tái tạo, lòng của hai người bên trong đều là vô cùng cảm kích. Hiện tại dù là Sở Kinh Thiên để bọn hắn chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, thực lực của hai người đều xem như có tăng lên không nhỏ. Lập tức, hắn xuất ra hai phần đan dược phân biệt đưa cho hai người, nói ra, ngày mai mới là nộp lên tư nguyên thời gian, các ngươi hiện tại liền đem những đan dược này phục đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Được. Hai người nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu phục dụng đan dược. mà Sở Kinh Thiên liền như vậy ngồi tại động khẩu, lặng lặng cùng đợi. Sắc trời dần tối, khi cái kia cuồng bạo phong tuyết bắt đầu gào thét thời điểm, Dạ Lanh đi đầu đứng lên, sau đó mang theo ánh mắt khiếp sợ, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Quá thần kỳ. Dạ Lanh trong ánh mắt lóe kích động quan mang, năng lực phòng ngự của ta tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại ta có nắm chắc đánh bại ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong đối thủ. Lấy nàng ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ thực lực có thể làm đến bước này, miễn cưỡng coi là càng cấp một đối địch, tiến vào băng tuyết thần cung nên vấn đề không lớn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, dạng này hiệu quả ngược lại là cũng nằm trong dự đoán của hắn, hiện tại liền nhìn Mạc Tử Khôn tình huống như thế nào. Sắc trời sáng lên, phong tuyết yên tĩnh thời điểm, Mạc Tử Khôn mở mắt, trong mắt mang theo một tia khó mà ức chế vẻ kích động, thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Tại thiết cốt đan tác dụng dưới, phòng ngự của hắn tăng cường. Mà cái kia ba cái dục linh đan, lại là để hắn trong đan điển chân khí đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn đã hoàn thành lần thứ 9 chân khí áp xúc, trong đan điển chân khí đã bắt đầu hóa lỏng. Đây là bước vào ngưng dịch cảnh dấu hiệu, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, để chân khí hoàn toàn hóa lỏng, hắn liền xem như triệt để bước vào ngưng dịch cảnh. Đứng dậy, hắn vọt thẳng đến Sở Kinh Thiên trước người, bờ môi động mấy lần, nhưng Thủy Chung không nói gì, hắn quá kích động. Ha ha, cái gì cũng không cần nói, ta minh bạch. Sở Kinh Thiên vỗ vỗ Mạc Tử Khôn bả vai, đem một cái chữ vật giới chỉ nhét vào kỳ thủ bên trong, nơi này tư nguyên, hẳn là đủ ngươi lấy được một cái không tệ thứ tự. Mạc Tử Khôn có chút thật thà tiếp nhận giới chỉ, lòng tràn đầy cảm kích nhìn Sở Kinh Thiên, càng là không biết nói cái gì. Tốt, có mấy lời không cần phải nói đi ra. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hai người, chúng ta nên đi giao tư nguyên. Dứt lời, đi đầu đi ra khỏi sơn động, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người nhìn nhau, cùng nhau đuổi theo. Hơn nửa giờ về sau, ba người tới hôm đó bị mang tới cái kia một mảnh trên cỏ. Còn lại những người kia, cũng đều lục tục từ mỗi cái phương hướng hợp thành tụ tới, tuy nhiên có người hoan hỉ, cũng có người phát sầu. Hoan hỉ người, tự nhiên là có không ít thu hoạch, cảm thấy có thể cầm cái không tệ thứ tự, mà phát sầu, tự nhiên là bởi vì thu hoạch so sánh ít. Một khắc đồng hồ về sau, đã không còn người hướng nơi này hội tụ. Sở Kinh Thiên cũng bén nhạy phát hiện, nguyên bản hơn 1.000 người. Hiện tại chỉ còn lại có không đủ 700. Vì gia nhập băng tuyết thần cung, sát nhân đoạt bảo đó là lại chuyện không quá bình thường, cho nên, còn lại phía dưới cái kia hơn 300 người, hẳn là vĩnh viễn ở lại đây phiến buồn địa. Mà theo những người này đến, Sở Kinh Thiên cũng rất rõ ràng cảm thấy từng kia bao phủ tại hắn quanh người sát ý. Không cần nghĩ, những này sát ý khẳng định là đến từ 7 đại tông môn người. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn hắn tìm lâu như vậy đều không có thể tìm tới Sở Kinh Thiên. Tự nhiên rất là khó chịu, nhưng là hiện ở thời điểm này, bọn hắn lại không dám động thủ, trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt lườm những người kia một chút, sau đó liền chuyên tâm đùa trên vai Tiểu Phi. Theo góc độ quan sát của hắn, những này người cũng đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, căn bản lười để ý tới. Cũng không có để đám người chờ lâu, hơn 10 phút về sau, ở giữa hư không một đạo bạch quang hiện lên, ba cái lao giả trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Ba người, đều là không có chân khí cánh chim như vậy lơ lửng, hiển nhiên chí ít cũng đều là võ vương cấp cường giả. Đội hình như vậy, làm cho phía dưới gần 700 người nhao nhao biến sắc, biến cung kính không ít. Hiện tại, đều chuẩn bị kỹ càng các ngươi lấy được bảo vật, chia ba đội đứng vững, thiên kiêu bảng trước 100 đơn độc đứng ở một bên chờ đợi đi. Bên trong một cái lão giả mở miệng, chính là trợ giúp qua Sở Kinh Thiên hai lần cái kia. Nghe vậy, đám người lập tức đi bắt đầu chuyển động, tự phát chia làm 4 đội. Sở Kinh Thiên đứng tại thiên kiêu bảng top 100 trong đội ngũ, tuy nhiên lúc này trong lòng của hắn, lại là không khỏi có chút chấn kinh. Thiên kiêu bảng trước 100, lúc này còn lại phía dưới không đủ 60. Nói cách khác, có tiếp gần một nửa top 100 cường giả, chết tại mảnh này bồn địa. Phải biết, có thể đi vào top 100, phần lớn đều là ngưng dịch cảnh cường giả, những người này đều đã chết, có thể thấy được 2 tháng này đám người đối tư nguyên tranh đoạt kịch liệt đến loại trình độ nào. Có chút may mắn sờ lên trên vai Tiểu Phi. Nếu như không phải Tiểu Phi vừa lúc này ấp trứng, như vậy hắn sợ là cũng không thể không gia nhập cái kia tranh đoạt hàng ngũ đi. Hiện tại, bắt đầu thay phiên bên trên giao của các ngươi tư nguyên đi. Chúng ta biết bình đánh giá nó giá trị. Cái kia trợ giúp qua Sở Kinh Thiên lão giả lại mở miệng. Lúc này, ba cái lão giả đã riêng phần mình lấy ra cái bàn ghế ngồi ở nơi đó, cũng lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi chép. Lúc này, liền có sắp xếp tại phía trước võ giả cầm ra bản thân tìm tới tư nguyên, đẩy tới. Ừm. Ma huyết thảo, giá trị 100 linh thạch, xuyên tâm cúc, giá trị 130 linh thạch, tổng giá trị 230 linh thạch. Vì lấy đó công chính, mấy vị lão giả tại nghiệm thu tư nguyên thời điểm, đều sẽ lớn tiếng nói ra giá trị. Mà mấy vị lão giả hiển nhiên là đối cái này bồn địa bên trong các loại tư nguyên đều rất tinh tường, chỉ cần nhìn một chút liền có thể hô ra giá cả, cho nên tư nguyên nghiệm thu tốc độ cũng là tính nhanh. Bất quá, toàn bộ quá trình bên trong, phần lớn người đều chỉ có thể xuất ra một hai loại bảo vật, một bộ phận rất nhỏ có thể xuất ra ba loại, mà có thể xuất ra bốn dạng càng là phượng mao lân giác. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn cho Mạc Tử Khôn trong giới chỉ, để đó 5 cây dược thảo, hẳn là đầy đủ Mạc Tử Khôn cầm tới đệ nhất. Sau một lát, Mạc Tử Khôn tiến lên, trực tiếp đưa lên 5 cây dược thảo. Số lượng này, để cái kia phụ trách nghiệm thu lão giả ngoài định mức nhìn Mạc Tử Khôn một chút, sau đó thật nhanh báo ra giá trị, thiết mục dây leo, giá trị 100 linh thạch, tổng giá trị 750 linh thạch. Nghe được cái số này, Mạc Tử Khôn cũng là không khỏi cười một tiếng, từ đầu đến giờ, hắn nghe được tối cao sổ tự cũng liền hơn 600, qua 700, hắn vẫn là thứ nhất. Lần này tiến vào trận chung kết là bản thượng định đinh. Mà đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm không hài hòa, lại là đột nhiên truyền ra, các vị tiền bối, ta báo cáo, hắn gian lận. Chương 228, thoải mái phát nổ. Ngay tại Mạc Tử Khôn cho là hắn tiến vào trận chung kết là bản thượng định đinh thời điểm, một cái cực kỳ thanh âm không hài hòa, lại là đột nhiên truyền ra, các vị tiền bối, ta báo cáo hắn gian lận. Theo tiếng nói, Hạ Huyết trực tiếp đứng dậy, còn cố ý dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, tuy nhiên lập tức hắn liền ép buộc mình bình tĩnh lại. Lúc này nếu là hắn làm ra phản ứng gì, cái kia chính là không đánh đã khai, cho nên hắn quyết định vẫn là xem trước một chút mấy vị phản ứng của lão giả lại nói. Sở Kinh Thiên thì là khinh thường nhìn Hạ Huyết một chút, dùng miệng hình nói câu, ngu ngốc. Hắn thấy, coi như Hạ Huyết bọn người biết hắn gian lận lại có thể thế nào. Những bảo vật này cũng sẽ không nói lời nói, ai cũng không thể chứng minh bảo vật này là ai móc ra. Liền coi như bọn họ biết hắn gian lận, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ. Cho nên, hắn căn bản không có chút nào lo lắng, có chỉ là đối Hạ Huyết mấy người quy khinh bỉ. Rõ ràng như vậy trăm ngàn chỗ hở âm như cũng dùng đi ra, xem ra mấy người thật là hận hắn đến cực hạn, đã mất lý trí. Mà Hạ Huyết khi nhìn đến Sở Kinh Thiên phản ứng về sau, đồng dạng dùng miệng hình trở về mấy chữ, chờ chết đi. Không hề giống Sở Kinh Thiên nói như vậy, bọn hắn đã mất đi lý trí, tương phản, bọn hắn đã nghĩ kỹ đến tiếp sau liên tiếp ứng biến kế hoạch, vì chính là muốn để Sở Kinh Thiên mất đi tham gia trận chung kết tư cách. Nghe được Hạ Máu, mấy vị lao giả đang nghiệm thu tư nguyên động tác ngừng lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Huyết. Lập tức, đám kia qua Sở Kinh Thiên mấy lần lão giả nhìn lấy Hạ Huyết, ngươi nói hắn gian lận rồi. Vâng. Hạ Huyết trong mắt lóe lên một tia đắc ý, lại là có chút đắc ý nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn tại tưởng tượng lấy tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Lão giả hẳn là sẽ hỏi hắn Mạc Tử Khôn là thế nào gian lận, sau đó hắn trả lời là Sở Kinh Thiên cho Mạc Tử Khôn dược thảo, lại sau đó lão giả sẽ hỏi hắn có chứng cứ gì. Sau đó hắn liền đẩy ra chuẩn bị xong nhân chứng. Một loạt kế hoạch, thật nhanh tại Hạ Huyết trong lòng qua một lần, thậm chí lúc này tâm tình của hắn cũng nhịn không được có chút kích động, chỉ muốn kế hoạch này thành công, dẫu Kinh Thiên mấy người hẳn là sẽ bị thủ tiêu tư cách, vậy hắn tại trận chung kết bên trên cũng không có cái gì đối thủ, cái này thiên tuyển đại hội đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ tới đây, Hạ Huyết trong mắt đã hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, hắn đã thật sâu đắm chìm trong hắn ảo tưởng tràng cảnh bên trong. Mà trong đám người, Trương Duệ, Lôi Hạo mấy người cũng đều là mắt mang vẻ hưng phấn. Hạ Huyết được thứ nhất, bọn hắn còn có đuổi theo hy vọng, nhưng nếu như Sở Kinh Thiên được thứ nhất, như vậy bọn hắn coi như tiến nhập băng tuyết thần cung, cũng sẽ trở thành vào ban ngày huỳnh hỏa bên trong, quang mang bị triệt để che giấu. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cũng rất nhất trí, chính là muốn để Sở Kinh Thiên tên yêu nghiệt này triệt để mất đi tham gia trận chung kết tư cách. Gian lận thế nào? Lão giả có chút mạc danh kỳ diệu nhìn lấy Hạ Huyết. Đấu loại quy tắc cũng không phản đối gian lận, nếu không như thế nào lại để cho các ngươi tất cả mọi người mang theo chữ vật giới chỉ tới nơi này. Hán. Ta. Khúc khúc Hạ Huyết kém chút bị mình một miếng nước bọt nghẹn chết. Chuẩn bị xong lý do thoái thác tại Lâm gia miệng trong nháy mắt lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão giả này vậy mà lại nói ra như vậy. Hắn còn có chuẩn bị xong chứng cứ không có cầm, còn có thông đồng tốt chứng nhân không có ra, cái này không hợp với lẽ thường a. Hắn cảm giác tựa hồ có một chậu nước lạnh trực tiếp dội tại trên đầu của hắn, đem hắn từ trước đó trong tưởng tượng gọi tỉnh lại. Một loại trận đấu, cái nào không phải nói chuyện cầu công bằng công chính, lão giả này vậy mà nói thẳng không phản đối gian lận, đây cũng quá kỳ hoa đi. Thế nhưng là, lão giả lời nói, hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì bọn hắn những người này tới nơi này thời điểm, xác thực không có lấy rơi chữ vật giới chỉ, ai ngờ trong những người này, có hay không cầm bảo vật của mình cho đủ số, muốn nói gian lận, người kia người cũng có thể gian lận. Đám người chung quanh đều là sững sờ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Câu nói này rõ ràng không hợp lý, nhưng lão giả lại nói lẽ thẳng khí hùng, làm cho không người nào có thể phản bác, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, trận đấu này không cho phép gian lận. Nhất là Trương Duệ, Lôi Hạo bọn người, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, sắc mặt như cho tàn. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay, một chiêu tất sát một lần công kích, lại tại lão giả một câu phía dưới, liền triệt để sụp đổ. Mà mục tiêu của bọn hắn Sở Kinh Thiên, từ đầu đến cuối ngay cả một chữ đều không nói, liền thu được toàn thắng, cái này thật sự là để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Mạc Tử Khôn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc đầu trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao hắn đúng là gian lận, nhưng là lời của lão giả này, lại là để hắn trong nháy mắt toàn thân đầy ánh sáng, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Dạ Lãnh cũng là thở phào một hơi, che miệng che nụ cười của mình, chỉ là cái kia nhẹ nhàng run run âm thanh, lại là nói rõ hết thảy. Mà một bên Sở Kinh Thiên, thì là dứt khoát hé miệng, im mắng cười lớn, thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Nhìn lấy Hạ Huyết bọn người tựa như nuốt con ruồi một loại biểu lộ, nhất là hắn còn không nói một câu, một chữ, liền có dạng này kết quả, cảm giác này đơn giản. Thoải mái phát nổ. Nếu không phải ngay trước mấy vị lão giả trước mặt, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng để diễn tả mình khoái ý. Thế nào, ngươi còn có việc sao? Nhìn lấy biểu lộ vô cùng khó coi Hạ Huyết, lão giả kia lại hỏi một câu. Không, không có. Hạ Huyết vội vàng lắc đầu. Ừm, vậy là tốt rồi. Lão giả nhẹ gật đầu, lập tức lại chuyển hướng đám người, cao giọng nói ra, nhắc nhở lần nữa các ngươi, trận đấu không phản đối gian lận, nếu như chính các ngươi có bảo vật, cũng có thể cùng một chỗ giao lên, cũng sẽ tính tại tổng giá trị bên trong. Phúc. Hạ Huyết trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, sau đó có chút lảo đảo lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy nản lòng thoái chí chi sắc. Lão giả câu nói này, đơn giản đúng vậy nhất kích chí mệnh a. Mà nghe đến lão giả câu nói này, những cái kia đã nộp lên tư nguyên người trong, không ít người đều là lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này bên cạnh có người trạng lấy gan tử vấn đạo, tiền bối, chúng ta còn có thể bổ giao tư nguyên sao? Những người này, bọn hắn trước đó chỉ giao tại bồn địa tìm tới tư nguyên, về phần mình vốn có một số, thì là đều sợ vi quy không có giao, hiện khi biết có thể làm như vậy, tự nhiên là không cam lòng rơi ở phía sau. Có thể, muốn bổ giao, đều có thể tới. Lão giả tự nhiên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, trước đó những cái kia đã nộp lên tư nguyên người trong, lập tức liền có không ít người lại xông tới, nhao nhao lấy ra mình chân tàng tư nguyên. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết, như vậy nỗ lực những tư nguyên này, cũng đáng. Tuy nhiên đại đa số người, nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn những người này, thuộc về võ giả bên trong người nghèo, bản thân cũng không có bảo vật gì có thể kết giao. Mà thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên không khỏi lại là hơi xúc động băng tuyết thần cung thủ đoạn. Những người này ở đây nơi này 2 tháng rưỡi, thật không cho dễ mới tìm được như vậy vài cọng dược thảo, vẫn còn muốn giao cho băng tuyết thần cung, cái này khiến đám người cùng chuyên môn đào thuốc cu ly không có gì khác biệt. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao đám người là vì tham gia trận chung kết. Nhưng là hiện tại, băng tuyết thần cung cho nên ngay cả đám người bảo vật của mình đều thu, cái này căn bản là buộc đám người táng ra bại sản, đơn giản cùng hấp huyết quỷ không khác. Tuy nhiên dù là như thế, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn cũng vẫn là lại lấy ra một gốc dược thảo, để Mạc Tử Khôn bổ giao đi lên. Sau nửa giờ, tất cả mọi người tư nguyên đều lên giao kết buộc, mà 3 vị lão giả cũng lập tức dựa theo nộp lên tư nguyên giá trị bài xuất 200 người đứng đầu. Lần này đấu loại, chỉ có trước 200 mới có thể có tư cách tiến vào trận chung kết. Mạc Tử Khôn lấy tư nguyên tổng giá trị thứ 5 thành tích tốt, thành công thu được tiến vào trận chung kết tư cách. 3 vị lão giả cho 200 người đứng đầu cấp cho tư cách lệnh bài về sau, cái kia đã giúp Sở Kinh Thiên lão giả mở miệng lần nữa nói ra, trừ bỏ Thiên Kiêu bảng trước 100 cùng lần này đấu loại 200 người đứng đầu, những người còn lại, các ngươi thiên tuyển đại hội như vậy kết thúc. Nghe vậy, những cái kia người bị đào thải nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng. Thật không cho dễ tới mức độ này, tại ly quyết thi đấu còn có cách xa một bước thời điểm bị đào thải, loại đả kích này, so sớm đào thải còn muốn lớn hơn. Tuy nhiên việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đến cho các ngươi. Ánh mắt của lão giả nhìn lấy có tư cách tham gia trận chung kết hơn 200 người, nói ra, một hồi các ngươi đều theo ta đi, ta sẽ dẫn các ngươi đến cử hành trận chung kết địa phương. Dứt lời, 3 cái lão giả liền phân công. Mặt khác 2 cái lão giả mang theo không được chọn cái kia hơn 400 người hướng phía nơi xa đi đến, bọn hắn sẽ ở nơi đó bị triệt để truyền tống ra Hàn Băng bí cảnh. Mà đám kia trợ qua Sở Kinh Thiên lão giả, lại là đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn lấy đám người, một cỗ kinh khủng uy áp từ kỳ thân bên trên tán phát ra, phía dưới lời nói của ta, các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu không mất đi mạng nhỏ liền trách không được người khác. Kinh khủng uy áp, sắc bén ngữ khí, đều để đến ở đây hơn 200 người biến sắc. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên cũng là thần sắc cứng lại, chăm chú nhìn lão giả, lấy lão giả thân phận như vậy nói ra như thế, xem ra phía dưới muốn nói lời, rất không bình thường. Thiên tuyển đại hội trận chung kết cử hành địa điểm, là tại Băng Tuyết Thần Cung. Một câu nói kia rơi xuống, trong đám người chính là truyền ra rối loạn tương bừng. Đối với Băng Tuyết Vương Triều đông đảo võ giả tới nói, Băng Tuyết Thần Cung một mực là mong muốn không thể thành tồn tại, phần lớn người đều chưa bao giờ thấy qua thần cung bộ dáng. Mà trận chung kết ở nơi đó cử hành, coi như sau cùng bọn hắn bị đào thải, nhưng là có thể tới thần cung đi một chuyến, tương lai cũng nhiều một ít tư bản. Yên tĩnh. Lão giả quát khẽ một tiếng, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó nói tiếp đi nói, một hồi ta sẽ dẫn các ngươi đi thần cung, nhưng thần cung đẳng cấp sâm nghiêm, quy củ phong phú, hơi không cẩn thận liền đủ để muốn tính mạng của các ngươi. Cho nên, ta mang các ngươi đi về sau, tất cả mọi người muốn đánh lên 12 phần tinh thần, nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, hiểu chưa? Vâng. Đám người cùng nhau ứng thanh. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi đi thần cung. Lão giả thoại âm rơi xuống, lật tay xuất ra một khối trận bàn ném ra ngoài. Nhìn lấy cái kia tản mát ra quang mang trận bàn, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Còn kém nửa tháng, hắn tiến vào Hàn Băng bí cảnh liền một năm. Một năm tu luyện gian khổ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ, hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Băng Tuyết Thần Cung, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng ra sao loại bộ dáng đi. Chương 229, trận chung kết đệ nhất quan, đà chủ tăng thêm. Truyền tống trận quang mang chậm rãi tiêu tán, Sở Kinh Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía trước. Tại trước mắt hắn, là một tòa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm sắp thiên cự phong, đỉnh núi biến mất tại phiêu đãng vân khí bên trong, như ẩn như hiện, một số phiêu phiêu sái sái bông tuyết, không ngừng từ cái kia đỉnh núi nhẹ nhàng rớt xuống, vì thế bình địa thêm mấy phần ý cảnh. Mà mỗi khi vân khí phiêu tán thời điểm, liền sẽ thấy một tòa lộ ra băng làm chi sắc cự đại cung điện, tọa lạc tại cái kia đỉnh núi phía trên, quan sát chúng sinh. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Có thể tại cái này sắp thiên trên cự phong thành lập một tòa như thế quy mô cung điện, cái này băng tuyết thần cung năng lượng, quả nhiên không phải bình thường. Đảo mắt tứ phương, chung quanh tận là liên miên sơn mạch cùng tuyết trắng mênh mang, để hắn phân biệt không ra bây giờ chỗ nào. Thậm chí, hắn ngay cả mình còn ở đó hay không Hàn Băng bí cảnh đều không thể xác định. Mà cái kia những người khác, cũng phần lớn là như thế, tất cả mọi người là ánh mắt hiếu kỳ quan sát bốn phía. Tốt, tất cả đi theo ta đi, nhớ kỹ ta nói với các ngươi. Lão giả lại dặn dò một câu, lúc này mới mang theo đám người chiêu nà cự phong đi đến. Hơn 10 phút về sau, đám người đi tới sơn phong trước mặt. Cơ hồ thẳng đứng sơn phong, căn bản không có bất luận cái gì thông hướng bên trên con đường, chỉ có 9 cái có người thành niên bắp chân thô thô đen xích sắt rũ xuống trên vách núi đá. Ngọn núi này tên là Thông Thiên Phong, mà ở trong đó cũng chính là các ngươi trận chung kết đệ nhất quan tiến hành địa phương. Lão giả chỉ cái kia 9 cái thô to xích sắt nói ra, sáng sớm ngày mai trước đó. Không thể leo lên đỉnh núi người, coi là đào thải, hiện tại bắt đầu đi. Dứt lời, lão giả thân thể lóe lên phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền đã biến mất tại cái kia vân khí bên trong, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau một đám võ giả. Lập tức, kịp phản ứng đám người liền hướng thẳng đến cái kia mấy đầu cự đại xích sắt vọt tới. Lúc này thời gian đã tiếp cận giữa trưa, bọn họ chỉ có một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian. Mà ban đêm quang tuyến ảm đạm, leo lên độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn. Cho nên bọn hắn đều muốn trước lúc trời tối xông lên đỉnh núi. Bất quá, phóng tới xích sắt kia cũng liền 80 người mà thôi, còn lại phía dưới hơn 100 người chia làm hai phe trận doanh, như cũ đứng ở nơi đó. Trong đó một phương, là 7 đại tông môn, bọn hắn hết thể 182 người. Hạ Huyết mấy người thần sắc đều là có chút âm trầm, bọn hắn không phải là không muốn hiện tại đi leo xích sắt, nhưng là bọn hắn không dám. Bọn hắn nhưng chưa quên, Sở Kinh Thiên là biết bay. Nếu như bọn hắn leo đến một nửa cây dâu hầu Sở Kinh Thiên động chút tay chân, như vậy bọn hắn thế nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Còn bên kia, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên ba người. Nhìn lấy đối diện một đám nhân mã, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút chấn kinh, lần này tiến vào trận chung kết hết thể 265 người, bát đại tứ phẩm tông môn liền chiếm cứ vượt qua 2/3 danh lạch, hắn thực lực không phải bàn cãi. Bất quá, hắn sở dĩ còn đậu ở chỗ này, cũng không phải kiêng kỵ Hạ Huyết bọn người, hắn có linh khí cánh chim. Đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cho nên cửa này với hắn mà nói, căn bản không có lo lắng. Hắn là cảm thấy, cái này xích sắt cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hẳn là sẽ có chỗ đặc biệt gì, không lại chỉ là bò xích sát, đôi kia cái này một đám võ giả tới nói, quá đơn giản. Mà đúng lúc này, xích sát trước mặt, liên tiếp kinh hô thanh âm chuyển tới. Ta đi, cái này xích sát tốt băng, căn bản không có cách nào ra tay a. Đi ra, ngươi không bỏ ta tới. A, đậu phộng, đúng là mẹ nó lạnh, tay liền cùng bị kim đâm, này làm sao bỏ. Liền ngay cả chân khí bảo vệ thủ trưởng đều vô dụng, đây cũng quá lạnh. Dùng áo đông, đem áo đông khỏa trên tay. Ý kiến hay. Quả nhiên, cái này xích sắt không phải tốt như vậy bỏ. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày. Loại tình huống này, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn muốn leo đi lên nhưng liền không như vậy dễ dàng. Thản nhiên nhìn Hạ Huyết bọn người một chút, hắn mang theo Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hướng xích sắt kia đi tới. Lúc đầu, hắn cũng đúng là muốn tại leo lên thời điểm đối mấy người hạ thủ, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này, hắn đến chợ giúp Dạ Lanh hai người đi lên. Mà Hạ Huyết bọn người nhìn Sở Kinh Thiên hướng đi xích sắt về sau, thì là để môn hạ đệ tử đều xuất ra áo đông, bắt đầu chế tác bao tay, vì phía sau leo lên làm chuẩn bị. Chỉ cần Sở Kinh Thiên trước leo đi lên, bọn hắn liền không lo lắng. Đến đỉnh núi, tự nhiên có Băng Tuyết Thần Cung người tại, bọn hắn không tin Sở Kinh Thiên dám xuống tay với bọn họ. Sở Kinh Thiên ba người đến xích sắt trước mặt thời điểm, cái kia lúc trước 80 người đã bắt đầu trèo lên trên tay mỗi người đều bọc lấy dày một tầng dày áo đông. Sở Kinh Thiên đưa tay khoác lên xích sắt bên trên cảm thụ một chút, một cú kịch liệt băng hàn chi ý trong nháy mắt đánh tới, thủ trưởng xác thực có loại bị kim đâm đâm nhói cảm giác. Dưới tình huống như vậy, tay đều cầm không được, chớ nói chi là leo lên. Nhìn lấy xích sắt bên trên những bóng người kia, Sở Kinh Thiên khẽ thở dài. Như thế băng hàn, cái kia khỏa ở trên tay áo đông cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời mà thôi. Cái này thông thiên phong cao có hơn ngàn trượng, chờ đến băng hàn xuyên thấu qua bao tay, trong những người này tất nhiên có không ít người sẽ rơi xuống. A, quả nhiên, ý nghĩ của hắn còn không rơi xuống, hắn chỗ cái này sợi xích sắt phía trên, một bóng người liền kêu thảm ngã xuống. Mà xem ra, võ giả này thực lực ngay cả ngưng dịch cảnh cũng chưa tới, căn bản không có hư không mượn lực năng lực, cao như vậy độ cao ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Sở Kinh Thiên thân thể nhất động, đem người kia đón lấy. Tiến vào trận chung kết những người này, nếu như đặt ở Thương Ngô Vương Triều, cái nào cũng có thể trở thành vì Thương Long Học Viện trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, nhưng là tại Băng Tuyết Vương Triều cái này loại kỳ hoa hoàn cảnh bên trong, lại chỉ có thể coi là tại võ đạo chi lộ bên trên giấy rủa người đáng thương mà thôi. Cảm ơn. Người võ giả kia bị dọa sắc mặt tái nhợt, như cũ trên mặt vẻ sợ hãi nhìn lấy đầu kia xích sắt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Mà người võ giả kia, tại chấn định lại về sau. Tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định, đem trên tay áo đông bao tay hái một lần, trực tiếp quay người, hướng phía nơi xa đi. Hắn từ bỏ. Sở Kinh Thiên cứu được hắn một lần, không có khả năng còn cứu lần thứ hai, mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà theo cái võ giả này rời đi, xích sắt phía trên, có không ít thực lực gần giống như hắn võ giả cũng đều chậm rãi lui xuống dưới. Người võ giả kia mới bỏ lên hơn 10 trượng mà thôi liền ngã xuống, bọn hắn cũng không cho rằng, bọn hắn có thể bỏ cao hơn. Trong chốc lát, liền có 20-30 con người nhảy xuống đi tới nơi xa, hiển nhiên là đều từ bỏ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên chỉ có thể âm thầm cảm khái một câu, những người này lựa chọn là sáng suốt. Lập tức, tay hắn nhất động lần nữa đặt ở xích sắt phía trên, bất quá lần này, trên tay của hắn bám vào liệt dương chân khí. Xuy, lãnh nhiệt gặp nhau, lập tức có một cỗ thủy khí xông ra. Sở Kinh Thiên cảm giác trên tay chân khí tại đại lượng tiêu hao, lúc này lại gia tăng liệt dương chân khí chuyển vận. Trọn vẹn qua có hơn 10 giây, hắn lúc này mới cảm giác thủ hạ xích sắt biến ấm áp một chút, miễn cưỡng có thể bắt tay. Mà đến lúc này, hắn cũng hiểu thành cái gì người phía trước đều không cần chân khí đến ấm áp xích sắt, bởi vì đối với chân khí tiêu hao quá lớn. Nếu như đám người ngay từ đầu liền dùng chân khí, như vậy căn bản kiên trì không đến đỉnh núi. Mà một khi leo đến một nửa vị trí chân khí hao hết, như vậy kết quả là chỉ có thể là ngã chết. Dựa theo phán đoán của hắn, muốn thông qua xích sắt bò lên trên đỉnh núi, thực lực ít nhất cũng phải tại ngưng dịch cảnh mới có thể. Nói cách khác, cái này trận chung kết đệ nhất quan, liền đã đem không phải ngưng dịch võ giả trận ở ngoài cửa. Có thể thấy được, Băng Tuyết Thần Cung chiêu thu đệ áo ti mẹ cầu cao bao nhiêu. Các ngươi hai cái, nhớ kỹ thấy rõ ràng ta bắt tay vị trí, hai người cùng một chỗ đi theo ta trèo lên trên. Hướng về phía hai người giao phó một câu, Sở Kinh Thiên thân thể nhảy lên, liền chộp vào xích sắt cách mặt đất cao 2 trượng vị trí. Đợi nửa phút, cảm giác xích sắt đầy đủ ấm áp về sau, hắn lúc này mới đột nhiên kéo một cái xích sắt, thân thể lần nữa cất cao 2 trượng. Phía dưới, Mạc Tử Khôn cùng Dạ Lanh đồng thời lên nhảy, hai người một trái một phải, chụp vào Sở Kinh Thiên lần thứ nhất bắt tay vị trí. Lập tức, trong mắt của hai người chính là lộ ra một tia chấn kinh, trong tay bọn họ xích sắt là ấm áp, nắm ở trong tay không chỉ có không thấu xương, ngược lại rất dễ chịu. Hai người tức thì minh bạch, cái này nhất định là Sở Kinh Thiên gây nên, trong lòng lập tức tràn đầy ấm áp, Sở Kinh Thiên đây là đang vì bọn hắn trải đường. Bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được, trong tay bọn họ xích sắt chính đang nhanh chóng biến mất. Hai người phía trên, Sở Kinh Thiên tay cánh tay kéo một cái, thân thể lần thứ ba cất cao. Kỳ thực, lấy Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn thực lực bây giờ, hai người hẳn là đều có năng lực mình leo đi lên, bất quá hắn không biết trên đường đỉnh núi về sau còn có hay không khác khảo nghiệm, cho nên hắn muốn để cho hai người tận lực bảo trì tốt trạng thái. Mà phía dưới, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người cũng lần nữa cất cao, đi theo, trong tay bọn họ chạm đến, vẫn như cũng là ấm áp xích sát. Ba người, liền lấy phương thức như vậy, leo lên phía trên mà đi. Trên mặt đất, Hạ Huyết bọn người biết Sở Kinh Thiên ba người bò lên gần 200 trượng độ cao về sau, lúc này mới hướng đi xích sắt, sau đó từng cái chuẩn bị leo lên. Tại cảm nhận được xích sắt kia băng lãnh trình độ về sau, Hạ Huyết mấy người cũng đều là biến sắc. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi Sở Kinh Thiên ba người thật giống như đều không có mang bao tay. Trương Duệ ngữ khí có chút nặng nề nói nói. Ai, cái này Sở Kinh Thiên thực lực, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Hạ Huyết cũng là có chút nặng nề thở dài. Tại chạm đến xích sắt về sau, bọn hắn tự nhiên biết nói, muốn ấm áp xích sắt muốn tiêu hao cỡ nào cự đại chân khí, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể làm được. Việc đã đến nước này, tuy nhiên không muốn, nhưng chúng ta cũng phải cải biến sách lược, không thể lại cùng Sở Kinh Thiên cứng đối cứng. Trương Duệ trong ánh mắt lộ ra vài tia âm trầm. Người có biện pháp. Hạ Huyết mấy người đều là hai mắt sáng lên nhìn lấy Trương Duệ. Các ngươi tới. Trương Duệ đem mấy người đều để đến bên người, thấp giọng, chúng ta một có thể như vậy. Hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể dạng này. Sau một lát, mấy người ngẩng đầu lên, trong mắt của bọn hắn đều rất mang theo không cam lòng, nhưng đều là gật đầu bất đắc dĩ. Mọi người tạm thời nhẫn lại đi, chỉ muốn trừ hết Sở Kinh Thiên, hết thể liền đều tốt làm. Trương Duệ lạnh giọng nói nói. Lập tức, mấy người cũng bắt đầu hướng xích sắt kia phía trên leo lên mà đi. Chương 230, 9 cấp bậc. Sau một tiếng rưỡi, Sở Kinh Thiên cái thứ nhất nhảy lên thông thiên phong đỉnh. Theo sát hắn về sau, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn cũng nhảy tới. Đỉnh núi phía trên, cái kia đã giúp Sở Kinh Thiên mấy lần lão giả chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, lão giả trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng, mỉm cười nói ra, các ngươi trước ở một bên khôi phục một chút đi. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mang theo Dạ Lanh hai người đi qua một bên. Mà đến nơi này, bọn hắn mới chính thức kiến thức băng tuyết thần cung to lớn. Ngọn núi này đỉnh núi diện tích, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đứng ở chỗ này, đúng là không nhìn thấy sơn phong khác một bên bên dưới. Ngay tại cái này to lớn vô cùng đỉnh núi phía trên, băng đích kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế. Tất cả cung điện đều là băng, phảng phất từ hàn băng đắp lên mà thành, tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, quang mang lấp lóe, cực kỳ xinh đẹp. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là đỉnh núi vị trí trung tâm bên trên, cái kia một tòa cao gần 100 mét, nhìn không ra quy mô đến cùng lớn bao nhiêu siêu cấp cung điện. Nơi đó hẳn là băng tuyết thần cung hoạch tâm chỗ đi. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, Sở Kinh Thiên thu hồi ánh mắt. Mà Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn đã ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chân khí. Tuy nhiên có Sở Kinh Thiên vì bọn họ trải đường, nhưng là bọn hắn vẫn là không nhỏ tiêu hao. Ngay tại ba người trong khi chờ đợi, xích sắt phía trên lần lượt có người trèo leo lên, tất cả mọi người là một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng. Đối với những người này, lão giả nhưng không có giống đối Sở Kinh Thiên tốt như vậy thái độ. Dứt khoát ngay cả con mắt đều không trợn. Mà những người kia, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên ba người về sau, cũng đều tự phát đi qua khoanh chân ngồi xuống. Tuy nhiên ánh mắt của bọn hắn tại rơi vào Sở Kinh Thiên trên người thời điểm, lại là không khỏi lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Sở Kinh Thiên trèo lên xích sắt kia thời gian so với bọn hắn muộn, lại so với bọn hắn sớm hơn bỏ lên trên đỉnh núi. Nhất là đến cuối cùng một khoảng cách, bọn hắn tất cả mọi người đã là đang khổ cực giữ vững được, nhưng Sở Kinh Thiên lại vẫn như cũ là dị thường nhẹ nhõm, không thấy chút nào mỏi mệt thái độ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Sở Kinh Thiên thực lực muốn xa xa vượt qua bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn cũng không phải tin tức tốt. Đến nhật lạc thời gian, xích sắt phía trên đã không có người, nên đi lên tất cả lên, mà những cái kia không có đi lên, thì là đã bỏ đi trận đấu. Sở Kinh Thiên đại khái nhìn lướt qua, lúc này đỉnh núi phía trên người dự thi hết thể có 112 cái. Nói cách khác, chỉ là cửa này đã có 153 cá nhân bị đào thải. Tỷ lệ đào thải vượt qua một nửa. Mà thẳng đến lúc này, lão giả kia mới đứng lên, ánh mắt liếc nhìn đám người, chậm rãi nói ra, "Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thành công gia nhập Băng Tuyết Thần Cung, từ giờ trở đi, các ngươi đã là thần cung đệ tử. Dứt lời, lão giả vung tay lên, 112 khối băng đích ngọc bài bay ra, sau đó đã rơi vào chúng trong tay của người. Ha ha, ta gia nhập băng tuyết thần cung, ha ha ha. Ta cuối cùng thành công. Ta cũng là thần cung đệ tử, băng tuyết vương triều duy nhất ngũ phẩm tông môn A, đặc biệt về sau ai còn dám xem thường ta. Trong đám người, không ngừng vang lên các loại kích động tiếng gọi ầm ĩ. Đối với những này băng tuyết vương triều sinh trưởng ở địa phương này võ giả tới nói, gia nhập băng tuyết thần cung chính là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, bây giờ mộng tưởng thực hiện, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Liên suốt đêm lạnh cùng Mạc Tử Khôn hai người, cũng đều là trên mặt ý mừng, cái này đồng dạng là nguyện vọng của bọn hắn. Chỉ có Sở Kinh Thiên, như cũ duy trì bình tĩnh. Đối với băng tuyết thần cung, trong lòng của hắn là chán ghét, như không phải là vì địa đồ, hắn cũng sẽ không gia nhập nơi này. Hiện tại chỉ là thực hiện hắn tìm tới địa đồ bước đầu tiên mà thôi. Mà lao giả kia, tựa hồ cũng rất lý giải lòng của mọi người tình, cũng không ngăn cản đám người la lên, thẳng đến sau một lát, đám người tự nhiên an tĩnh lại, hắn lúc này mới lại nói ra, phía dưới lời nói của ta đối với các ngươi rất trọng yếu, các ngươi nghe kỹ. Tuy nhiên các ngươi đã gia nhập thần cung, trở thành thần cung đệ tử, nhưng là thiên tuyển đại hội cuối cùng trận chung kết còn không có kết thúc. Ba ngày sau đó, liền sẽ tiến hành sau cùng trận chung kết. Các ngươi không nên cảm thấy đã trở thành thần cung đệ tử, cái này trận chung kết liền không trọng yếu, tương phản, cái này trận chung kết đem quan hệ đến các ngươi gia nhập thần cung về sau cấp bậc, đối với các ngươi tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía lão giả, liền ngay cả Sở Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Mà không đám người đặt câu hỏi, lão giả liền giải thích nói, thần cung đệ tử tử cùng chia 1 đến 9 cấp, cựu cấp thấp nhất, cấp 1 cao nhất, đẳng cấp càng cao, tại thần cung địa vị có khả năng hưởng thụ được quyền hạn, tư nguyên liền càng cao. Mà lần này trận chung kết, đúng vậy quyết định các ngươi đẳng cấp thời khắc. Trận chung kết về sau, căn cứ tên của các ngươi lần khác biệt, các ngươi tối cao có thể trở thành ngũ cấp đệ tử. Đối với đẳng cấp này, các ngươi khả năng không có khái niệm gì, ta liền đơn giản cho các ngươi giải thích một chút. Cựu cấp đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khối linh thạch, còn có thể có một lần đến tàng thư các lựa chọn sử dụng công pháp cơ hội, thời gian là nửa giờ. Bất quá cựu cấp đệ tử là các đệ tử bên trong đẳng cấp thấp nhất, cho nên phải chịu trách nhiệm một bộ phận thần cung tạp vụ. Bát cấp đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 20 khối linh thạch, đồng dạng có một lần lựa chọn sử dụng công pháp cơ hội, thời gian là 1 giờ. Bát cấp đệ tử đồng dạng phải chịu trách nhiệm tạp vụ, tuy nhiên so cựu cấp đệ tử muốn nhẹ lòng một ít. Ngũ cấp đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 200 khối linh thạch, mỗi tháng có cả ngày tiến vào tàng thư các thời gian. Mặt khác, ngũ cấp đệ tử địa vị muốn xa xa vượt qua hạ cấp đệ tử, ngoại trừ lục cấp đệ tử bên ngoài, 7, 8, cửu tam cái cấp đệ tử khác, nhìn thấy ngũ cấp đệ tử, muốn không mình hành lễ. Mà trọng yếu nhất chính là, lần này trận chung kết đối với các ngươi tới nói, là một lần cực kỳ khó được cơ hội một bước lên trời. Tại thần cung, đệ tử thăng cấp là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, về phần cụ thể như thế nào, các ngươi về sau sẽ biết nói. Mà ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, thần cung trong lịch sử, cựu cấp đệ tử thăng cấp đến ngũ cấp nhanh nhất ghi chép là 4 năm, mà đó còn là hơn 100 năm trước sự tình. Dưới tình huống bình thường, cựu cấp lên tới ngũ cấp, khả năng cần 8 đến thời gian 10 năm. Cho nên, thật tốt lợi dụng cơ hội lần này, tận lực tranh thủ cao hơn cấp bậc đi. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi muốn thăng cấp nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lão giả thoại âm rơi xuống, trên đỉnh núi liền rơi vào trong trầm mặc. Duy nhất một lần nghe được lớn như thế lượng tin tức, tất cả mọi người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn là chấn kinh tại băng tuyết thần cung đãi ngộ, thấp nhất cựu cấp đệ tử mỗi tháng đều có 10 khối linh thạch, đãi ngộ như vậy so với bọn hắn nguyên bản chỗ tông môn, vậy nhưng thật tốt hơn nhiều. Nhất là mấy cái không phải tông môn đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, liền xem như mỗi tháng 10 khối linh thạch, đối bọn hắn tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Còn mặt kia, đám người cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là tiến nhập băng tuyết thần cung từ đó liền sẽ một bước lên mây, nhất phi trùng thiên, nhưng là nếu như trở thành 8, cựu cấp đệ tử, vẫn còn phải chịu trách nhiệm tạp vụ, đây chính là tương đương với cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử. Bọn hắn những người này ở đây nguyên bản tông môn, đó cũng đều là bài danh phía trên đệ tử ưu tú, tới nơi này lại muốn làm tạp dịch, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ bất quá đối mặt băng tuyết thần cung, bọn hắn cũng không dám nói gì mà thôi. Sở Kinh Thiên lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lần này trận chung kết đệ nhất hắn nhất định phải được, mà hắn đối cầm tới thứ nhất, cũng có đầy đủ lòng tin, cho nên hắn tất nhiên có thể trở thành ngũ cấp đệ tử. Mà hắn lo lắng chính là, ngũ cấp đệ tử quyền hạn cũng không nhìn thấy địa đồ. Căn cứ lão giả nói, thần cung đệ tử muốn thăng cấp cũng không cho dễ, nếu như ngũ cấp không nhìn thấy, như vậy hắn sợ là một đoạn thời gian rất dài đều muốn sống ở chỗ này. Tính toán thời gian, hắn rời đi Thương Nô Vương Triều đã 1 năm rưỡi, cách hắn ưng thuận lời hứa, còn có 3 năm rưỡi thời gian, cho nên hắn đã không có bất luận cái gì thời gian nhưng lãng phí. Hô! Có chút bất đắc dĩ thở dài một ngụm, Sở Kinh Thiên để cho mình bình tĩnh lại. Tình huống bây giờ không rõ, suy nghĩ nhiều vô ích, hết thể phải đợi biết rõ tình huống nơi này về sau, mới quyết định. Tóm lại vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đạt được địa đồ. Tốt, tất cả đi theo ta đi, nhớ kỹ giữ yên lặng. Đám người tiêu hóa vừa rồi những tin tức kia, lão giả lúc này mới mang theo đám người hướng xa xa một loạt kiến trúc đi đến. Sở Kinh Thiên cùng trong đám người, hắn bén nhạy phát hiện, lão giả đang chọn tuyển lộ tuyến thời điểm, cố ý tránh đi một số tương đối cao lớn kiến trúc, chuyên chọn một ít đường đi. Hiển nhiên, những cái kia cao lớn kiến trúc hẳn là thần cung trọng địa, bọn hắn những người này còn không có quyền lợi tới gần. Một đường vòng qua các loại kiến trúc, sau nửa giờ, lão giả đem mọi người dẫn tới gần đỉnh núi biên giới một loạt phòng ốc trước mặt. Nơi này chính là các ngươi mấy ngày nay nơi ở, 2 người một cái phòng, chính các ngươi phân phối. Ăn đồ vật đều sẽ có người đúng hạn đưa tới, các ngươi chỉ cần an tâm chỉnh đốn, chuẩn bị 3 ngày sau trận đấu liền tốt, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp các ngươi. Nói tới chỗ này, lão giả đột nhiên ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy đám người, sau cùng nhắc lại các ngươi một lần, ngoan ngoan ở lại, không nên gây chuyện, nếu không, cái kia sau quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Dứt lời, lão giả quay người rời đi. Mà đám người cũng đều riêng phần mình chọn lựa gian phòng đi vào. Sở Kinh Thiên cùng Mạc Tử Khôn một gian, Dạ Lanh cùng một cái khác nữ tử một gian, 2 gian phòng ở giữa liền nhau, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi vào phòng trước đó, Sở Kinh Thiên có chút kỳ quái nhìn Hạ Huyết bọn người một chút, từ khi lên tới ngọn núi này về sau, Hạ Huyết bọn người liền biến rất kỳ quái. Những người kia đột nhiên biến rất tiến tĩnh, nguyên bản hắn thỉnh thoảng liền sẽ cảm giác được những người kia mang theo sát ý ánh mắt, nhưng là hiện tại, những người này giống như đột nhiên không biết hắn, cũng không nhìn hắn cái nào, coi như ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, song phương cũng chỉ là một sai mà qua. Cái này loại khác thường tình huống, không khỏi để hắn âm thầm để ý. Lấy những người này phẩm tính, hắn nhưng không tin tưởng bọn họ có thể bỏ được cứu hận, cho nên những người này làm như thế, tất nhiên là đang nổi lên âm mưu gì, mà bây giờ, chỉ là trước bao tác bình an mà thôi. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ băng lãnh, Sở Kinh Thiên cất bước đi vào phòng bên trong. 3 ngày sau đó đúng vậy trận chung kết, hắn ngược lại muốn xem, những người này có thể lật ra cái gì sóng tới. Chương 231, trận chung kết bắt đầu. 3 ngày, nháy mắt đã qua. Bởi vì có lão giả căn dặn phía trước, cho nên 3 ngày này qua cực kỳ bình tĩnh, 112 người dự thi toàn bộ đều cẩn thận, trừ ăn cơm ra và đi ngoài bên ngoài, cơ hồ không có người ra khỏi phòng. Mà cái này cũng càng thêm xác nhận băng tuyết thần cung trong lòng mọi người địa vị cùng uy nghiêm. Trong phòng, Sở Kinh Thiên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó đứng người lên đi ra ngoài. Mắt nhìn Hạ Huyết bọn người trô gian phòng, trong mắt của hắn lộ ra một tia đề phòng. Trong 3 ngày này, Hạ Huyết mấy người 7 đại tông môn người vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến hắn càng thêm xác định, những người kia hẳn là tại kế hoạch cái gì. Mà lại hắn tin tưởng, những người kia kế hoạch hẳn là liền sẽ vào hôm nay áp dụng, nếu không một khi đệ tử đẳng cấp phân chia về sau, bọn hắn lại muốn làm cái gì liền khó khăn. Ngay tại hắn xuất thần cái này một chút thời gian, nó trong phòng của hắn người cũng đều lục tục đi ra, 112 cá nhân rất nhanh tụ tập ở cùng nhau, chờ lấy lão giả kia đến. Các ngươi nói, hôm nay trận đấu hạng mục lại là cái gì? Đoán chừng là so thực lực đi, dù sao thiên tuyển đại hội bắt đầu đến bây giờ đều không so qua. Nếu như so thực lực, như vậy đệ nhất căn bản không có lo lắng à, khẳng định là cái kia Sở Kinh Thiên, ngày đó bỏ xích sắt thời điểm các ngươi cũng đều kiến thức. Xem ra cái kia ngũ cấp đệ tử danh ngạch, không phải Sở Kinh Thiên không còn ai. Đúng vậy à, cho nên cái kia ngũ cấp đệ tử ta căn bản không nghĩ tới, chỉ cần đẳng cấp có thể tận lực cao một chút ta liền thỏa mãn. Ừm, ta cũng vậy. Đám người thấp giọng nghị luận. Đối với cái kia cao nhất ngũ cấp đệ tử, bọn hắn phần lớn đều đã bỏ đi, không có người cho là mình có thể là Sở Kinh Thiên đối thủ. Đám người một chỗ khác, 56 cái thất đại tứ phẩm tông môn đệ tử tử tụ tập thành một đoàn, trong bọn hắn, Hạ Huyết mấy người cũng đang thấp giọng đàm luận. Hôm nay đúng vậy kế hoạch áp dụng thời điểm, mọi người cần phải nhắc nhở các ngươi người, để bọn hắn một nhất định phải cẩn thận, quyết không thể để bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch. Trương Duệ thần sắc trịnh trọng nhìn lấy mấy người khác. Yên tâm đi, Sở Kinh Thiên chưa trừ diệt, chúng ta vĩnh viễn không có một ngày tốt lành qua, chúng ta biết phải làm sao. Hạ Huyết nhẹ gật đầu. Mà những người khác cũng đều trịnh trọng nhẹ gật đầu, lần này kế hoạch đối mỗi một người bọn hắn tới nói, đều rất trọng yếu. Trương Duệ nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói ra, vậy là tốt rồi, mọi người chuẩn bị đi. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải làm cho kế hoạch thành công. Dứt lời, cả đám mấy người tản ra, mà Sở Kinh Thiên thì là lại cảm thấy cái kia loại mang theo sát ý ánh mắt. Nhìn không được sao. Nhàn nhạt lườm những người kia một chút, khoe miệng của hắn lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Đúng lúc này, lão giả kia bước nhanh đi tới trước mặt mọi người, nhìn lấy đã tề tiểu đám người, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ba ngày này các ngươi biểu hiện không tệ, hiện tại đi theo ta. Đúng, quên cùng các ngươi tự giới thiệu, ta tên Mao Thanh Hà, các ngươi có thể xưng ta là lông dài lão. Dứt lời, Mao Thanh Hà quay người, mang theo trước mọi người đi. Lại là một đường đi vòng, tránh đi kiến trúc cao lớn, sau nửa giờ, mọi người đi tới băng tuyết thần cung cái kia siêu cấp trước cung điện trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, đã thiết hạ hai nơi đấu trường, trên mỗi sàn đấu các chạm lấy một người trung niên. Trừ cái đó ra, toàn bộ trên quảng trường liền lại không ai, không nói băng tuyết thần cung cao tầng, liền ngay cả một cái quan chiến đệ tử tử đều không có. Mao Thanh Hà mang theo mọi người tại trước lôi đài dừng lại, cao giọng nói ra, lần này trận chung kết chính là tại cái này hai nơi trên lôi đài tiến hành, nhưng là quy tắc lại cùng còn lại đánh lôi đài có chỗ khác biệt. Hai cái đấu trường, các ngươi có thể cắt đi lên một lần, nhưng mỗi người sau khi lên đài, đều phải liên tục tiếp nhận khiêu chiến, thẳng đến bị thua mới có thể xuống đài, mà các ngươi trên lôi đài liền thắng số lần, chính là cuối cùng sắp xếp định thứ tự căn cứ. Còn có chính là, lần này trận đấu, nghiêm cấm làm dùng độc dược, ám khí, nghiêm cấm dồn người vào chỗ chết, nếu không lấy thất bại luận. Nghe được phương thức như vậy, trong đám người, trong nháy mắt liền bắt đầu nghị luận. Cái này, nếu như một cao thủ liên tục sau khi chiến đấu bại bởi một cái thực lực chênh lệch, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cái này phương thức thai hại cũng quá rõ ràng đi. Đúng đấy, căn bản cũng không công bằng. Còn có cái kia mỗi cái đấu trường có thể đi lên một lần, nếu như tại cái lôi đài này thụ thương, còn thế nào đi cái kia đấu trường? Cái kia cái gọi là hai lần cơ hội, căn bản chính là gân gà a. Sở Kinh Thiên trong mắt cũng mang theo một tia kinh dị, cái này băng tuyết thần cùng phương thức làm việc, quả nhiên không phải bình thường. Tranh tài như vậy cùng bài danh phương thức cũng không nhất định công bằng, nhưng phương thức như vậy tuyển ra người tới, chiến đấu lực tuyệt đối là mạnh nhất. Còn có cái kia mỗi cái đấu trường có thể đi lên một lần, kỳ thực chính là cho cao thủ một lựa chọn cơ hội, có thể tận lực tránh cho cao thủ gặp nhau, liền nhìn lên lôi đài người biết hay không đến lựa chọn. Yên tĩnh. Mao Thanh Hà âm thanh mang theo một tia sắc bén, quy củ từ xưa giờ đã như vậy, không muốn tham gia có thể rời khỏi, trực tiếp chia làm cấp thấp nhất cửu cấp đệ tử. Hiện tại, có rời khỏi, đứng ra đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không ai đứng ra. Thần cung cường thế, không là bọn hắn có thể phản kháng, mà lại bọn hắn đều biết đệ tử đẳng cấp tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tuy nhiên đánh lôi đài không công bằng, nhưng là tốt xấu vẫn là có một tia cơ hội, dù sao cũng so trực tiếp chia làm cửu cấp đệ tử mạnh hơn nhiều. Mao Thanh Hà dừng lại một lát, gặp không ai rời khỏi, lúc này mới lại nói ra, như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. 3. Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong đám người truyền ra một tiếng nổ vang, một bóng người như là lấp lóe xuất hiện ở bên trái cái kia tòa trên lôi đài. Thân ảnh này chính là Sở Kinh Thiên. Hắn sở dĩ hiện tại xông lên lôi đài, một mặt là bởi vì, muốn thu hoạch được nhiều nhất liên thắng buổi diễn, tự nhiên là càng sớm thượng thai càng tốt. Một phương diện khác, hắn muốn lấy một loại cường thế tư thái tiến vào băng tuyết thần cung cao tầng ánh mắt, đây chính là tốt nhất cơ hội biểu hiện. Nếu như hắn có thể từ vừa mới bắt đầu kiên trì đến sau cùng, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận càng nhiều coi trọng, đối với hắn tìm tới địa đồ cực kỳ có lợi. Mà thẳng đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại, lúc này liền có không ít người xông về bên phải đấu trường, tuy nhiên nhất cuối cùng thành công cướp được lôi đài, là một cái thanh niên mặc áo lam. Hiện tại, có thể bắt đầu khiêu chiến, mỗi lần chỉ hạn một người, chỉ có khi một người bị thua về sau, tiếp theo người mới có thể thượng thai. Mao Thanh Hà thoại âm rơi xuống, đám người lập tức mãnh liệt hướng phía bên phải đấu trường vào tới, cuối cùng, một cái dáng người khôi ngô thanh niên đoạt đi lên. Lập tức, trên lôi đài hai người liền ngươi tới ta đi đánh nhau. Mà để Sở Kinh Thiên có chút ngạc nhiên là, còn lại phía dưới những người kia, vậy mà liền vây quanh ở cái kia bên lôi đài bên trên xem so tài, không ai phóng tới hắn chỗ đấu trường, nhìn tư thế kia, căn bản không ai muốn khiêu chiến hắn. Không khỏi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài đứng đấy trung nhân nhân, đây cũng là thần cung phái tới mạo xưng làm trọng tài. Mà trung nhân nhân này, thật giống như không thấy được Sở Kinh Thiên ánh mắt, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Đối Sở Kinh Thiên hờ hững. Thế là, Sở Kinh Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Mao Thanh Hà, hy vọng có thể tìm tới một đáp án. Nào biết, Mao Thanh Hà tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì, căn bản liền không nhìn hắn. Tình huống như vậy, để Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trận đấu quy định, không có có thất bại không thể rời đi đấu trường, cho nên hắn chỉ có thể trước chờ, nếu như đến đằng sau vẫn là như vậy, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp. Lúc này, phía bên phải trên lôi đài, thứ một trận chiến đấu đã kết thúc, người thứ hai lại nhảy lên, song phương lập tức khai chiến. Mà Sở Kinh Thiên bên này, vẫn là không người hỏi thăm, tựa hồ tất cả mọi người quên nơi này còn có một tòa lôi đài. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Phía bên phải cái kia tòa trên lôi đài, lôi chủ đã đổi nhiều lần, thế nhưng là Sở Kinh Thiên nơi này, vẫn như cũ là không người hỏi thăm, cái này khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hắn không biết nếu như loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài, tên của hắn lần làm như thế nào tính, hắn nhưng là ngay cả một lần thắng lợi đều không có a. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải nhìn về phía trên lôi đài trọng tài trung nhân nhân, hỏi tiền bối, ta bây giờ có thể xuống lôi đài sao? Phía bên phải đấu trường, đã có hơn 30 người khiêu chiến, hắn hiện tại tiến lên còn kịp, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể liên thắng đến sau cùng, của hắn thắng lợi số lần, sẽ còn là nhiều nhất. Không thể, chưa bại hạ lôi, coi là bỏ quyền. Trung niên nhân bình tĩnh lắc đầu. Chỉ là Sở Kinh Thiên không có chú ý tới, trung niên nhân đang nói chuyện đồng thời, trong mắt lại là hiện lên một vòng cực kỳ mịt mờ kích động, tựa hồ là có cái gì chuyện đại sự chính đang phát sinh. Tại đấu trường nơi xa, Mao Thanh Hà đưa lưng về phía Sở Kinh Thiên, chỉ là lúc này trên mặt của hắn lại là mang theo không che giấu được vẻ kích động, đồng thời trong miệng của hắn cũng tại tự mình lẩm bẩm, nhất định đừng có người đi lên khiêu chiến, ha ha ha, không nghĩ tới hắn lại còn có thể cho ta như thế kinh hỉ. Mà tại một bên trong đám người, Hạ Huyết mấy người chính lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ. Hắc hắc, không ai khiêu chiến, chiến thắng số lần là không, lần này hắn cái này cựu cấp đệ tử là đương định. Trương Duệ trong mắt mang theo một tia âm nhu được như ý cười. Kỳ thực, sở dĩ không có ai đi khiêu chiến Sở Kinh Thiên, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn. Ba ngày nay, bọn hắn đã đem Sở Kinh Thiên có thể ngưng tụ chân khí cánh chim sự tình len lén nói cho tất cả những người khác, đám người biết được tin tức này về sau, tự nhiên là không ai đi khiêu chiến, không có người biết rõ thất bại sẽ còn xông đi lên. Không thể không nói, ngươi cái chủ ý này không tệ. Hạ Huyết trong mắt cũng mang theo vẻ đắc ý, Sở Kinh Thiên bị xử lý xong, vậy cái này đệ nhất dĩ nhiên chính là hắn. Ha ha, Hạ Huynh, ngươi trở thành ngũ cấp đệ tử về sau, cũng không nên quên chúng ta những người này à, chúng ta còn trông cậy vào ngươi nhiều quan tâm đâu. Trương Duệ cười nói, chỉ là không ai chú ý tới, hắn đang nói câu nói này đồng thời trong mắt lóe lên một màn kiêu nghĩa mai chi ý. Đúng đấy, Hạ Huynh, ngươi cũng đừng quên chúng ta. Mấy người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Ha ha, làm sao lại, ta nhất định sẽ trợ giúp các vị mau sớm cũng trở thành ngũ cấp đệ tử. Hạ Huyết cao hứng nói. Mà đồng dạng không ai biết nói, ngay tại trên quảng trường đánh lôi đài tiến hành đồng thời. Ngoài sân rộng cái kia siêu cấp trong cung điện, hai cái râu tóc bạc trắng nhưng lại hồng quang đầy mặt lão giả, cũng đang bàn luận. Chương 232, miễn chiến chi vương. Ngay tại trên quảng trường đánh lôi đài tiến hành đồng thời. Ngoài sân rộng cái kia siêu cấp trong cung điện, hai cái râu tóc bạc trắng nhưng lại hồng quang đầy mặt lão giả, cũng chính thảo luận trên quảng trường sự tình. Trừ lão, ngươi nhìn cái này Sở Kinh Thiên có thể hay không trở thành miễn chiến chi vương. Hai cái lão giả bên trong, cái kia thân mặc áo bào trắng mà hỏi. Cái gọi là miễn chiến chi vương, là một cái danh xưng, là chỉ lên đấu trường, nhưng lại từ đầu đến cuối không ai khiêu chiến người. Khả năng không lớn. Trừ lão hai mắt hơi híp lại, hiện tại đến xem, tiểu gia hỏa này tựa hồ rất có cơ hội, nhưng đã đến trận chung kết sau cùng thời điểm, có ít người vì cho mình nhiều một lần cơ hội thắng lợi, rất có thể sẽ mạo hiểm thử một lần. Đúng vậy a, miễn chiến chi vương, như thế nào như vậy cho dễ liền có thể cầm tới. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, tính lên, đã nhanh có 300 năm không có có đệ tử có thể cầm tới miễn chiến chi vương danh xưng đi. Ha ha, Lý lão, ngươi đây nhưng nhớ lầm, đã trọn vẹn 310 năm. Trừ lão cười nói, nếu như cái này Sở Kinh Thiên thật có thể trở thành miễn chiến chi vương, vậy cũng coi là thần cung mấy trăm năm qua một kiện đại sự. Đúng vậy à, có thể trở thành miễn chiến chi vương, đó là nhất định có thể trở thành vũ hoàng thiên tài, đến lúc đó, sợ là ngay cả cung chủ đều sẽ kinh động. Bạch bào Lý Lao cũng có chút thổn thức nói. Ai, nói đến mất mặt, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ trở thành miễn chiến chi vương sau lấy được khen thưởng. Trừ Lao cười khổ nói. Ha ha ha, Lý Lao một trận cười to nói, cái này không có mất mặt gì, ta cũng hâm mộ. Lập tức ngữ khí của hắn lại là biến có chút thâm trầm, nếu có thể được đến phần thưởng kia, chúng ta sợ là cũng có thể phóng ra một bước kia. Đúng vậy a, đáng tiếc. Vật kia thật sự là quá mức hiếm ít. Trừ lão cũng là có chút cảm khái. Ha ha, không cần thiết nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là an tâm nhìn phía ngoài trận đấu đi. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến một cái miễn chiến chi vương sinh ra, cái kia cũng không tệ. Quảng trường trở lên, đấu trường thi đấu còn đang tiếp tục. Phía bên phải cái kia trên lôi đài, lôi chủ đã lại đổi mấy lần. Mạc Tử Khôn cùng Dạ Lãnh đều đã khiêu chiến qua. Mạc Tử Khôn sau khi lên đài trực tiếp bị thua, dù sao hắn mới vừa vặn ngưng dịch, thực lực so với những người khác còn có khoảng cách. Mà Dạ Lãnh thì là liên thắng 6 trận về sau bị thua, đây là hết hạn cho đến trước mắt, liên thắng nhiều nhất số lần. Nàng ngưng dịch đệ nhị trọng đỉnh phong chiến lực, trong chúng nhân cũng tính được là cao thủ. Bất quá, Dạ Lãnh tuy nhiên dẫn trước, nhưng giống Hạ Huyết mấy người những này cường giả chân chính còn không có xuất thủ, cho nên lúc này thành tích cũng nói không là cái gì. Sở Kinh Thiên nhìn lấy đối diện cái kia như hỏa như đồ trận đấu, có loại mình là người ngoài cuộc cảm giác. Từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối không có người đến hắn nơi này khiêu chiến, thậm chí những người kia liền nhìn hắn đều rất ít. Nhìn lấy cái kia không ngừng tiến hành khiêu chiến, trong lòng của hắn rất là lo lắng. Hắn có chút hối hận, không nên cứ như vậy mạo nhiên xông tới, nhưng là lúc này xông xuống lôi đài liền sẽ bị thủ tiêu tư cách, cho nên hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ thuận theo ý trời. Một bên khác trong đám người, Hạ Huyết mấy người lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Kế hoạch đã đến một bước mấu chốt nhất. Trương Duệ trong mắt lóe ra vẻ kích động, tiếp đó, Hạ huynh ngươi trước hết bên trên, nhớ kỹ tính toán tốt liền thắng buổi diễn. Được. Hạ Huyết kích động nhẹ gật đầu. Dựa theo mấy người bọn họ kế hoạch, hắn là muốn bắt đệ nhất. Còn có. Trương Duệ lại giao phó nói, nhớ kỹ xuất thủ muốn nặng, nhất định không thể để cho những người kia có khiêu chiến Sở Kinh Thiên cơ hội, nếu không ngươi cái này đệ nhất sợ là liền khó giữ được. Ta biết nói. Hạ Huyết nhẹ gật đầu. Ừm. Trương Duệ vừa nhìn về phía mấy người khác, các ngươi nhất định giao phó mình người, để bọn hắn khống chế tốt những cái kia không phải tông môn võ giả, Sở Kinh Thiên liên thắng buổi diễn nhất định phải là số 0. Nói đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, thiên tài lại như thế nào, ta chính là muốn hắn cảm giác được, thiên tài rơi xuống bùi đất cảm thụ, thiên tài, như cũ sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Đám người bên ngoài, Mao Thanh Hà kích động nắm đấm không ngừng khép mở lấy, đồng thời trong lòng cũng của hắn đang không ngừng lẩm bẩm. Đừng có người đi khiêu chiến, nhất định đừng có người đi khiêu chiến. Miễn chiến chi vương, tự nhiên là một lần chiến đấu đều không thể xuất hiện. Nếu có người đi khiêu chiến, coi như người khiêu chiến sau cùng thất bại, như vậy Sở Kinh Thiên cũng không thể đạt được miễn chiến chi vương danh xưng. Mà hắn chi như vậy khẩn trương, là bởi vì làm lần này trận chung kết chủ trì, nếu như trong trận chung kết xuất hiện miễn chiến chi vương, như vậy hắn cũng sẽ nhận được không nhỏ khen thưởng. Trên lôi đài, Hạ Huyết đối thủ thổ huyết ném đi, rơi xuống đất về sau lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Tuy nhiên dù là như thế, tại người kia rơi xuống đất trong nháy mắt, vẫn là có người lập tức nhảy lên. Việc quan hệ bọn hắn gia nhập Băng Tuyết Thần Cung về sau đẳng cấp, dù cho liều mạng thụ thương, bọn hắn cũng phải tranh thủ một chút. Vẹn vẹn vài phút về sau, cái võ giả này cũng là thổ huyết bại lui. Tại cái này về sau, lại có mấy cái võ giả lần lượt thượng thai, nhưng lại tất cả đều trọng thương bị thua. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, làm cho phía dưới còn không có khiêu chiến võ giả nhau nhau có chút lạnh mình, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên vị trí. Đối với Sở Kinh Thiên có thể ngưng tụ chân khí cánh chim vi danh, bọn hắn phần lớn đều là nghe nói, về phần thực sự được gặp, không có mấy cái. Cho nên, khi nhìn đến Hạ Huyết tàn nhẫn về sau, bọn hắn bắt đầu đem chú ý lực hướng Sở Kinh Thiên trên thân rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao khiêu chiến Hạ Huyết cũng là thường, chẳng đi Sở Kinh Thiên nơi đó thử một chút. Có lẽ Sở Kinh Thiên cũng không có bọn hắn nói đáng sợ như vậy. Trương Đào đúng vậy nghĩ như vậy. Trong 3 ngày này, cùng hắn ở cùng một chỗ cái kia gọi Ngô Lỗi võ giả, một mực đang nói cho hắn biết Sở Kinh Thiên đáng sợ đến cỡ nào, cho nên ngay từ đầu, hắn căn bản không nghĩ tới đi khiêu chiến Sở Kinh Thiên, nhưng là lúc này, hắn muốn đi thử một chút, dù sao cùng lắm thì đều là thụ thương. Lúc này, hắn trực tiếp quay người, hướng phía Sở Kinh Thiên cái kia đấu trường đi tới. Nhìn thấy Trương Đào động tác, trên lôi đài Sở Kinh Thiên đột nhiên vui vẻ, rốt cục có người muốn khiêu chiến hắn, hắn thậm chí nhịn không được có chút kích động lên. Mao Thanh Hà sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, nếu để cho Trương Đào nhảy lên lôi đài, như vậy Sở Kinh Thiên miễn chiến chi vương liền triệt để giữ không được. Nhưng là, lấy thân phận của hắn lại không thể ngăn cản, cái này khiến hắn vô cùng lo lắng. Nghĩ đến cái kia tức làm mất đi khen thưởng, hắn hận không thể hiện tại liền đem Trương Đào trục chết. Trong đám người, Trương Duệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau đó thật nhanh ra hiệu mấy người khác. Rất nhanh, trong đám người liền có một người đuổi theo đem Trương Đào bả vai lầu một. Huynh đệ, ngươi sẽ không muốn đi khiêu chiến Sở Kinh Thiên tên biến thái này đi. Ừm, ta muốn đi thử xem, dù sao đi Hạ Huyết nơi đó cũng là thụ thương. Trương Đào nhẹ gật đầu. Thử một chút. Người kia nhìn lấy Trương Đào, ngữ trọng tâm trường nói ra, huynh đệ à, không phải ta Ngô Lỗi nhắc gan, nhưng là ngươi quên ta cùng lời của ngươi nói rồi. Ta thế nhưng là tận mắt thấy ta một sư đệ bị Sở Kinh Thiên giết chết. Liền nhấn một ngón tay đầu, ta người sư đệ kia liền hài cốt không còn. Ngươi đi Hạ Huyết nơi đó nhiều nhất là thụ thương, nhưng là đi khiêu chiến Sở Kinh Thiên, khả năng này liền muốn mệnh. Muốn mạng hẳn là sẽ không đi. Trương Đào có chút sợ hãi, thần cung cấm đoán giết người. Vậy nếu là tàn phế đâu? Nô Lôi Sát có kỳ sự nói ra, ta võ giả tuy nhiên thân thể cường hãn, không sợ bị thương, nhưng là một khi tàn phế, cái kia tuổi già cũng coi như là hủy a. Không có khủng bố như vậy a. Trương Đào sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Cái gì gọi là không có khoa trương như vậy? Nô Lỗi biểu lộ rất khoa trương nhìn lấy Trương Đào, ngươi thấy Sở Kinh Thiên nụ cười sao? Cái kia chính là đang chờ ngươi chịu chết đâu, ngươi thấy nụ cười kia bên trong ẩn tàng thị huyết sao? Trương Đào nghe vậy nhìn lại, quả nhiên thấy Sở Kinh Thiên đang cười. Thế là Sở Kinh Thiên cái kia mang theo vài phần nụ cười vui mừng liền thành Trương Đào trong mắt thị nụ cười máu. Lúc này, Trương Đào không chút do dự đi theo Ngô Lỗi đi về tới trong đám người. Cùng lúc đó, trong đám người những chuyện tương tự không ngừng diễn ra, sở hữu hướng đi Sở Kinh Thiên người đều bị khuyên trở về. Thấy cảnh này, Trương Duệ trên mặt vẻ âm trầm chuyển thành ý cười, sau đó rất là đắc ý nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Mao Thanh Hà trên mặt phẫn nộ chuyển hóa làm ý cười, tuy nhiên hắn cũng nhìn xảy ra sự tình kỳ quặc, nhưng chỉ cần không có quan hệ gì với hắn liền tốt. Mà lại hắn cũng không tin những người này là có ý như thế, bởi vì miễn chiến chi vương sự tình, những người này căn bản không có khả năng biết nói, chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là thiên ý. Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt cứng ở nơi đó, lập tức hóa thành vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy được Trương Duệ trên mặt mấy người cái kia tươi cười đắc ý, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì không người đến tìm hắn khiêu chiến, nguyên lai đây hết thảy đều là những người này dở trò quỷ. Mà đây cũng chính là những người này mấy ngày nay ấp ủ âm mưu, hết thảy cũng là vì để hắn không thắng lợi, để hắn bị thua.